Dứt lời, Thanh Huyền đạo trưởng xoay người rời đi, thực mau liền biến mất không thấy. Thấy thế, Long Thái tử, Vạn Lục, Hồng Hoàng nữ, Trương Huyền Vũ, Tề Lân cùng Bạch Hổ đám người cất bước hướng về phía trước thần tháp đi đến, Tần Ca còn lại là ngồi ở vượng tài trên lưng, ôm tiểu cốt đầu ở phía sau chậm rì rì đi theo. Phía trước thần tháp tổng cộng 12 tầng, trình hình trụ hình, mỗi một tầng tựa hồ đều 9 phòng, cho nên tổng cộng là 108 cái phòng. Một bên hướng về phía trước đi tới, Tần Ca một bên lấy ra bản thân phù ấn, lại thấy mặt trên viết một vài lẻ 94 cái con số. "Uy, tiểu nha đầu ngươi chậm một chút đi, ta có việc nhi hỏi ngươi." Tần Ca mở miệng về phía trước mặt Hồng Hoàng nữ nói. Đang ở phía trước đi tới Hồng Hoàng nữ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc liền quay đầu trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, bất quá vẫn là hướng Tần Ca hỏi, "Ngươi lại có chuyện gì nhi a? Nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám đùa giỡn ta, ta liền tấu ngươi." "Đều nói ta hiện tại đối với ngươi không có hứng thú, ngươi cũng đừng tự mình đa tình." "Tới, cùng ca giải thích này mặt trên con số là có ý tứ gì?" Tần Ca nghe xong Hồng Hoàng nữ nói, vẻ mặt tiện cười nói. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Hoàng nữ tức khắc liền nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói thầm lên, xem khẩu hình liền biết nàng nhất định là ở nguyền rủa Tần Ca, thấy thế, Tần Ca cũng không có để ý, chỉ là đem phù ấn đưa qua. Hồng Hoàng nữ tiếp nhận Tần Ca phù ấn nhìn thoáng qua, sau đó tức giận liền đem Tần Ca phù ấn ném trở về, vẻ mặt không phục lắm hướng Tần Ca nói, dựa vào cái gì ngươi cái này số không biết xấu hổ có thể thượng thứ 12 tầng A. Nghe xong Hồng Hoàng nữ nói, đi ở phía trước Long Thái tử, Vạn Lục, Bạch Hổ, Trương Huyền Vũ, Tề Lân năm người bước chân rõ ràng một đốn, sau đó không chút do dự hướng về phía trước bước nhanh đi đến, thực hiển nhiên, bọn họ tự nhiên là biết này tòa thần tháp 12 tầng đại biểu cái gì ý nghĩa. Tuy rằng mỗi một lần thần viện khảo hạch có thể trở thành thần viện đệ tử không phải rất nhiều, nhưng là Long Minh, Hổ Minh, Phượng Minh, Kỳ Lân Minh, Huyền Vũ Minh này đó bắc vực trước 10 liên minh bên trong tự nhiên là có rất nhiều tu sĩ trở thành thần viện đệ tử, cho nên bọn họ tự nhiên là đối thần viện thực hiểu biết. Bởi vì ta lớn lên xoài bái. Tần Ca nghe Hồng Hoàng nữ tràn ngập ghen ghét ngựa khí nói sau, vẻ mặt đắc ý nói. Nghe xong lời này, Hồng Hoàng nữ trợn trắng mắt, cũng lười đến cùng Tần Ca nói chuyện, đồng dạng bước nhanh hướng về phía trước đi đến. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, cũng không có lại gọi lại Hồng Hoàng nữ. Thứ 12 tầng thứ 9 cái phòng, giống như thực tốt bộ dáng nha. Tần Ca cười nói. Giờ này khắc này, Long Thái tử bọn họ đã muốn chạy tới thần tháp phía trước, chẳng qua cũng không có lập tức đi vào, mà là ngừng lại, bởi vì ở thần tháp phía trước đứng một đám người, tựa hồ đang ở chờ Long Thái tử đám người. Long Thái tử đám người tự nhiên là thấy được đứng ở thần tháp phía trước người, một đám đều mặt lộ vẻ vui mừng đi tới, ngay sau đó liền thấy Long Thái tử, Vạn Lục, Trương Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tề Lân cùng Hồng Hoàng nữ phân biệt bị một đám tiểu đoàn thể tiếp qua đi. Thực hiển nhiên, những người này đều là trước đây thông qua khảo hạch tiến vào thần viện các liên minh tu sĩ. Phiền toái các vị làm hạ bộ bái. Liên ở Long Thái tử đám người bị các liên minh người nhiệt tình tiếp đãi thời điểm, Tần Ca thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe xong Tần Ca nói, thần tháp phía trước mọi người sôi nổi hướng Tần Ca nhìn lại, một đám trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngay sau đó đứng ở Long Thái tử bên người nam nhân lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi là cái nào liên minh a? Nga, ta là Bắc Huyền liên minh. Tần Ca cười đáp lại. Nghe xong Tần Ca nói, nam nhân kia tức khắc liền lộ ra kinh ngạc chi sắc, lớn tiếng nói, Bắc Huyền liên minh cũng có tu sĩ sao? Thật là hiếm lạ a. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi lần này khảo hạch được cái gì thứ tự? Ha ha, khẳng định không bằng tộc của ta Long Thái tử thứ tự cao đi. Nghe vậy, Tần Ca nhưng thật ra không thế nào. Nhưng là Long Thái tử nghe xong lời này lại là sắc mặt trở nên rất khó thoạt nhìn, chỉ tiếc nói chuyện người cũng không có nhìn đến Long Thái tử bộ dáng, còn vẻ mặt chờ mong nhìn Tần Ca, chờ đợi Tần Ca trả lời đâu. Hắc hắc, chuyện này vẫn là không nói đi, rất ngượng ngùng. Tần Ca một bộ khó xử nói. Nghe xong lời này, Hồng Hoàng nữ tức khắc liền hướng Tần Ca phun một chút, ở trong lòng mắng to Tần Ca quá có thể trang, mà Long Thái tử, Vạn Lục đám người phản ứng đều giống nhau, bọn họ tự nhiên là không tin Tần Ca sẽ ngượng ngùng. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, cái kia Long Minh tu sĩ lại là càng thêm có hứng thú, lớn tiếng nói, ha ha, có cái gì ngượng ngùng, bại bởi nhà của chúng ta Long Thái tử không mất mặt. Ngũ ca, ngươi có thể hay không bất tranh cãi a? Long Thái tử rốt cuộc nhịn không được, vẻ mặt khó coi nói. Nghe xong lời này, bị Long Thái tử gọi là ngũ ca nam nhân tức khắc sửng sốt một chút, ngay sau đó phát hiện Long Thái tử sắc mặt thập phần khó coi, vị này ngũ ca tức khắc liền minh bạch là chuyện như thế nào, ánh mắt tức khắc liền sắc bén lên. Tiểu tử, ngươi thứ tự cư nhiên dám so với chúng ta ra Long Thái tử cao. Ngươi tin hay không ta một giây giáo ngươi làm người. Ngũ ca lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, lại là một chút cũng không có để ý Ngũ ca uy hiếp, tuy rằng vị này ngũ ca so tần ca sớm tiến vào thần viện rất nhiều năm tháng, nhưng tu vi như cũng là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, cũng không có bước vào giới thần cảnh, cho nên đối tần ca tự nhiên là một chút uy hiếp đều không có. Chương 1776, Ngoạn Nhi cái đại. Thần cảnh cùng giới thần cảnh là một cái khảm, vượt qua đi tự nhiên là trời cao biển rộng, nhưng nếu là vượt bất quá đi, cứ việc không thể nói sẽ thực bi thảm, nhưng ở thần cảnh nhiều như cầu toàn bộ bắc vực tới nói tự nhiên là không có gì địa vị. Đương nhiên, thần viện thần cảnh tu sĩ còn muốn so bên ngoài lợi hại như vậy một chút. Tần ca nghe xong năm cái nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngay sau đó vô vô vượng tài đầu, làm vượng tài hướng về phía trước đi đến. Thấy thế, ngũ ca tức khắc giận dữ, tần ca cư nhiên dám không đem hắn đặt ở trong mắt, thật sự là quá đáng giận. Người lỗ thai điếc đúng không? Không nghe được lao tử nói sao? Ngũ ca lớn tiếng hướng tần ca quát. Nghe xong lời này, tần ca không để ý đến, mà đứng ở ngũ ca bên người Long Thái tử tức khắc kéo lại liền phải tiến lên cùng tần ca động thủ ngũ ca, nhẹ giọng ở ngũ ca bên thai nói một câu nói, tức khắc, ngũ ca sắc mặt kịch biến, kinh nghi bất định nhìn tần ca, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lại là không dám lại kêu gào. Cùng lúc đó, Hồng Hoàng Nữ, Trương Huyền Vũ, Tề Lân cùng Bạch Hổ bọn họ cũng đều cùng từng người liên minh các học trưởng giới thiệu tần ca thân phận, mà những người này đã biết tần ca cư nhiên là viện trưởng thân truyền đệ tử thời điểm, một đám tự nhiên là vô cùng hâm mộ cùng ghen ghét. Tần ca thuận lợi đi vào thân tháp, sau đó hướng về 12 tầng thứ 9 cái phòng đi đến, mà nhìn tần ca vào thân tháp, ngũ ca sắc mặt biến ảo không chừng, ngay sau đó cắn răng nói, hừ, viện trưởng thân truyền đệ tử lại không phải hắn một cái, ta cũng không tin không ai chỉ hắn. Dứt lời, chỉ thấy ngũ ca xoay người đi nhanh rời đi, một bộ muốn đi giúp đỡ giáo huấn tần ca tư thế, thấy thế, Long Thái tử hai tròng mắt quang mang chợt lóe, vốn định ngăn cản ngũ ca, bất quá cuối cùng cũng không có mở miệng. Đến nỗi Hồng Hoàng Nữ bọn họ còn lại là nhạc xem náo nhiệt, cũng không ai lắm miệng. Vì thế ở ngũ ca sau khi rời khỏi, Long Thái tử bọn họ ở từng người liên minh học trưởng dẫn dắt hạ hướng về thần tháp đi đến, bắt đầu ở thần trong viện dàn xếp xuống dưới. Cùng lúc đó, tần ca tự nhiên đã đi tới thần tháp 12 tầng, tìm được rồi thứ 9 cái phòng, sau đó lấy ra phù ấn đặt ở cửa phòng pháp trận mặt trên, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, phòng môn mở ra, tần ca mang theo tiểu cốt đầu cùng vượng tài cất bước đi vào. Gì? Quả nhiên là hảo địa phương A. Đi vào phòng lúc sau, thần ca không khỏi cảm khái nói. Phòng bên trong thập phần rộng lớn, rõ ràng là một cái độc lập tiểu thế giới, hơn nữa trong đó các loại thiên địa đại đạo chi lực cực kỳ nồng đậm, tuyệt đối là tu luyện thánh địa, hơn nữa quan trọng nhất chính là nơi này hoàn cảnh thanh lưu, cảnh sát hợp lòng người, quả thực liền giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Thấy thế, thần ca cất bước hướng cái này tiểu thiên địa chỗ sâu trong đi đến, thực mau liền tới rồi một tòa khê thanh dốc rách tiểu sơn cốc. Thấy sơn cốc bên trong 2-3 tòa nhà tranh, thoạt nhìn thập phần đơn sơ, bất quá tần ca lại không thèm để ý, ngược lại cảm thấy nơi này vẫn là rất không tồi. Ta tuyên bố từ giờ trở đi ta muốn nỗ lực bế quan, ta cay sao xoái, nhất định có thể thực mau liền bước vào chân thần cảnh. Thần ca lớn tiếng nói, giờ này khắc này tần ca chính là còn nhớ thương cùng thần viện viện trưởng trận này oanh oanh liệt liệt sư sinh luyến đâu, cho nên động lực 10 phần, một bộ muốn bế quan nỗ lực tu luyện bộ dáng. Nhưng mà không đợi tần ca thực hiện. Tần ca liền thấy nhà tranh phía trước trên bàn đá mặt phóng một khối màu đen ngọc giản, thấy thế, tần ca mặt trên cầm lên, thúc giục thần hồn lực lượng thẩm thấu đi vào, đọc lấy trong đó tin tức. Gì? Tức phụ nhi, thế giới này như thế nào cùng cựu thiên vị diện không sai biệt lắm a? Nhìn ngọc giản nội ký ức, tần ca thập phần ngạc nhiên hướng tiểu thanh hỏi. Nghe xong tần ca nói, tiểu thanh hừ một tiếng, ngay sau đó hướng tần ca nói, ngươi nào vực là bạch khai phá sao? Ta không phải nói cho ngươi. Ngươi ở cảnh trong mơ sự tình đều là ta căn cứ hỗn độn thanh liên dấu vết biên, khẳng định có rất nhiều chỗ tương tự. Tức phụ nhi, ngươi có thể vũ nhục thân thể của ta, nhưng ngươi vũ nhục ta chỉ số thông minh chính là ngươi không đúng rồi, ta chính là não vực khai phá 100% tuyệt thế thiên tiêu. Thần ca nghe xong tiểu thanh nói, tức khắc bất mãn kêu lớn lên. Nghe vậy, tiểu thanh hung hăng xem thường tần ca lúc sau liền không hề hé răng, mà tần ca cũng không có để ý, tiếp tục đọc lấy ngọc giản nội tin tức. Hiểu biết cái này tên là cựu trọng thần giới thế giới. Mà cái này cựu trọng thần giới cùng tần ca ở cảnh trong mơ nơi cựu thiên vị diện cực kỳ tương tự, đồng dạng chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất lãnh thổ quốc gia nhất khổng lồ, lực lượng nội tình cũng nhất thâm hậu, bị gọi chí tôn thần giới, theo sau tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 theo thứ tự giảm dần, bắc vực liền ở thứ 9 tầng nội, mà giống bắc vực như vậy thế giới tại đây thứ 9 tầng thần giới chung số lượng cực kỳ khổng lồ. Xem qua đối cựu trọng thần giới giới thiệu lúc sau, Tần ca tiếp tục quan khán ngọc giản nội về thần trùng ghi lại, chẳng qua này bộ phận nội dung thật sự là không có gì dinh dưỡng, tần ca phía trước cũng đã từ nhỏ thanh nơi đó đã biết, vì thế tùy tiện nhìn một chút liền không hề để ý tới. Tức phụ nhi, ngươi nói hiện tại có thể hay không ký kết nội thế giới, bước vào giới thần cảnh đâu? Thần ca theo sau hướng Tiểu Thanh hỏi. Hiện giờ ở Tần ca đan điền luân hải bên trong bởi vì có một đám thần chủng tồn tại, khiến cho Tần ca không cần lại đi phong ấn huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện. Cứ như vậy, bởi vì huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện tranh phong, khiến cho Tần ca tu vi không ngừng tăng lên. Cho nên Tần ca cảm thấy chính mình hẳn là có thể ký kết nội thế giới, do đó bước vào giới thần cảnh, chỉ là Tần ca không nhiều ít tự tin, chỉ có dò hỏi chính mình tức phụ nhi. Còn sớm đâu? Chờ ngươi tích góp đủ 3.000 ngụy thần chủng rồi nói sau. Nghe xong Tần ca nói, Tiểu Thanh trực tiếp trả lời nói. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần ca trong lòng vừa động, nội coi liếc mắt một cái đan điền luân trong nước một đám ngụy thần chủng, ngay sau đó mở miệng hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, chúng ta như vậy chơi có phải hay không có chút lớn? Ngươi sợ? Tiểu Thanh hỏi lại. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần ca lúc ấy liền tạc, hắn cay sao xoáy sao có thể sẽ sợ. Chỉ là chuyện này chơi thật sự là quá lớn, Tần ca trong lòng hư thật sự, một chút tự tin cũng không có a. Lúc này Tần ca cảm thấy chỉ số thông minh cao cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, đôi khi vẫn là hồ đồ một chút hảo a. Tần ca hiện tại liền muốn ký kết nội thế giới, nhưng là Tiểu Thanh lại làm Tần ca tích cóp đủ rồi 3.000 ngụy thần chủng, cái này làm cho Tần ca lập tức liền minh bạch Tiểu Thanh tính toán. Nàng đây là muốn cho Tần ca ký kết nội thế giới nội có được hoàn chỉnh 3.000 đại đạo pháp tắc ca. Mặc kệ là Tiểu Thanh đã từng nói cho Tần ca, vẫn là phía trước Tần ca thông qua ngọc giản nội nhìn đến, ở cựu trọng thần giới nội, phàm là thần chủng đều đại biểu cho một loại thiên địa đại đạo lực lượng, nếu có thể ở ký kết nội thế giới thời điểm dung nhập trong đó, liền tương đương là làm nội thế giới nhiều một đạo thiên địa đại đạo pháp tắc. Phải biết rằng mỗi một cái thần cảnh tu sĩ sở đều chỉ là có thể điều động một loại thiên địa đại đạo chi lực. Cho nên ở ký kết nội thế giới thời điểm, hắn nội thế giới tất nhiên chỉ có này một loại thiên địa đại đạo chi lực. Nhưng là Tần ca thật sự nếu có thể đủ tích cóp đủ 3.000 ngụy thần chủng nói, như vậy ở ký kết nội thế giới thời điểm đem sở hữu ngụy thần chủng dung nhập trong đó, như vậy Tần ca nội thế giới ở ký kết chi sơ là có thể đủ có được hoàn chỉnh 3.000 đại đạo pháp tắc. Cho nên Tần ca mới nói Tiểu Thanh chơi quá lớn. Chương 1777, trốn học. Tần ca tuy rằng cảm thấy Tiểu Thanh lần này chơi có điểm đại, nhưng làm xoáy nhất Mỹ Nam Tử, Tần ca tự nhiên là muốn nghe tức phụ nhi nói, dù sao chuyện này nếu là thành nói, đối hắn cũng coi ô tận chỗ tốt. Xem ra về sau muốn điệu thấp một đoạn thời gian. Tần ca hơi chút có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì muốn tích cóp đủ 3.000 ngụy thần chủng mới có thể đủ bước vào giới thần cảnh, cho nên Tần ca ở thần cảnh tự nhiên là muốn dừng lại rất dài một đoạn thời gian, cứ việc lấy hắn hiện giờ tu vi ở thần cảnh trung tuyệt đối vô địch, nhưng đối mặt giới thần cảnh tu sĩ vẫn là căn bản không đủ xem. Cho nên nếu là Long Thái Tử, Vạn Lục đám người tại đây đoạn thời gian bước vào giới thần cảnh, kia đối Tần ca tới nói tự nhiên không phải chuyện tốt nhi, cho nên Tần ca không chỉ có yêu cầu nhanh hơn tích góp ngụy thần chủng tốc độ, còn muốn tận lực điệu thấp, tốt nhất Long Thái Tử, Vạn Lục bọn người đem hắn đã quên. Cùng Tiểu Thanh thương nghị hảo sau này tu luyện mục tiêu lúc sau, Tần ca nội coi đan điền luân hải, giờ này khắc này, một gốc cây thông thiên triệt địa thần thụ đứng sừng sững ở Tần ca đan điền luân hải bên trong, phảng phất là chống đỡ thiên địa cự trụ giống nhau. Mà ở thần thụ chung quanh, một đám ngụy thần trùng vần quanh, hấp thu thần thụ không ngừng phóng xuất ra tới vô cùng sinh cơ lớn mạnh tự thân. Triệu hồi ra tới chừng ngàn trượng một đám ngụy thần trùng ở thần thụ trước mặt có vẻ vô cùng nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một mảnh lá cây đại, nhìn đến như thế cảnh tượng, Tần ca tự nhiên là càng thêm chờ mong đem 3.000 ngụy thần trùng tích góp đủ rồi, bước vào giới thần cảnh kia một khắc. Đem suy nghĩ thu hồi, Tần ca bình tâm tĩnh khí, bắt đầu tìm hiểu âm dương đại đạo, từ não vực bị hoàn toàn khai phá lúc sau. Tần ca ngộ tính tự nhiên là tăng lên vô số lần, lúc này tìm hiểu âm dương đại đạo tự nhiên là làm ít công to, tiến triển nhanh chóng. Đến nỗi mặt khác đại đạo, Tần ca lại là không để ý đến, này đạo không phải bởi vì Tần ca lười, mà là bởi vì âm dương đại đạo bao hàm toàn diện, chính là các loại thiên địa đại đạo căn nguyên nơi, cho nên chỉ cần đem âm dương đại đạo tìm hiểu thấu triệt, mặt khác các loại thiên địa đại đạo tự nhiên là nước chảy thành sông, căn bản không cần Tần ca đơn độc đi tìm hiểu. Trong nháy mắt, Tần ca tiến vào thần viện liền đi qua nửa tháng thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này bên trong, Tần ca vẫn luôn đều ở trong phòng tu luyện, không có rời đi một bước, mà liền tại đây một ngày, Tần ca đang ở tu luyện, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Tần ca chậm rãi mở mắt, ngay sau đó đứng lên hướng về cửa phòng chỗ đi đến, mở ra lúc sau cư nhiên phát hiện Hồng Hoàng Nữ đứng ở bên ngoài, mà thấy Hồng Hoàng Nữ, Tần ca tức khắc liền cười, sau đó nghiêm trang nói, tiểu nha đầu, ta không phải nói cho ngươi sao? Ta hiện tại đối với ngươi không có hứng thú, ngươi như thế nào còn chính mình đưa tới cửa tới. Hỗn đản, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ai đưa tới cửa tới. Hồng Hoàng Nữ nghe xong Tần ca nói, tức khắc tức giận đến thẳng dậm chân, lớn tiếng hướng Tần Ca mắng. Nhìn Hồng Hoàng nữ xấu hổ và giận dữ không thôi bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó đột nhiên tiến đến Hồng Hoàng nữ trước mặt, ở Hồng Hoàng nữ hét lên một tiếng về phía sau thối lui thời điểm, Tần Ca duỗi ra tay vừa Hồng Hoàng nữ kéo vào trong lòng ngực, cười xấu xa nói, ngươi này không phải đưa tới cửa tới là cái gì đâu. Dứt lời, Tần Ca không đợi Hồng Hoàng nữ báo nổi, nháy mắt liền buông ra Hồng Hoàng nữ, sau đó ở Hồng Hoàng nữ thét chói hai phía trước đem cửa phòng đóng lại, mà liền ở Tần Ca đóng lại cửa phòng nháy mắt, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thần tháp tiếng thét chói tai vang lên. Tần Ca, ngươi tên hôn đàn này, cô mãi mãi cùng ngươi không để yên. Hồng Hoàng nữ ở ngoài cửa phòng lớn tiếng khét đều. Nghe thấy được Hồng Hoàng nữ thanh âm, 12 tầng chung có mấy cái phòng sôi nổi mở ra cửa phòng, hướng về bên này nhìn lại đây, tức khắc, Hồng Hoàng nữ mặt đẹp đỏ bừng, trong lòng toàn là quấn bách, càng là hận cực kỳ Tần Ca. Nhìn phía trước nhắm chặt cửa phòng, Hồng Hoàng nữ tự nhiên là càng thêm sinh khí, nâng lên chính là một chân, chẳng qua này một chân lại đã không, bởi vì cửa phòng cư nhiên ở ngay lúc này vừa lúc lại mở ra, vì thế Hồng Hoàng nữ tự nhiên liền bị kịch, một chân liền chìm vào đứng ở phòng cửa Tần Ca trong lòng ngực. Các vị xin lỗi, vợ chồng son cãi nhau giận dỗi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng về mặt khác mấy cái phòng người ta nói nói. Nghe xong Tần Ca nói, mặt khác phòng người chỉ là nhìn thoáng qua Tần Ca, sau đó lại từng người đóng lại cửa phòng, mà xông vào Tần Ca trong lòng ngực Hồng Hoàng nữ nghe xong Tần Ca nói, tự nhiên là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vươn đôi bàn tay trắng như phấn liền ở Tần Ca ngực lôi lên. Đông, đông, đông. Từng tiếng dường như sấm rền thanh âm từ Tần Ca trên ngực truyền ra. Hồng Hoàng nữ là thật sự một chút cũng không có khách khí, cơ hồ là dùng hết toàn lực, mặc dù là Tần Ca thân thể cường hãn cũng nhịn không được nhe răng nết miệng lên. Ai ra, ta cô nãi nãi à, ngươi nhưng thật ra kiềm chế điểm nha, còn như vậy dùng sức, ngươi liền phải thủ sống quả. Tần Ca một bên đôi tay không ngừng ở Hồng Hoàng nữ trên người du tẩu, đặc biệt là đỉnh kiểu mông vệnh mặt trên, càng là bị Tần Ca trọng điểm chú ý, một bên lớn tiếng kêu lên. Hồng Hoàng nữ nghe xong Tần Ca nói, cảm giác được Tần Ca ở chính mình phần lưng tắc quái đôi tay. Liền lỗ thai đều đỏ, hung hăng một chân dẫm lên Tần Ca trên chân, vội vàng về phía sau mặt thối lui, thoát đi Tần Ca ma chảo. Nhìn thối lui Hồng Hoàng nữ, Tần Ca duỗi tay đặt ở cái mũi phía dưới người người, vẻ mặt say mê nói, thật hương à. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Hoàng nữ tự nhiên là càng khí, chỉ là nàng cũng đã nhìn ra, nàng như vậy cửu con căn bản là đấu không lại Tần Ca như vậy tử sát lang, cho nên chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Tần Ca, ta lại đây là muốn nói cho ngươi. Ngươi nếu là lại không đi đi học nói, ngươi ngày thường thành tích liền phải khấu xong rồi. Hồng Hoàng nữ sụ mặt hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, đang ở đáng khinh cười Tần Ca tức khắc sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt nghi hoặc hướng Hồng Hoàng nữ hỏi, đi học? Có ý tứ gì? Như thế nào không ai nói cho ta? Còn có cái gì là ngày thường thành tích? Hừ, ai làm ngươi gần nhất liền đắc tội người, xứng đáng. Hồng Hoàng nữ nhìn Tần Ca vẻ mặt mở mịt bộ dáng, bĩu môi nói. Bất quá Hồng Hoàng nữ nếu là tới nhắc nhở Tần Ca, tự nhiên là sẽ không thừa nước đục thả câu, ngay sau đó đem Tần Ca muốn biết đến sự tình đều nói cho Tần Ca, mà Tần Ca nghe xong Hồng Hoàng nữ nói những việc này, sắc mặt tức khắc liền đen. Nguyên lai tiến vào thần viện lúc sau cũng không phải chính mình tu luyện là đến nơi, mặc kệ là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều yêu cầu đi học, hơn nữa mỗi một môn chương trình học đều có chuyên môn đạo sư truyền thụ, hơn nữa mỗi nửa năm đều sẽ có một lần khảo hạch. Chẳng qua khảo hạch thành tích chia làm hai cái bộ phận. Một bộ phận tự nhiên là cuối cùng khảo thí thành tích, mặt khác một bộ phận còn lại là ngày thường thành tích, mà ngày thường thành tích càng là có các bộ phận tạo thành, trong đó quan trọng nhất lại là chấm công. Tần Ca từ đi vào thần viện lúc sau liền không có đi đi học, cho nên tự nhiên là sẽ bị khấu chấm công phân, hơn nữa cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi cái đạo sư đối Tần Ca phá lệ nghiêm khắc, khấu đạt được số đều đặc biệt tàn nhẫn, mắt nhìn Tần Ca ngày thường thành tích đều phải bị khấu hết. Hồng Hoàng nữ đúng là bởi vì nguyên nhân này mới đến nhắc nhở Tần Ca. Lại không nghĩ rằng cư nhiên lại bị Tần Ca đùa giỡn. Chương 1778, lại có thể xuất mặt. Ký hiệu nam. Hồng Hoàng nữ cảm thấy chính mình tới nhắc nhở Tần Ca chính là cái sai lầm, khiến cho Tần Ca ngày thường thành tích bị khấu quang hảo, dù sao cuối cùng mất mặt chính là Tần Ca, cùng nàng lại không có quan hệ, hiện tại hảo, nàng hảo tâm tới nhắc nhở Tần Ca lại bị chiếm tiện nghi. Tiểu nha đầu nhi phiến tử, ngươi như thế nào mặt đỏ, có phải hay không suy nghĩ xấu hổ sự tình. Liên ở ngay lúc này, Tần Ca thanh âm bỗng nhiên ở Hồng Hoàng nữ bên tai ăng lên. Hồng Hoàng nữ đang ở hồi tưởng mới vừa ở bị sờ mông cảm giác, đột nhiên nghe được Tần Ca nói, tức khắc xấu hổ thân thể run lên, hung tợn hướng Tần Ca nhìn, kêu to, đáng chết xú hỗn đản, ngươi lại nói bậy. Nhìn Hồng Hoàng nữ một bộ muốn cùng chính mình liều mạng bộ dáng, Tần Ca cười hắc hắc, tự nhiên là không dám lại đùa giỡn Hồng Hoàng nữ, vội vàng nói sang chuyện khác, hướng Hồng Hoàng nữ hỏi, ngày thường thành tích khấu hết sẽ có cái gì vấn đề? Ngươi nói có thể có cái gì vấn đề? Lúc ấy khảo hạch thành tích không đạt tiêu chuẩn, thần viện xếp hạng lót đáy mà thôi. Hồng Hoàng nữ nghe xong Tần Ca nói, bĩu môi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc liền nhẹ nhàng, nguyên lai cũng không có cái gì xử phạt ta, vậy không quan hệ, tùy tiện khấu hảo, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, cho nên Tần Ca trực tiếp liền đối Hồng Hoàng nữ nói, đó chính là không thành vấn đề bái. Cái gì? Xếp hạng lót đáy a, ngươi sẽ không sợ mất mặt. Hồng Hoàng nữ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc lớn tiếng hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc ngẩng đầu lên, 45 giác nhìn không trùng, một bộ độc cô cầu bại bộ dáng nói, ta xoáy đã thiên hạ đệ nhất, kia cái gì xếp hạng với ta mà nói bất quá là mây bay mà thôi, tùy hắn đi thôi. Nhìn Tần Ca một bộ trang xoa bộ dáng, Hồng Hoàng nữ tức khắc liền hết chỗ nói rồi, chẳng qua Tần Ca nếu không để bụng, Hồng Hoàng nữ tự nhiên cũng sẽ không lại khuyên Tần Ca, dù sao nàng đã nhắc nhở Tần Ca. Tiểu nha đầu nhi phiến tử, ngươi cứ như vậy cấp tới nhắc nhở ta, xem ra ngươi quả nhiên là thích ta a. Liên ở Hồng Hoàng nữ trong lòng có chút khó chịu thời điểm, Tần Ca thanh âm lại lần nữa ở hắn bên tai vang lên. Nghe xong lời này, Hồng Hoàng nữ tức khắc liền ngồi không được, trực tiếp liền hướng ra phía ngoài mặt xông vào, tuy rằng không có thừa nhận, nhưng Hồng Hoàng nữ dáng vẻ này làm vẻ ta đây cũng đã vậy là đủ rồi. Tần Ca nhìn chạy trối chết Hồng Hoàng nữ, khỏe miệng không khỏi thượng tiểu. Ta mị lực quả nhiên là vô pháp ngăn cản a. Tần Ca đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca tiếp tục ngồi xếp bằng xuống dưới tìm hiểu âm dương đại đạo. Này nửa tháng tu luyện, Tần Ca thu hoạch rất lớn, không chỉ có tu vi tăng lên rất nhiều, đối với âm dương đại đạo lĩnh ngộ cũng thâm hậu rất nhiều, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, Tần Ca tự nhiên là sẽ không bởi vì như vậy việc nhỏ nhi mà từ bỏ tu luyện. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng đi qua, Tần Ca rốt cuộc không hề bế quan, mà lần này tu luyện không chỉ có làm Tần Ca thân thể lực lượng cùng thần lực đều phiên bội bạo trướng, càng là làm Tần Ca ngưng tụ một đám ngụy thần chủng lớn mạnh rất nhiều, cái này làm cho Tần Ca thập phần vừa lòng. Đặc biệt là bởi vì lần này bế quan, Tần Ca nuốt thiên công cùng huyết vu thiên công đều bước vào thứ 9 tầng cảnh giới, huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện uy lực đều bạo trướng không ít, tuy rằng bởi vì Tần Ca yêu cầu tích góp ngụy thần chủng nguyên nhân mà không có ký kết thế giới, nhưng là loại này đột phá lại làm Tần Ca chiến lực tiêu thăng. Tần Ca phỏng chừng hắn hiện tại liền tính không phải giới thần cảnh đối thủ, nhưng ở giới thần cảnh cường giả trong tay cũng có thể đủ giữ được một cái tánh mạng, hơn nữa Tần Ca từ Bắc Huyền Liên Minh được đến đủ loại siêu cấp vũ khí, bị thương nặng thậm chí chém giết giới thần cảnh tu sĩ đều đã không là vấn đề. Đẩy ra cửa phòng, Tần Ca đi vào thần viện một tháng sau lần đầu tiên đi ra, sau đó dựa theo lần trước Hồng Hoàng nữ nói cho nàng phương hướng đi đến, thực mau liền tới rồi ở vào thần viện phương Tây một mảnh rộng lớn khổng lồ kiến trúc phía trước. Nơi này tự nhiên là thần viện đi học địa phương, là một cái hình hộp chữ nhật kiến trúc, chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là thần cảnh tu sĩ đi học địa phương, tầng thứ 2 còn lại là giới thần cảnh tu sĩ đi học nơi, mà tầng thứ 3 còn lại là chân thần cảnh tu sĩ đi học địa phương. Không sai, ở thần trong viện mặt, liền tính ngươi là một cái chân thần cảnh vô thượng tồn tại cũng là yêu cầu đi học, chẳng qua truyền thụ chân thần cảnh chương trình học tự nhiên là thần viện viện trưởng. Tần Ca là lần đầu tiên tới đi học, tự nhiên là cảm thấy có chút mới mẻ, đứng ở bên ngoài quan khán, cùng lúc đó, không ít học sinh chính hướng bên trong đi tới, đối với đứng ở cửa nghỉ chân Tần Ca cũng không để ý đến. Gì? Ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Liên ở ngay lúc này, Hồng Hoàng nữ thanh âm ở Tần Ca mặt sau vang lên. Tần Ca quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc thấy ở bĩu môi Hồng Hoàng nữ, thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười, nói tiếp, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, cho nên không thể không tới a. Sự tình gì? Hồng Hoàng nữ nghe xong Tần Ca nói, thập phần tò mò hỏi. Nhìn Hồng Hoàng nữ vẻ mặt tò mò bộ dáng, Tần Ca ho khan một tiếng, sau đó dùng nghiêm trang ngữ khí nói, bởi vì ta bỗng nhiên nhớ tới ta cay sao xoái. Nếu không thể làm thần viện các bạn học đều nhìn đến nói, như vậy đối bọn họ tới nói chẳng phải là quá tàn nhẫn. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Hoàng nữ lúc ấy liền ngốc vòng, nàng trăm triệu không nghĩ tới Tần Ca theo như lời lý do cư nhiên là như thế này, cái này làm cho Hồng Hoàng nữ cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất có ngàn vạn con dê đả thần thú ở lao nhanh. Ngươi hiện tại tới cũng vô dụng, ngươi ngày thường thành tích đều bị khấu hết, cuối cùng khảo hạch xếp hạng khẳng định lót đáy. Hồng Hoàng nữ theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca không sao cả vây vây tay, sau đó cười nói, không quan hệ, chỉ cần ta xoáy là đến nơi. Nghe xong lời này, Hồng Hoàng nữ tự nhiên là thập phần vô ngữ, ngay sau đó không hề cùng Tần Ca loạn xả, trực tiếp hướng về bên trong đi đến. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là cất bước theo đi lên, đi vào thần cảnh tu sĩ đi học tầng thứ nhất. Này một tầng tự nhiên là một cái thập phần rộng lớn không gian, lúc này đã có mấy trăm cái thần cảnh tu sĩ đứng ở trong đó, mà ở phía trước nhất còn lại là một trung nhân nhân. tản ra giới thần cảnh tu sĩ hơi thở, xem ra hắn chính là hôm nay đạo sư. Hồng Hoàng nữ phía trước cũng đã nói cho Tần Ca, mỗi một ngày đạo sư đều không giống nhau, có phụ trách truyền thụ các loại đại đạo hiểu được, cũng có truyền thụ các loại thần thông bí thuật, còn có chỉ đạo thực chiến đạo sư, hơn nữa mỗi một cái đạo sư đều là giới thần cảnh tu sĩ. Tần Ca nhìn phía trước mấy trăm cái thần cảnh đồng học, trong lòng lược có bất mãn, hắn rốt cuộc chờ tới rồi soát mặt cơ hội, kết quả cư nhiên chỉ có như vậy điểm người có thể nhìn đến hắn tuyệt thế mỹ nhan, này đối những người khác chẳng phải là quá không công bằng. Hôm nay là thực chiến khóa, hiện tại trước điểm danh. Đứng ở đằng trước trung niên nhân sụ mặt nói. Nghe xong lời này, ở đây thần cảnh các tu sĩ đều an tĩnh xuống dưới, nghe trung niên nhân một đám niệm mỗi người tên, đang nghe thấy chính mình tên thời điểm liền nhấc tay ý bảo, cho thấy chính mình ở chỗ này. Thực mau liền niệm tới rồi Tần Ca tên, mà ở niệm xong lúc sau, phía trước trung niên nhân thực tự nhiên nói, Tần Ca lại không có tới đi. Hắn ngày thường thành tích đều khấu xong rồi, nhưng thật ra không cần ta lại khấu. Nghe xong lời này, ở đây thần cảnh bọn học sinh đều phá lên cười, thực hiển nhiên, chuyện như vậy tại đây một tháng thời gian đã trình diễn rất nhiều lần. Chương 1779, Hành Hung. Tần Ca ở đạo sư niệm đến hắn tên thời điểm cũng đã nhấc tay, chẳng qua bởi vì đạo sư niệm hắn tên thời điểm túi đầu, cho nên căn bản không thấy được, mà nghe được đạo sư lẩm bẩm lầu bầu nói, Tần Ca tự nhiên là không vui. Ta nói ngươi ngẩng đầu xem một chút sẽ chết ta. Tần Ca chậm gì gì nói. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, tức khắc đứng ở hắn phía trước tất cả mọi người quay đầu lại hướng hắn nhìn lại đây, đằng trước vị kia đạo sư tự nhiên cũng là hướng Tần Ca nhìn lại đây, hai tròng mắt trung hiện lên một tia sắc bén, mặt âm trầm. Ngươi là ai? Đạo sư hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lúc ấy liền cười, theo sau về phía trước phương đạo sư nói, ngươi cũng thật có ý tứ, vừa rồi ngươi còn niệm tên của ta, hiện tại cư nhiên hỏi ta là ai? Ân, ngươi chính là Tần Ca. Ngươi tới làm cái gì? Nghe xong Tần Ca nói, đạo sư sửng sốt, tiếp theo buột miệng thốt ra, hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp liền phiên nổi lên xem thường, tuy rằng hắn là tới soát mặt, nhưng bị đạo sư như vậy hỏi tự nhiên là có chút khó chịu, vì thế cười lạnh nói, ta là thần viện học sinh, đương nhiên là tới đi học. Ngươi còn biết ngươi là thần viện học sinh. Vậy ngươi phía trước vì cái gì vẫn luôn không có tới? Đạo sư nghe xong Tần Ca nói, tức khắc lớn tiếng hướng Tần Ca quát, trong giọng nói toàn là hàn ý. Nếu Tần Ca đến lúc này còn không biết vị này đạo sư là cố ý ở nhằm vào hắn, Tần Ca thật sự liền xuẩn đã chết, mà nghĩ đến phía trước Hồng Hoàng nữ cũng từng nói mặt khác đạo sư cũng đều là như thế, đối Tần Ca chấm công tình huống thập phần nghiêm khắc, mỗi lần khấu điểm đều rất nhiều, Tần Ca tự nhiên minh bạch chuyện này không đơn giản như vậy. Bất quá Tần Ca cũng không để bụng, dù sao hắn đối xếp hạng một chút hứng thú đều không có, lại đây đi học cũng bất quá là vì soát mặt, đương nhiên, như vậy mục đích là không thể nói ra. Vì thế Tần Ca về phía trước mặt đạo sư nói, ngươi không phải đã khấu ta chấm công phân sao? Như vậy ta tới hay không lại cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Ngươi? Hừ. Nghe xong Tần Ca nói, đạo sư hừ lạnh một thân, lại là không lời gì để nói. Chính như Tần Ca theo như lời, nếu hắn phía trước đã đem Tần Ca chấm công phân đều khấu rớt, như vậy Tần Ca vì cái gì không có tới cũng liền cùng hắn không quan hệ, huống hồ Tần Ca hiện tại đã không có chấm công phân nhưng khấu. Cho nên liền tính là Tần Ca lần này không có tới, hắn cũng quản không được. Hư lệnh một tiếng lúc sau, đạo sư hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, hướng về Tần Ca nhìn thoáng qua, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, bắt đầu đi học, phân tổ tiến hành thực chiến. Theo đạo sư nói âm rơi xuống, ở đây mấy trăm cái học sinh trong tay phù ấn sôi nổi bay lên, ở không trung bay múa xoay tròn vài vòng lúc sau, ngay sau đó hai hai điệp hợp ở bên nhau, hạ xuống, ngay sau đó ở đây bọn học sinh liền căn cứ phù ấn tổ hợp tình huống chia làm một tổ, chuẩn bị bắt đầu tiến hành thực chiến. Tần Ca, không ai cùng ngươi tổ hợp, vậy từ ta cùng ngươi thực chiến đi. Liên ở ngay lúc này, nhưng thật ra âm hiểm cười hướng Tần Ca nói. Nguyên lai những người khác phù ấn đều có tổ hợp, duy độc Tần Ca phù ấn lẻ loi phiêu ở không trung, này tự nhiên là cho đạo sư cơ hội, vì thế mới nói muốn cùng Tần Ca thực chiến, đây chính là có thể quang minh chính đại giáo huấn Tần Ca cơ hội a. Nghe xong đạo sư nói, ở đây bọn học sinh đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Đặc biệt là Long Thái tử vị kia Ngũ Ca, càng là không hề cố kỵ phá lên cười, hơn nữa còn trước tiên vì đạo sư hoan hô reo hò lên. Tần Ca nghe xong đạo sư nói, rồi tay triệu hồi hắn phù ấn, tiếp theo cất bước hướng về phía trước đi đến, đi tới đạo sư trước mặt, ngay sau đó nghiêm trang dẫn đường sư hỏi, vị này đạo sư, ngươi kêu cái gì nha? Ân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nghe xong Tần Ca nói, đạo sư tức khắc hoành mắt hướng Tần Ca quát lớn lên. Tuy rằng hắn là thần cảnh tu sĩ đạo sư, nhưng làm giới thần cảnh tu sĩ, hắn trên thực tế cũng là thần viện viện trưởng học sinh, chẳng qua cùng Tần ca cái này thân truyền đệ tử so sánh với, hắn học sinh thân phận liền phải kém xa, cho nên Tần ca hỏi hắn tên tự nhiên là làm đạo sư thực cảnh giác, cảm thấy Tần ca có phải hay không muốn đi đánh hắn tiểu báo cáo. Chỉ tiếc nghe xong hắn nói, Tần ca lại là bỗng nhiên vẫy vây tay, nói, tính, không quan trọng, chúng ta bắt đầu đi. Nghe xong Tần ca nói, đạo sư lúc ấy liền nổi giận, có ý tứ gì? Tần ca cư nhiên nói tên của hắn không quan trọng. Cái này làm cho đạo sư trong lòng tức khắc liền trào ra căm giận ngút trời, ngay sau đó liền thúc giục trong cơ thể thần lực, quyết định muốn hung hăng giáo huấn Tần ca. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đạo sư bỗng nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng, một cổ nguy cơ đánh úp lại, tiếp theo đạo sư liền thấy Tần ca trong tay cư nhiên xuất hiện một cây thập phần kỳ quái vũ khí, mà nguy cơ đúng là đến từ nó. Tần ca trong tay tự nhiên là thư thần thương, tạo hình cùng trên địa cầu súng ngắm thập phần tương tự, không chỉ có tầm bắn xa, uy lực càng là thật lớn, một kích là có thể bắn chết giới thần cảnh tu sĩ. Phanh! Một tiếng nổ vang vang lên, lại là Tần ca ở đạo sư ngẩng đầu nháy mắt liền khấu động cò súng, chỉ thấy bạch quang trận lóe, một đạo lưu quang liền hướng về đạo sư vọt tới, thấy thế, đạo sư không chút do dự hướng bên cạnh tối lui. Phanh! Lại là một tiếng nổ vang vang lên, lại là Tần ca lại khấu động cò súng. Chẳng qua lần này Tần ca sử dụng chính là diện thần thương, uy lực muốn so thư thần thương kém nhiều, nhưng mà lúc này đây bổ thương lại là đánh trúng đạo sư. Chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, theo sau phịch một tiếng, đạo sư liền dừng ở trên mặt đất, bên trái trên đùi máu tươi như suối phun giống nhau hào hạt chảy ra, tuy rằng hẳn là chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thân thể bị thương, vẫn là sẽ đối đạo sư có chút ảnh hưởng. Mà liền ở đạo sư rơi trên mặt đất mấy mắt, Tần ca tâm niệm vừa động, một đám ngụy thần chủng từ Tần ca đan điền luân trong nước lao ra. Tức khắc, một đám thân hình chừng mấy ngàn trượng cự thú gào giống xuất hiện ở đạo sư bốn phía, tiếp theo các loại lợi trảo hướng về đạo sư hung hăng oanh đi xuống. Ầm ầm ầm vang lớn không ngừng vang lên, toàn bộ tầng thứ nhất mặt đất đều đi theo run rẩy lên, mà gặp mưa rền gió dữ giống nhau hoành kích đạo sư trong lúc nhất thời thế nhưng không có có thể lao ra vây quanh, bị hung hăng hành hung. Một màn này dừng ở Long Thái Tử, Vạn Lục cùng vị kia Ngũ Ca trong mắt tự nhiên là làm cho bọn họ trong lòng đã chịu cực đại chấn động. Đặc biệt là Long Thái Tử cùng Vạn Lục hai người, bọn họ vốn tưởng rằng này một tháng chính mình tiến bộ đã cũng đủ nhiều, nhưng cùng Tần ca so sánh với lại là kém quá nhiều. Tần ca, ngươi tên hôn đàn này, bị không ngừng oanh kích đạo sư lớn tiếng giống giận. Ngay sau đó một cổ mênh mông quần cuộn thần lực từ đạo sư trên người phóng xuất ra tới, dũng hướng về phía chung quanh khổng lồ cự thú, nhưng mà liền ở trong phút chốc, sở hữu cự thú biến mất không thấy, lại là bị Tần ca nhất niệm chi gian triệu hoán trở về, khiến cho đạo sư phản kích thất bại. Vốn định giáo huấn Tần ca, lại đừng Tần ca hành hung, này đối đạo sư tới nói tự nhiên là thiên đại nhục nhã, thấy phản kích thất bại, đạo sư phóng lên cao, hung thần ác sát hướng về Tần ca đánh tới, phía trước là hắn đại ý, cho Tần ca cơ hội thừa dịp, nhưng là hiện tại sẽ không. Chẳng qua tiếp theo nháy mắt, đạo sư liền cương ở giữa không trung, không dám lại về phía trước cất bước. Chương 1780, Khương Viêm. Đạo sư sở dĩ dừng lại tự nhiên là bởi vì Tần ca. Tần ca sở dĩ có thể làm đạo sư dừng lại lại là bởi vì hắn phía trước một kiện vũ khí, mà cái này vũ khí so thư thần thương còn muốn khổng lồ cái mười mấy lần, liền cùng một trận đại pháo giống nhau, lúc này pháo khẩu chính lập lòe hàn quang, khủng bố hơi thở đang ở lan tràn. Phía trước đạo sư ở thư thần thương thượng cảm giác được nguy cơ, lại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà giáp mặt đối cái này vũ khí thời điểm, đạo sư lại cảm giác được chính mình tánh mạng đã chịu uy hiếp, nếu hắn không ngừng xuống dưới mà là tiếp tục về phía trước nói, khẳng định sẽ chết. Tần ca đồng học, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng hành hung giết người không thành? Đạo sư sắc mặt khó coi hướng Tần ca quát. Nghe vậy, Tần ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó không nhanh không chậm đem nắm trong tay đại pháo chậm rãi nhắm ngay đạo sư, nhẹ nhàng nói, ngươi thiếu cùng ta nói này đó vô dụng, ngươi hôm nay cần thiết đem cố ý làm khó dễ chuyện của ta cho ta một công đạo, bằng không ta liền oanh bạo ngươi. Ngươi đạo sư nghe xong Tần ca nói, lửa giận dâng lên, quát lớn. Đạo sư trong lòng cái này kêu một cái khi a, hắn chính là giới thần cảnh tu sĩ, hiện giờ cư nhiên bị một cái nho nhỏ thần cảnh uy hiếp, chuyện này nếu là truyền ra đi, về sau hắn còn như thế nào ở thần viện hôn a? Nhưng mà ở ngay lúc này, đạo sư lại không thể không cúi đầu, bởi vì Tần ca trong tay kia kiện vũ khí thật sự là quá khủng bố, ở nhắm ngay hắn thời điểm, đạo sư trái tim đều không tự chủ được kịch liệt nhảy lên lên, bản năng liền muốn né tránh. Cho nên do dự trong chốc lát, đạo sư rốt cuộc làm ra quyết định. Hướng Tần ca nói, Tần ca đồng học, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm, ta thân là đạo sư như thế nào sẽ cố ý làm khó dễ ngươi đâu, ngươi xem ngươi trốn học nhiều như vậy thứ, ta nhưng không có khấu ngươi ngày thường thành tích. Ân, kia khả năng thật là ta hiểu lầm ngươi, thật là ngượng ngùng. Kỳ thật ngày thường thành tích gì đó không sao cả, chẳng qua thật sự phải bị khấu hết, ta ở sư phụ trước mặt cũng khó coi a. Tần ca nghe xong đạo sư nói, cười tủm tỉm nói. Nghe xong tần ca nói, đạo sư bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hắn còn không biết tần ca lần này thần viện khảo hạch thành tích, chỉ là chịu người gửi gắm mới có thể nhằm vào tần ca, vì thế vội vàng hướng tần ca hỏi, tần ca đồng học, ngươi sư phụ là gì? Ngươi cư nhiên không biết sư phụ ta là ai liền dám cố ý làm khó dễ ta. Thật là rất có dũng khí a. Nghe xong đạo sư nói, tần ca cười như không cười hướng về đạo sư nói. Nghe xong lời này, đạo sư trong lòng tức khắc liền trào ra một cổ cảm giác không ổn, ngay sau đó hung tợn xoay người hướng về Long Thái tử bên người vị kia ngũ ca nhìn lại, bất quá đạo sư cũng không có đi hỏi cái này vị ngũ ca, mà là hướng Long Thái tử, Vạn Lục, Hồng Hoàng nữ chờ tân tấn thần viện đệ tử dò hỏi mà đi lên. Các ngươi ai tới nói cho ta một chút tần ca đồng học sư phụ là ai? Đạo sư trầm giọng hỏi. Long Thái tử, Vạn Lục đám người tự nhiên là không hề răng, mà Hồng Hoàng nữ còn lại là bĩu môi, ngay sau đó dẫn đường sư nói, Bạch đạo sư, hắn là lần này thần viện khảo hạch khôi thủ, cho nên bị viện trưởng thu đương thân truyền đệ tử. Nghe xong lời này, đạo sư đầu tức khắc vù vù lên, đột nhiên xoay người lại lần nữa hướng về vị kia ngũ ca nhìn qua đi, giới thần cảnh cao thủ hơi thở không chút khách khí hướng về vị kia ngũ ca bao phủ qua đi. Nháy mắt, vị kia ngũ ca sắc mặt liền trắng bệnh, tiếp theo liền một ngụm máu tươi phun tới, thân thể run rẩy tê liệt ngã xuống xuống dưới, hai tròng mắt trung tràn ngập sợ hãi, thực hiển nhiên là đã chịu bị thương nặng. Hôn trướng, ngươi cư nhiên dám hô ta. Bạch đạo sư nghiến răng nghiến lợi hướng về ngũ ca quát. Nghe xong bạch đạo sư nói, vị này ngũ ca thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, muốn mở miệng dãy rủa xin tha, lại vô luận như thế nào đều không thể mở miệng, này tự nhiên là bạch đạo sư không cho hắn mở miệng cơ hội. Thấy thế, Long Thái tử tiến lên một bước, hướng về bạch đạo sư nhẹ giọng nói, bạch đạo sư, ngũ ca hắn tuy rằng có sai, nhưng là xem ở Khương sư huynh cùng Long Minh mặt mũi thượng, còn thỉnh bạch đạo sư tha hắn lúc này đây đi. Ngũ ca dù sao cũng là vì cấp Long Thái tử hết giận mới có thể tìm người làm khó dễ tần ca, cho nên Long Thái tử tự nhiên là không thể ngồi yên không nhìn đến, mà nghe xong hắn nói, bạch đạo sư hơi chút do dự một chút, ngay sau đó liền thu liễm hơi thở, vung tha vị này ngũ ca. Hừ, Khương Viêm hắn là viện trưởng thân truyền đại đệ tử, hắn có thể hoành hành không cố kỵ, nhưng ta chỉ là bình thường giới thần, cùng hắn có thể so không được, các ngươi sự tình về sau tốt nhất không cần lại đến tìm ta. Bạch đạo sư hừ lạnh nói. Nghe xong bạch đạo sư nói, Long Thái tử tự nhiên là gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, mà vị kia ngũ ca cũng là không ngừng bái tạ, chẳng qua bạch đạo sư căn bản không nghĩ phản ứng bọn họ, trực tiếp xoay người nhìn về phía tần ca. Lần này ta là bị bọn họ hố mới có thể đối phó ngươi, hiện giờ cũng bị ngươi tấu một đốn, xem như huề nhau, sau này ta sẽ không lại nhằm vào ngươi, đến nỗi ngươi cùng Khương Viêm ân oán, chỉ cần không ương cập đến ta là đến nơi. Bạch đạo sư thập phần chân thành hướng tần ca nói. Nghe xong lời này, Tần ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó đem kia một trận đại pháo thu lên, tiến lên ôm bạch đạo sư bả vai, cười nói, bạch đạo sư yên tâm, ta cay sao xoái, đương nhiên minh bạch đây là ai sai, chúng ta này thiên nhi liền lật qua đi, về sau có rảnh đi 12 tầng tìm ta uống rượu. Chứ bỏ chân thần cảnh trưởng lao ở ngoài, thần cảnh cùng giới thần cảnh đều ở tại kia tòa thần tháp bên trong, bạch đạo sư tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên nghe xong tần ca nói, bạch đạo sư trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ việc tần ca hiện tại tu vi không bằng hắn, nhưng chỉ là tần ca là viện trưởng thân truyền đệ tử này một cái cũng đã cũng đủ làm hắn đi kết giao lấy lòng tần ca. Hơn nữa trải qua vừa rồi một trận chiến, bạch đạo sư chính là thấy tần ca có được mười mấy cường đại khủng bố thân chủng. Cái này làm cho bạch đạo sư biết tần ca thiên phú tiềm lực khẳng định thực yêu nghiệt, tương lai nhất định có thể trở thành giới thần cảnh. Đúng rồi, bạch đạo sư, ngươi vừa rồi nói Khương Viêm là ai a? Nghe giống như rất tú nha. Tần ca thấy bạch đạo sư gật đầu đáp ứng rồi lúc sau, cười tủm tỉm hỏi. Nghe vậy, bạch đạo sư trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó hướng về tần ca nói, Khương Viêm là viện trưởng sở thu cái thứ nhất thân truyền đệ tử, hiện giờ đã là giới thần cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới, nghe nói đang ở bế quan đánh sâu vào chân thần cảnh, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn có ân oán đâu? Ta không biết nha, chẳng lẽ nói hắn biết ta quá xoái cho nên ghen ghét ta? Nghe xong bạch đạo sư nói, tần ca bày ra một bộ thực nghi hoặc bộ dáng nói. Nghe xong tần ca nói, bạch đạo sư bĩu môi, lại không có nói chuyện, ngay sau đó đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía vị kia ngũ ca, thấy thế, tần ca tự nhiên là minh bạch bạch đạo sư chính là có ý tứ gì. Bạch đạo sư, thực chiến khóa vẫn là rất quan trọng, chúng ta vẫn là không cần chậm trễ nữa thời gian. Tần ca cười tủm tỉm hướng bạch đạo sư nói. Nghe vậy, bạch đạo sư tức khắc ngầm hiểu, ngay sau đó vung tay lên, tức khắc mọi người phù ấn lại lần nữa bay ra, ở không trung xoay tròn bay múa, cùng lúc đó. Bạch đạo sư lớn tiếng nói, phía trước phân tổ hủy bỏ, hiện tại một lần nữa phân tổ thực chiến. Dứt lời, một đôi đối phù ấn điệp hợp ở cùng nhau, mà lúc này đây, Tần Ca cùng vị kia Ngũ Ca phân tới rồi một tổ. Chương 1781, tình địch. Đây mới là trần trụi tấm màn đen, đương thấy chính mình cùng Tần Ca phân tới rồi một tổ thời điểm, Ngũ Ca trong lòng kêu rên, nhưng đến lúc này, hắn cũng không dám kháng nghị, rốt cuộc bị Tần Ca sửa chữa một đốn tổng so với bị giới thần cảnh Bạch Đạo Sư ghi hận khá hơn nhiều. Bạch Đạo Sư, ta trước bắt đầu đi. Thấy phân tổ xong, Tần Ca cười hướng Bạch Đạo Sư nói. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Đạo Sư gật gật đầu, ngay sau đó nói, thực hảo, Tần Ca đồng học không hổ là viện trưởng thân truyền, không chỉ có người lớn lên xoái, còn làm gương tốt, thật sự là ngươi chờ gương tốt, ngươi chờ nhất định phải hảo hảo học tập. Cái này vỗ ngông ngựa liền có chút quá đông cứng, nghe xong Bạch Đạo Sư nói, Long Thái Tử, Vạn Lục đám người tự nhiên là sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là Tần Ca lại là thập phần vừa lòng, nhìn Bạch Đạo Sư cũng càng thêm cảm thấy thân thiết lên. Bạch Đạo Sư, ngươi thật không sai, ta sẽ cùng sư phụ nói thêm tên của ngươi. Tần Ca cười hướng Bạch Đạo Sư nói, chân thần cảnh tu sĩ tuy rằng cũng muốn đi học, nhưng là thần viện viện trưởng một năm cũng không thấy đến sẽ cho chân thần cảnh tu sĩ thượng một lần khóa, mà Bạch Đạo Sư chỉ là giới thần cảnh tu sĩ, hơn nữa ở thần trong viện giới thần cảnh tu sĩ chung chỉ có thể xem như chung xuống nước bình, tự nhiên càng thêm lần dễ dàng nhìn thấy thần viện viện trưởng. Nhưng mà Tần Ca là thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử, mỗi tháng đều sẽ có một lần bị viện trưởng triệu kiến cơ hội, cho nên Bạch Đạo Sư nghe Tần Ca nói sẽ ở viện trưởng trước mặt đề hắn, cái này làm cho Bạch Đạo Sư tức khắc mừng như điên không thôi, trên mặt thần sắc cũng càng thêm ân cần lên. Tần Ca hướng Bạch Đạo Sư nói xong lúc sau, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Ngũ Ca, ngay sau đó cười nói, Ngũ Ca, chúng ta tới tiến hành một hồi oanh oanh liệt liệt thực chiến đi. Nghe xong Tần Ca nói, Ngũ Ca thân thể run lên, nhìn về phía Tần Ca trong ánh mắt tự nhiên là tràn ngập sợ hãi, hắn chính là thấy Tần Ca phía trước hành hung Bạch Đạo Sư hình ảnh, tự nhiên rõ ràng chính mình không phải Tần Ca đối thủ, cùng Tần Ca đối thủ thực chiến cũng chỉ có bị đánh phần. Vì thế Ngũ Ca hướng Tần Ca nhìn thoáng qua lúc sau, trực tiếp dùng đôi tay bưng kín đầu, sau đó liền ngồi xổm đi xuống, một bộ tùy tiện Tần Ca tấu bộ dáng. Sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là hy vọng Tần Ca có thể xem ở hắn như vậy đáng thương phần thượng buông tha hắn. Gì? Ngũ Ca, ngươi này nhất chiêu lão co đầu rút cổ đầu uy lực thật là quá lớn, ta đều khiêng không được, không thể không xuất toàn lực a. Chỉ là thấy Ngũ Ca trang đáng thương lúc sau, Tần Ca lại là như thế lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, người chung quanh tức khắc trợn trắng mắt, đối với Tần Ca vô sỉ thật sự là không biết nên nói những gì, mà liền ở ngay lúc này, phía trước xuất hiện từng con khổng lồ cự thú lại lần nữa xuất hiện, hướng về Ngũ Ca nhào tới, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng lên. Đương nhiên, Tần Ca vẫn là rất có đúng mực, rốt cuộc đây là thực chiến khóa, hắn có thể nhân cơ hội sửa chữa Ngũ Ca, lại không thể đem Ngũ Ca tấu đã chết, cho nên đừng nhìn Ngũ Ca kêu đặc biệt thê thảm, nhưng đều là bị thương ngoài da, sẽ không thương đến căn bản, song việc tu dưỡng một đoạn thời gian liền không có việc gì. Nhưng là đối mặt mười mấy thật lớn mảnh thu không ngừng oanh kích, đối Ngũ Ca tâm linh đánh sâu vào thật sự là quá nghiêm trọng, tới rồi cuối cùng, Ngũ Ca dứt khoát hai mắt vừa lật liền ngất đi. Chỉ là liền tính Ngũ Ca ngất xỉu, Tần Ca đều không có buông tha hắn, như cũ thao túng từng con ngụy thần trùng không ngừng oanh kích Ngũ Ca, đem Ngũ Ca tấu biến thành danh xứng với thực đại đầu heo. Uy, nên tỉnh tỉnh, ngươi nếu là lại giả bộ ngủ, ta đã có thể muốn tiếp tục a. 15 phút lúc sau, Tần Ca thu hồi sở hữu ngụy thần trùng, hướng như cũ hôn mê Ngũ Ca nói. Nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản hôn mê Ngũ Ca nháy mắt liền nhảy dựng lên, đề phòng nhìn Tần Ca, bất quá trên mặt lại là lộ ra lấy lòng thần sắc, hướng Tần Ca nói, ngươi đánh cũng đánh, nên hết giận đi. Ân, ra một nửa, hiện tại ngươi có thể nói kia cái gì Khương Viêm vì cái gì muốn cùng ta đối nghịch. Tần Ca nghe xong Ngũ Ca nói, nhẹ giọng nói. Ngũ Ca nghe xong Tần Ca nói, sắc mặt tức khắc biến đổi, nguyên bản lấy lòng thần sắc lập tức trở nên dữ tợn lên, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, ngươi tiếp tục tấu ta đi, làm ta bán đứng Khương sư huynh. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Gì? Xương cứng ra. Ta thích. Tần Ca nghe xong Ngũ Ca nói, tức khắc vẻ mặt hưng phấn nói. Nghe xong Tần Ca nói, Ngũ Ca thân thể run lên, hai tròng mắt trung hiện lên hồi ý, nhưng mà ngay sau đó liền hóa thành kiên định, mà liền ở ngay lúc này, một đoàn mây đen long long long xuất hiện ở Ngũ Ca trên không, hướng về hắn bao phủ xuống dưới. Mây đen như thế nào sẽ phát ra long long thanh âm đâu? Ngũ Ca nhìn trên bầu trời rơi xuống mây đen, nhẹ giọng nói thầm. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, Ngũ Ca hai tròng mắt co rụt lại, đầy mặt toàn là sợ hãi, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mây đen sẽ phát ra ong ong thanh âm, bởi vì kia căn bản không phải mây đen, mà là vô số chỉ hắc muội a. Này đương nhiên cũng là Tần Ca ngưng tụ ngụy thần chủng, chẳng qua phía trước vẫn luôn đều không có hiển lộ ra tới, hiện giờ đụng phải ngũ ca như vậy xương cứng, tần ca tự nhiên là không có cách, chỉ có thể đem hắc muôi thần trùng triệu hoán ra tới. Ở ngũ ca hoảng sợ nhìn chăm chú hạ, vô số chỉ hắc muôi nháy mắt liền đem hắn bao phủ, tiếp theo một tiếng ngực thanh âm vang lên, cái này làm cho ở chung quanh nhìn người đều cảm thấy trên người hàn ý dâng lên, nhìn về phía tần ca trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chỉ đi qua 2-3 cái hô hấp thời gian, tần ca liền đem hắc muôi thần trùng thu trở về, mà chính là này 2-3 cái hô hấp thời gian, nguyên bản cao lớn cường tráng ngũ ca lại biến thành một cái da bọc xương nhỏ gầy nam nhân, trên mặt, trên tay đều là nếp nhăn, thật giống như là gần đất xa trời giống nhau. Thấy như vậy một màn, Long Thái Tử, Vạn Lục đám người sắc mặt tự nhiên là càng thêm khó coi, bọn họ không nghĩ tới tần ca cư nhiên còn có như vậy khủng bố thần trùng. Phải biết rằng tần ca phía trước triển lộ ra tới thần trùng tuy rằng lực lượng mạnh mẽ, làm người kính sợ, nhưng cũng sẽ không giống này hắc muôi thần trùng giống nhau làm người cảm thấy sợ hãi a. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, tần ca vừa lật tay, lấy ra một viên đan dược bỏ vào ngũ ca trong miệng, khiến cho nguyên bản cốt xấu như xài ngũ ca đảo mắt liền khôi phục. Bất quá đương thấy tần ca thời điểm, ngũ ca hai tròng mắt chung lại toàn là sợ hãi, một bộ muốn hỏng mất gào khóc bộ dáng. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ngũ ca vẻ mặt hối hận hướng tần ca nói. Ngũ ca là thật sự hối hận, hắn không nên chỉ là vì nhất thời chi khí liền trêu chọc tần ca, kết quả không làm sao được tần ca, lại làm chính mình như thế chịu ngược, này quả thực chính là vác đá nện vào chân mình a. Nghe xong ngũ ca nói, tần ca cười tủm tỉm nói, đương nhiên không thành vấn đề a, chỉ cần ngươi nói cho ta kia cái gì Khương Viêm vì cái gì muốn làm khó dễ ta là đến nơi, chuyện này nhiều đơn giản a, ngươi hà tất muốn ngạnh kiêng đâu. Nghe vậy, ngũ ca cắn chặt răng. Ngay sau đó đem đôi mắt một bế, hướng về tần ca nói, Khương sư huynh cũng thích viện trưởng. Nghe xong lời này, tần ca tức khắc liền cái gì đều minh bạch, nguyên lai vị này Khương Viêm Khương sư huynh cư nhiên vẫn là hắn tình địch a, này liền có ý tứ. Chương 1782, sư phụ, muốn ôm một cái. Tần ca nhưng thật ra thật sự không nghĩ tới Khương Viêm cư nhiên cũng thích thần viện viện trưởng, bất quá như vậy liền có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ nhằm vào làm khó dễ chính mình. Rốt cuộc vô duyên vô cớ hắn cùng Khương Viêm đều không có giao thoa, Khương Viêm vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Mà hiện tại nghe được ngũ ca nói Khương Viêm cũng thích viện trưởng, kia tự nhiên là thật tương đại bạch. Rốt cuộc tần ca đã ở trước công chúng hướng thần viện viện trưởng thổ lộ, mà thần viện viện trưởng cũng nói qua chỉ cần tần ca tu vi có thể đuổi theo, nàng liền sẽ cấp tần ca theo đuổi cơ hội. Cho nên Khương Viêm mới có thể ở ngũ ca đi tìm hắn thời điểm, trực tiếp đáp ứng ra tay giáo huấn tần ca. Cái gì? Khương sư huynh cũng thích viện trưởng? Nghe xong ngũ ca nói, chung quanh mọi người nghị luận sôi nổi, không ngừng trào ra các loại nghi ngờ thanh âm, rốt cuộc Khương Viêm nhưng cho tới bây giờ không có hướng thần viện viện trưởng thổ lộ qua. Bất quá nghi ngờ qua đi ngẫm lại cũng là, thần viện viện trưởng Mỹ Lệ chính là rõ như ban ngày, ngay cả thần trong viện những cái đó trưởng lão đều đối thần viện viện trưởng tâm sinh ái mộ, huống chi là Khương Viêm những người trẻ tuổi này đâu. Tần ca lại không có để ý tới chung quanh thanh âm, trực tiếp buông tha ngũ ca, tiếp theo xoay người đi tới bên cạnh, thấy thế. Bạch đạo sư phất tay làm người đem ngũ ca đưa tới một bên, theo sau làm những người khác tiếp tục thực chiến diễn luyện. Tần ca đồng học, ngươi chớ có trách ta lắm miệng, Khương Viêm người này khí độ không thế nào đại, rất có thể đã ghen ghét thượng ngươi, ngươi muốn cẩn thận một chút. Bạch đạo sư theo sau hướng tần ca truyền âm. Nghe vậy, tần ca cười cười, ngay sau đó vừa lật tay, ở hắn trợ thủ đắc lực chung từng người xuất hiện diệt thần thương cùng thư thần thương, còn có một trận đại pháo ở tần ca phía trước, thấy một màn này bạch đạo sư tức khắc liền cười. Hướng tần ca giơ ngón tay cái lên, hai tròng mắt trung toàn là chờ mong. Tuy rằng nói Khương Viêm đã là giới thần cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng chỉ cần Khương Viêm một ngày không có bước vào chân thần cảnh, chỉ sợ tần ca ỷ vào mấy thứ này là có thể đủ đem Khương Viêm doanh sát, cho nên bạch đạo sư lo lắng tự nhiên là dư thừa. Hướng bạch đạo sư gật gật đầu, tần ca đem đồ vật lại thu lên, mà liền ở ngay lúc này, hắn phù ấn chấn động, bay đến hắn trước mặt, tiếp theo một đạo quần sáng xuất hiện ở phù in lại không. Mà quần sáng chung xuất hiện một đạo mỹ lệ thân ảnh. Tới ta thần cung đi học. Dễ nghe thanh âm vang lên, đúng là thần viện viện trưởng. Theo thần viện viện trưởng thanh âm rơi xuống, phù in lại quần sáng biến mất không thấy, mà tần ca thu hồi phù ấn, hướng về bạch đạo sư nhìn lại, cười khẽ nói, bạch đạo sư, sư phụ làm ta đi học, xin lỗi, không thể tiếp tục nghe ngươi dạy bảo. Ha ha, tần ca đồng học lời này nói thật là làm ta mặt đỏ a. Hảo, viện trưởng triệu hoán, ngươi cũng không thể làm viện trưởng đợi lâu. Chạy nhanh đi thôi. Bạch đạo sư nghe xong tần ca nói, tức khắc thập phần thoải mái, vẻ mặt ôn hòa hướng tần ca nói. Nghe xong lời này, tần ca xoay người hướng về bên ngoài đi đến, rời đi thần cảnh tu sĩ đi học địa phương, sau đó hướng về thần viện chính phương bắc hướng đi đến, mà ở chính phương bắc hướng nhất trên không có một tòa độc lập huyền phù ở thần trong viện cung điện, đúng là thần viện viện trưởng thần cung. Tần ca cất bước về phía trước, không lâu lúc sau liền tới rồi thần cung phía trước, mà giờ này khắc này đứng ở thần cung phía trước người đã có ba người, hai nam một nữ. Tần ca biết này ba người cũng là thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử, so với hắn sớm nhập môn thời gian rất lâu. Thấy tần ca xuất hiện, ba người hướng về tần ca bên này nhìn lại đây, tần ca vừa thấy tức khắc liền cười, bởi vì này ba người đúng là phía trước hồng hoàng nữ ở hắn phòng cửa thét chói tai là lúc ra tới xem náo nhiệt người. Các sư huynh sư tỷ hảo A, ta là tần ca. Tần ca hướng ba người chào hỏi nói. Nghe xong tần ca nói, đứng ở thần cung phía trước ba người trên mặt tức khắc lộ ra một mặt dị sắc. Hai cái tuổi trẻ nam tử không nói chuyện, mà một nữ nhân khác lại là một bĩu môi, hướng tần ca nói, nguyên lai ngươi chính là tần ca à, thật là một cái hoa tâm đại củ cải. Đa tạ sư tỷ khích lệ, ta còn chưa đủ hoa, về sau nhất định nhiều hơn nỗ lực. Tần ca nghe xong nữ nhân nói, cười nói. Nghe vậy, vị này sư tỷ tức khắc liền không vui, trắng tần ca liếc mắt một cái, nói, ai khen ngươi? Ta hỏi ngươi, ngươi nếu hướng viện trưởng thổ lộ, vì cái gì còn muốn trêu chọc mặt khác nữ hài nhi? Sư tỷ. Hoan buồn à, nơi nào là ta đi treo chọc khác nữ hài nhi nha, rõ ràng là khác nữ hài nhi bởi vì ta quá xoáy một hai phải nhào lên tới a. Thần ca nghe xong sư tỷ nói, tức khắc kêu to hủy khuất. Nghe xong lời này, không chỉ có sư tỷ phiên nổi lên xem thường, ngay cả bên cạnh kia hai vị sư huynh đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngay sau đó lắc lắc đầu, lại là chưa nói cái gì, mà vị kia sư tỷ cũng hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng thần ca. Ai, hiện tại thế giới này là làm sao vậy? Vì cái gì nói thật liền không ai tin đâu. Thần ca vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Hai vị sư huynh cùng vị kia thế giới nghe xong tần ca nói, tự nhiên là càng thêm vô ngữ, mà tần ca cười hắc hắc, ngay sau đó hướng về đứng ở bên cạnh sư tỷ hỏi, sư tỷ, bọn họ hai cái ai là Khương Viêm a? Ai đều không phải, Khương Viêm còn không có tới đâu. Sư tỷ nghe xong tần ca nói, cũng không quay đầu lại, nói thẳng nói. Nghe xong lời này, tần ca tức khắc liền lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó cố ý rất lớn thanh nói. Gì? Ta nghe là Khương Viêm sư huynh cũng thập phần ái mộ viện trưởng, như thế nào viện trưởng triệu hoán hắn tiến đến, hắn cư nhiên dám như vậy chậm trễ, thật là quá kỳ cục. Nghe xong tần ca nói, hai cái sư huynh cùng sư tỷ tức khắc liền quay đầu nhìn về phía tần ca, ngay sau đó vị kia sư tỷ vội vàng hướng tần ca hỏi, chuyện này ngươi nghe ai nói, chúng ta như thế nào không nghe nói đi. Khả năng hắn cảm thấy ái mộ viện trưởng thực mất mặt đi, cho nên mới không dám nói ra. Tần ca nghiêm trang trả lời. Nghe vậy. Hai cái sư huynh cùng vị kia sư tỷ tức khắc liền sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi hướng tần ca giơ ngón tay cái lên, đối với tần ca vô sỉ cùng âm hiểm biểu đạt sâu nhất kính ý. Hôn trướng! Ngươi dám chửi bới ta! Nhưng mà liền ở ngay lúc này, gầm lên giận dữ vang lên. Cùng với tiếng hét phẫn nộ hiện là một đạo bạch y rìa thân ảnh, không chỉ có thập phần cao lớn, hơn nữa lớn lên thật đúng là rất xoáy khí, đặc biệt là một thân thần lực bởi vì phẫn nộ mà mãnh liệt mênh mông. Ngay sau đó, bạch y thân ảnh xuất hiện ở thần cung phía trước, vẻ mặt lửa giận nhìn tần ca, không cần phải nói đây là Khương Viêm. Tần ca nhìn xuất hiện ở trước mặt Khương Viêm, trực tiếp liền an tâm rồi, bởi vì Khương Viêm căn bản không hắn xoay A, tưởng cùng hắn tranh viện trưởng kia thật là si tâm vọng tưởng A. Khương Viêm vẻ mặt lửa giận, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tần ca, một bộ muốn đem tần ca ăn tươi nuốt sống bộ dáng, nhưng mà liền ở ngay lúc này, thần cung đại môn mở ra, thấy thế, tần ca trực tiếp xoay người hướng về thần cung nội đi đến. Căn bản không có phản ứng Khương Viêm. Mặt khác ba người tự nhiên là một bộ xem náo nhiệt tư thái, cũng đi theo đi vào thần cung, mà Khương Viêm tuy rằng lửa giận tận trời, giờ này khắc này cũng chỉ có thể nhịn xuống tới, đi theo đi vào thần cung. Sư phụ, muốn ôm một cái. Nhưng mà liền ở Khương Viêm đi vào thần cung nội thời điểm, tần ca tiện tiện thanh âm liền vang lên tới. Trong phút chốc, Khương Viêm lửa giận điên cuồng tuôn ra, cơ hồ muốn đem chính hắn thiêu đốt. Chương 1783, Thiên Tâm Chỉ. Khương Viêm quả thực muốn chọc giận điên rồi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến tần ca cư nhiên dám như vậy vô sỉ, hắn đương chính mình là tiểu hài tử sao. Cư nhiên muốn viện trưởng ôm một cái hắn, thật là quá đáng chết. Không chỉ là Khương Viêm, mặt khác ba vị sư huynh sư tỷ nghe xong tần ca nói, toàn bộ đều là trợn mắt há hốc mồm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, tần ca thanh âm lại lần nữa ở mỗi người bên tai vang lên. Sư phụ, nhân gia siêu muốn khóc, Khương Viêm sư huynh vô duyên vô cớ nhằm vào nhân gia. Làm các vị đạo sư đem nhân ra ngày thường thành tích đều khấu hết. Sư phụ, muốn ôm một cái sao? Thần ca một bộ ủy khuất thương tâm bộ dáng nói. Nghe xong lời này, mặt khác ba cái sư huynh sư tỷ tự nhiên là vô cùng há hốc mồm. Bọn họ đương nhiên không biết Khương Viêm nhằm vào tần ca sự tình, càng là không nghĩ tới tần ca cư nhiên sẽ tới viện trưởng nơi này mách lẻo. Chuyện này không phải hẳn là muốn dựa vào chính mình giải quyết mới có vẻ càng anh hùng một ít sao. Khương Viêm còn lại là thật sự muốn điên rồi. hắn phía trước cũng đã cảm thấy Tần Ca đủ tiện, lại không nghĩ rằng Tần Ca còn có thể càng tiện. Nhìn Tần Ca một bộ phải hướng viện trưởng trong lòng ngực cùng đi tư thế, Khương Viêm tức khắc liền nhịn không được, đi nhanh về phía trước cất bước mà đi. Cùng lúc đó, thân viện viện trưởng thấy Khương Viêm cùng Tần Ca bọn họ đều không hé răng, nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó nói, hảo, Tần Ca mới nhập môn, lý nên có một canh giờ ở thiên tâm bên cạnh ao ngộ đạo cơ hội, các ngươi bốn cái liền đi về trước đi. Tần Ca, ngươi làm càn. Khương Viêm quát lớn. Nghe xong Khương Viêm nói, Tần Ca bĩu môi, căn bản không có phản ứng Khương Viêm, vẫn là một bộ giang hai tay cánh tay muốn tiến lên ôm thần viện viện trưởng tư thế, mà từ đầu đến cuối, thần viện viện trưởng đều là một bộ đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng, thẳng đến Tần Ca thật sự thấu đi lên thời điểm, mới khẽ quát một tiếng, nghịch ngợm. Trở về ngồi xong. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó vội vàng xoay người đi lớn thần viện viện trưởng phía trước mấy cái đệm hương bổ trước, sau đó đối mặt thần viện viện trưởng khoanh chân ngồi xong, mà Khương Viêm đám người tự nhiên cũng cung kính hướng về phía trước đi tới, ngồi ở đệm hương bổ mặt trên. Chờ đến năm người đều ngồi xong lúc sau, thần viện viện trưởng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Viêm, cái này làm cho Khương Viêm tức khắc liền khẩn trương lên, rốt cuộc hắn làm người nhằm vào Tần Ca sự tình làm thực không ổn, hiện giờ bị Tần Ca đánh tiểu báo cáo, hắn thật đúng là lo lắng viện trưởng sẽ trách cứ hắn. Bất quá làm Khương Viêm thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là thần viện viện trưởng cũng không có trách cứ hắn, chỉ là nhìn hắn một cái liền đem ánh mắt thu trở về, ngay sau đó chậm rãi nói, Tần Ca mới nhập môn. Cho nên vi sư hôm nay vẫn là truyền thụ các ngươi hỗn độn thiên công, hy vọng các ngươi chúng có người có thể đủ lĩnh ngộ. Sư phụ, chẳng lẽ sư huynh sư tỷ bọn họ đều còn không có lĩnh ngộ hỗn độn thiên công sao? Thần Ca nghe xong thần viện viện trưởng nói, lập tức lớn tiếng hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Khương Viêm bốn người sắc mặt lúc ấy liền đen, sôi nổi hướng Tần Ca trợn mắt giận nhìn, lại không lời gì để nói, bởi vì chính như Tần Ca theo như lời, bọn họ bốn người đến nay còn không có một người có thể tìm hiểu hỗn độn thiên công. Cho nên tu luyện như cũng là từng người trước kia thiên công. Nhìn Khương Viêm đám người bất thiện ánh mắt, Tần Ca tự nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra, cười hắc hắc, trực tiếp làm lơ bọn họ lửa giận, trực tiếp quay đầu hướng thần viện viện trưởng nói, sư phụ, ngài mau truyền thụ cho ta đi, ta cay sao xoái, nhất định có thể lĩnh ngộ. Ân, ta thực chớ mong. Nghe xong Tần Ca nói, thần viện viện trưởng rất có thâm ý nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, chậm rãi nói. Dứt lời, thần viện viện trưởng không hề nhiều lời mặt khác, trực tiếp hướng Tần Ca giới thiệu nổi lên Hỗn Độn Thiên Công, mà này Hỗn Độn Thiên Công chính là thần viện viện trưởng này một mạch sở tu luyện thiên công, nói cách khác nếu ai có thể lĩnh ngộ cũng thành công tu luyện Hỗn Độn Thiên Công, như vậy ai chính là viện trưởng người thừa kế. Hơn nữa tu luyện Hỗn Độn Thiên Công không có tu vi hạn chế, liền tính là bước vào chân thần cảnh trở lên cảnh giới, chỉ cần nào một ngày lĩnh ngộ Hỗn Độn Thiên Công huyền bí, như cũng là có thể tu luyện, không chỉ có sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, còn có thể đủ đem phía trước tu luyện thiên công hòa tan hấp thu tiến hỗn độn thiên công bên trong. Hỗn độn thiên công tổng cộng 12 tầng, tầng thứ nhất đối ứng đó là thần cảnh tu vi, cho nên nếu có thể ở thần cảnh thời điểm tìm hiểu cũng bắt đầu tu luyện tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là ở giới thần cảnh, chân thần cảnh về sau mới bắt đầu tìm hiểu cùng tu luyện, kia cũng không có gì quan hệ, bởi vì một khi thành công tu luyện hỗn độn thiên công, căn cứ ngươi tu vi cảnh giới, hỗn độn thiên công sẽ tự động bước vào tương đối ứng kia một tầng. Hảo. Nên nói đã đều nói xong, hiện tại chính ngươi xem trọng. Thần viện viện trưởng cuối cùng nói. Dứt lời, chỉ thấy thần viện viện trưởng lòng bàn tay vừa lật, ở ánh bạch như ngọc bàn tay phía trên xuất hiện một cái bàn tay đến tiểu thạch tảo, tựa viên phi viên, tựa phương phi phương, thập phân bất quy tắc, mà ở thạch tảo nội có một vông lập lòe các loại quang mang nước trong. Đương thấy thần viện viện trưởng lấy ra tiểu thạch tảo thời điểm, Khương Viêm bốn người hô hấp tức khắc liền thô nặng lên, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm, thấy thế. Tần Ca tự nhiên minh bạch đây là tìm hiểu hỗn độn thiên công mấu chốt, vì thế cũng nhìn kỹ lên. Tức phụ nhi, đừng thất thần, chạy nhanh động thủ a. Cùng lúc đó, Tần Ca vội vàng hướng Tử Phủ Trung Tiểu Thanh truyền âm. Nghe được Tần Ca nói sau, Tử Phủ Trung Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là ở an phi giấm, nhưng vẫn là không có chậm trễ, trực tiếp thúc giục hỗn độn thanh liên bắt đầu giấu vết lên. Trong phút chốc, Tần Ca Tử Phủ Trung Thanh quang tràn ngập, vang vọng lên từng trận thiên âm. Tần Ca đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Dòng biển hắn náo vực cũng bị 100% khai phá, nộ tính không nói thiên hạ đệ nhất, kia cũng là yêu nghiệt cấp bậc. Lúc này nhìn chăm chú vào thần viện viện trưởng lòng bàn tay tiểu thạch tảo, lại là thực mau liền có một tia rung động. Chẳng qua loại này rung động thập phần hư ảo cùng mơ mịt, ở Tần Ca muốn bắt lấy thời điểm rồi lại biến mất không thấy, nhưng Tần Ca cũng không nhụt chí, tiếp tục cảm ứng, nhưng trước sau đều là kém một chút, như thế nào cũng chảo không được. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, liền ở Tần Ca cảm giác phải bắt được kia một tia rung động cảm giác thời điểm. Cái này cảm giác lại trực tiếp biến mất không thấy, cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền sốt ruột, vội vàng về phía trước nhìn lại, lại phát hiện thần viện viện trưởng đã đem tiểu thạch tào thu lên. Các ngươi lúc này đây có cái gì cảm giác? Thần viện viện trưởng nhẹ giọng nói, ánh mắt như có như không hướng về Tần Ca cái này phương hướng nhìn thoáng qua. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Tần Ca tức khắc trong lòng vừa động, hướng về Khương Viêm bốn người nhìn qua đi, lại phát hiện Khương Viêm bốn người trên mặt toàn là mê mang cùng thất vọng, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Thấy thế, Tần Ca nguyên bản tưởng nói chuyện, lại cuối cùng không có nói ra. Ta muốn điệu thấp. Ta đều đã cay sao xoái, nếu là còn như vậy thông minh, người khác còn như thế nào có đường sống a? Tần Ca ở trong lòng nói. Cùng lúc đó, thân viện viện trưởng thấy Khương Viêm cùng Tần Ca bọn họ đều không hề răng, nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó nói, hảo, Tần Ca mới nhập môn, lý nên có một canh giờ ở thiên tâm bên cạnh ao ngộ đạo cơ hội, các ngươi bốn cái liền đi về trước đi. Thiên tâm chỉ. Đến lúc này, Tần Ca mới biết được thần viện viện trưởng lấy ra tới tiểu thạch tào tên gọi là Thiên Tâm Chỉ, mà đây chính là làm thanh huyền đạo trưởng như vậy chân thần cảnh đều không thể bình tĩnh thần vật a. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Khương Viêm bốn người đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, mà Tần Ca còn lại là ánh mắt sáng quắc nhìn thần viện viện trưởng, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Chương 1784, Hỗn Độn Thiên Công. Đương nhiên, Tần Ca chỉ là ánh mắt có chút không có hảo ý một chút, căn bản không dám tại hành động thượng có bất luận cái gì làm cản. Mà đối với Tần Ca ánh mắt công kích, thần viện viện trưởng trực tiếp lựa chọn làm lơ, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy đặc biệt thất bại. Sư phụ, hiện tại không ai, có thể ôm một cái sao? Tần Ca một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Đối với Tần Ca ngôn ngữ làm cản, thần viện viện trưởng đồng dạng lựa chọn làm lơ, chỉ là nhẹ nhàng nói, vừa rồi ta cảm giác được ngươi tựa hồ cùng thiên tâm chỉ có một ít cảm ứng, có phải hay không? Cần thiết, ta cay sao xoái, đương nhiên có thể cảm ứng được. Tần Ca nghe xong thần viện viện trưởng nói, tức khắc thập phần ngạo kiều nói. Khương Viêm bốn người ở thời điểm, Tần Ca tự nhiên muốn điệu thấp, nhưng hiện tại chỉ là đối mặt thần viện viện trưởng, Tần Ca tự nhiên liền sẽ không điệu thấp, rốt cuộc thần viện viện trưởng tương lai cũng là muốn trở thành hắn nữ nhân, đều là người một nhà, tự nhiên không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Nghe xong Tần Ca trả lời, thần viện viện trưởng gật gật đầu, lại lần nữa lòng bàn tay vừa lật, thiên tâm chỉ xuất hiện ở nàng ngọc trưởng mặt trên, tiếp theo liền thấy thiên tâm chỉ quang mang lập lòe, nháy mắt biến đại, dừng ở Tần Ca trước mặt. Tần Ca về phía trước thiên tâm trì nhìn lại, chỉ thấy nước ao thanh triệt, phảng phất bích ngọc giống nhau trong sáng, nhưng mà lại không ngừng có các loại quang mang từ trong đó phụt ra tới, một lát liền biến mất không thấy, như thế tuần hoàn lặp lại, thập phần huyền diệu. Ngươi còn có một canh giờ, hy vọng ngươi có thể thành công. Thân viện viện trưởng vẻ mặt bình tĩnh chân thành hướng Tần Ca nói. Nói xong lúc sau, thân viện viện trưởng chậm rãi nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới Tần Ca, thấy thế. Tần Ca cũng biết cơ hội như vậy khó được, vội vàng thu liễm tâm thần, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thiên tâm chỉ thượng. Tức phụ nhi, thế nào? Toàn bộ dấu vết thành công sao? Cùng lúc đó, Tần Ca phân tâm nhị dùng, hướng về tử phủ Trung Tiểu Thanh hỏi. Tử phủ Trung Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói lại không có trả lời, mà là tiếp tục thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên tiếp tục dấu vết lên. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là minh bạch phía trước bởi vì thần viện viện trưởng đem thiên tâm chỉ thu lên, lúc này mới khiến cho dấu vết gián đoạn. Hiện giờ lúc này mới có thể tiếp tục. Vì thế Tần Ca cũng không hề rong dài, vài loại toàn bộ tinh thần hướng về thiên tâm chỉ cảm ứng lên, hơn nữa còn đem thần hồn lực lượng thúc giục, lúc này đây Tần Ca cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt, trong lòng rung động không ngừng tăng cường. Nhưng mà thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tần Ca tuy rằng cùng thiên tâm chỉ cảm ứng càng ngày càng cường liệt, nhưng trước sau cũng chưa có thể càng tiến thêm một bước, do đó lĩnh ngộ Hỗn Độn Thiên Công, chẳng qua Tần Ca đảo cũng vô tâm cấp, dù sao có Hỗn Độn Thanh Liên hỗ trợ đâu. Một canh giờ tự nhiên là thực mau liền đi qua, ở đã đến giờ thời điểm, thần viện viện trưởng trực tiếp liền đem thiên tâm chỉ thu lên, ngay sau đó nhẹ giọng hướng Tần Ca nói, ngươi là ta năm cái đệ tử bên trong duy nhất có thể cùng thiên tâm chỉ sinh ra cảm ứng, nhưng thần viện quy củ như thế, ngươi chỉ có một canh giờ thời gian, hiện giờ thời gian đã đến, sau này muốn đạt được tìm hiểu Hỗn Độn Thiên Công cơ hội liền yêu cầu rửa công lao tới đổi lấy. Nghe xong thần viện viện trưởng nói, Tần Ca gật gật đầu, đối với thần viện quy củ, hắn tự nhiên đã rõ ràng. Tuy rằng thần viện tụ tập toàn bộ Bắc vực hết thể thiên công cùng thần vật, thậm chí là thần đan cùng thần khí, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đạt được, yêu cầu dùng tương đối ứng công lao đi đổi lấy. Liên tỷ như thần khí đi, Tần Ca lấy khai thiên phủ cùng khai thiên thương luyện chế như hỏa thương trên thực tế chỉ là sơ cấp thần khí mà thôi, nếu Tần Ca muốn tăng lên như hỏa thương phẩm cấp kia tự nhiên là yêu cầu mặt khác thần vật, mà Tần Ca muốn đạt được thần vật nhất định phải dùng tương đối ứng công lao đổi lấy. Đến nỗi đổi lấy địa phương còn lại là gọi là thần điện, hơn nữa thần điện sẽ đúng giờ tuyên bố các loại nhiệm vụ, thần viện tu sĩ đều có thể đi lĩnh, chỉ cần hoàn thành liền có thể thu hoạch công lao. Chuyện như vậy, Tần Ca ở đã từng ở cảnh trong mơ đều đã trải qua qua, cho nên tự nhiên là không xa lạ, chẳng qua Tần Ca hiện tại một lòng đều đặt ở Hỗn Độn Thiên Công mặt trên, nơi nào sẽ đi làm những việc này đâu. Sư phụ, nhân gia muốn một tháng mới có thể tái kiến ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi liền không nên cho ta một cái hôn đường sao? Tần Ca vẻ mặt chờ mong hướng về Thần Viện Viện trưởng nói. Nghe xong Tần Ca nói, Thần Viện Viện trưởng nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, ta dám thân, ngươi dám tiếp sao? Đương nhiên. Ha ha, sư phụ, ta chính là chỉ đùa một chút, ta còn có việc nhi liền đi trước. Tần Ca nghe xong Thần Viện Viện trưởng nói, tức khắc liền phải nói dám, chỉ là nói còn chưa dứt lời liền chạy nhanh sửa miệng. Vừa nói, Tần Ca một bên chạy trối chết, tới rồi thần cung bên ngoài lúc này mới dám lau mặt thượng mồ hôi lạnh, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng, thật là quá khủng bố a, hù chết bảo bảo. Nguyên lai liền ở Tần Ca muốn nói dám thời điểm, Thần Viện Viện trưởng đống nhiên làm ra một cái bấm tay động tác, tựa hồ là phải cho Tần Ca tới một cái nao băng nhi, nhưng mà chính là cái này động tác lại làm Tần Ca tức khắc liền sửa miệng, bởi vì hắn cảm giác nếu như bị Thần Viện Viện trưởng bắn cái này nao băng nhi, chính mình liền tính bất tử cũng đến tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Cất bước rời đi thần cung, Tần Ca về tới thần tháp, đi vào chính mình phòng bí cảnh bên trong, sau đó liền hướng tử phủ Trung Tiểu Thanh hỏi, tức phụ nhi, thế nào, thành công không? Ta cay sao Mỹ, cần thiết thành công a? Tiểu Thanh một bộ đương nhiên tư thế nói. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, ngươi như thế nào cũng không biết xấu hổ. Lan! Cô nãi nãi vốn dĩ liền rất Mỹ. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lớn tiếng kiểu sất. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, vội vàng làm Tiểu Thanh chạy nhanh đem Hỗn Độn Thiên Công lấy ra tới làm hắn tu luyện. Thần Viện Viện trưởng đem Hỗn Độn Thiên Công nói như vậy ngữ ít, Tần Ca tự nhiên là đã sớm nhịn không được muốn tu luyện. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lại là lắc lắc đầu, nói, chỉ là thành công dấu vết xuống dưới mà thôi, muốn được đến Hỗn Độn Thiên Công còn cần suy đoán, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến Hỗn Độn Thanh Liên Thần Thông. Tần Ca lập tức cứ yên tâm xuống dưới, còn không phải là nhiều chờ mấy ngày sao? Tần Ca vẫn là có thể tiếp thu. Ngay sau đó, Tiểu Thanh không hề phản ứng Tần Ca, toàn lực thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên, tiếp theo liền thấy thanh quang chợt lóe, một cái Hỗn Độn quang đoàn xuất hiện ở Tần Ca tử phủ bên trong, ngay sau đó ở Hỗn Độn Thanh Liên thao túng dưới không ngừng diễn biến. Thấy thế, Tần Ca minh bạch Hỗn Độn Thanh Liên đây là ở suy đoán Hỗn Độn Thiên Công, hắn tự nhiên không hảo quấy rầy, vì thế cũng tính hạ tâm tới tu luyện lên. Tuy rằng Hỗn Độn Thanh Liên làm hắn thực tâm động, nhưng Tần Ca cũng không có quên nuốt Thiên Công cùng Huyết Vu Thiên Công. Nhưng mà lúc này đây Tần Ca chờ đợi thời gian lại đặc biệt dài lâu, đã trải qua ước chừng 2 tháng thời gian, Hỗn Độn Thanh Liên mới rốt cuộc đem kia một cái Hỗn Độn quang đoàn hoàn toàn phân tích ra tới, đạt được Hỗn Độn Thiên Công tầng thứ nhất. Cứ việc chỉ là tầng thứ nhất, Tần Ca nhìn lúc sau lại hai mắt tỏa ánh sáng, như đạt được trí bảo, cơ hồ ở trước tiên liền bắt đầu tu luyện lên. Chương 1785, thành công. Tần Ca cảm thấy Hỗn Độn Thiên Công nhất định chính là vì hắn đẹp trai như vậy có tiết tháo người chế tạo riêng đấy, nhất là trong cơ thể hắn có hay vẫn là âm dương thần lực, đây quả thật là ông trời tác hợp cho a, cho nên Tần Ca trước tiên liền bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy theo Tần Ca vận chuyển Hỗn Độn Thiên Công, tại Tần Ca trong đan điền luân hải nhanh chóng xuất hiện một đạo Hỗn Độn quang mang, hơn nữa càng ngày càng khổng lồ, hướng về đan điền luân hải bên ngoài, đem đại đạo lò luyện đều cho bọc lại. Cùng lúc đó, Tần Ca trong cơ thể tất cả âm dương thần lực đều từ trong Hoàng đỉnh thần khiếu tuôn ra, hướng về trong đan điền luân hải rót vào, lập tức liền toàn bộ đều bị đan điền luân hải nuốt vào, khiến cho Tần Ca trong cơ thể lập tức liền có vẻ hơi trống rỗng lên. Nhưng mà Tần Ca minh bạch đây là tu luyện Hỗn Độn Thiên Công mấu chốt, tự nhiên là không dám thờ ơ, đem toàn bộ tâm thần đều thả ở phía trên này, mà theo tất cả âm dương thần lực dũng mãnh vào đan điền luân hải về sau, Tần Ca khí tức trên thân nhanh chóng hạ thấp, từ thần cảnh tam trọng thiên viên mãn, trong nháy mắt biến thành thần cảnh nhị trọng thiên, sau đó là thần cảnh nhất trọng thiên, tiếp theo liền thần cảnh khí tức cũng không có. Chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, Tần Ca trên người một tia tu sĩ khí tức cũng không có, thậm chí ngay cả sinh cơ đều trở nên hư ảo mờ mịt, điều này làm cho Tần Ca nhìn giống như là một khối yên lặng giống như hòn đá. Nhưng mà giờ này khắc này, Tần Ca trong đan điền luân hải nhưng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay từ đầu chỉ là một đạo hỗn độn quang mang đem Tần Ca đan điền luân hải bao phủ. Nhưng mà theo Tần Ca tiếp tục tu luyện xuống dưới, từng đạo hỗn độn quang mang không ngừng từ trong đan điền luân hải phóng thích, quanh quẩn tại Tần Ca đan điền luân hải bốn phía, càng ngày càng đậm đặc, cuối cùng biến đến giống như là một đoàn tinh vân giống nhau, nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Làm tinh vân ngưng tụ thành công lập tức, Tần Ca lúc này mới thở dài một hơi, cứ việc hiện trong người một tia thần lực đều không có, nhưng ở tinh vân ngưng tụ giờ khắc này cũng đã đại biểu cho Tần Ca đã đem Hỗn Độn Thiên Công tu luyện thành công, còn ngưng tụ thần lực chuyện tình vậy đều không phải là công việc. Con dâu, ta đã thành công, ngươi thì sao? Tần Ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca mà nói, Tiểu Thanh bĩu môi nói ra, ngươi quá chậm, ta đều đã đợi ngươi thời gian rất lâu. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, cũng không nói nhảm nữa, lập tức lần nữa toàn lực vận chuyển Hỗn Độn Thiên Công, mà cùng lúc đó, Tiểu Thanh cũng toàn lực vận chuyển Hỗn Độn Thiên Công. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Ca đan điền luân hải cùng với tử phủ đồng thời nở rộ hỗn độn quang mang, lúc lên lúc xuống, hô ứng lẫn nhau lấy. Sau đó đã nhìn thấy từ Tần Ca đan điền luân hải cùng tử phủ trong riêng phần mình đã tuôn ra từng sợi thần lực, đúng là Tần Ca ước mơ hỗn độn thần lực. Khi nhìn thấy này một tia hỗn độn thần lực ngưng tụ đi ra thời điểm, Tần Ca tự nhiên là kích động vạn phần, bất quá Tần Ca cố nén kích động, tiếp tục vận chuyển hỗn độn thiên công, hôm nay đúng là thời khắc mấu chốt, tự nhiên không thể buông lỏng chút nào. Một tia hỗn độn thần lực từ tử phủ cùng trong đan điền luân hải phóng xuất ra, trong nháy mắt liền tràn vào Tần Ca nơi ngực trong hoàng đỉnh thần khiếu, mà ở tiến vào bên trong về sau, hai cổ thần lực nhanh chóng quấn giao cùng một chỗ, nhanh chóng dung hợp. Mà đang ở hai cỗ hỗn độn thần lực dung hợp lập tức, một đám huyền diệu vô cùng chấn động từ Tần Ca trên người phóng xuất ra, hướng về tứ phương thiên địa nhộn nhạo mà đi. Thần viện chỗ cao nhất thần trong nội cung, chính đang ngồi xếp bằng tu luyện thần viện viện trưởng mãnh liệt mở mắt, lập tức ngó phía trước đi, mà hai tròng mắt của nàng coi như có thể xem thấu hư vô nhất dạng, lập tức liền đã rơi vào đang tu luyện Tần Ca trên người. Rõ ràng cùng ta nói dối, thật sự là nghịch ngợm. Thân viện viện trưởng nhẹ giọng nói ra. Dứt lời, thân viện viện trưởng khoe miệng nhếch lên, trên mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, toàn bộ người hãm vào trong yên lặng, một mảnh vải hỗn độn thần lực đã ở trong cơ thể của nàng lao nhanh. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt lại là thời gian 3 tháng đi qua. Hôm nay khoảng cách Tần Ca bọn hắn tiến vào thần viện đã trọn vẹn nửa năm, mà trong đoạn thời gian này Long Thái Tử cùng Vạn Giết hai người nhau nhau đột phá, bước chân vào giới thần cảnh. Mặc dù đang giới thần cảnh bên trong, Long Thái Tử cùng Vạn Giết thực lực vẫn không tính là quá mạnh, nhưng có thể tại tiến vào thần viện thời gian nửa năm liền bước vào giới thần cảnh. Long Thái Tử cùng Vạn Giết nhưng là sáng tạo ra thần viện một kỷ lục, khiến cho Long Thái Tử cùng Vạn Giết hai người hôm nay tại thần viện bên trong thanh danh hết sức vang dội. Chỉ có điều Long Thái Tử cùng Vạn Giết hai người tự nhiên là không có quên Tần Ca, tại bước vào giới thần cảnh về sau, Long Thái Tử cùng Vạn Giết liền nhau nhau đi tìm Tần Ca tỉ thí, chỉ có điều bởi vì Tần Ca bế quan không xuất ra, cho nên Long Thái Tử cùng Vạn Giết nguyện vọng dĩ nhiên là rơi vào khoảng không. Đương nhiên, Long Thái Tử cùng Vạn Giết tự nhiên không cam lòng liền từ bỏ như vậy, vì vậy thần viện bên trong Long Minh, cự ma liên minh tu sĩ mà bắt đầu vì Long Thái Tử, Vạn Giết tuyên truyền tạo thế đứng lên, hơn nữa không ngừng ngắm mũi nhọn Tần Ca, tưởng muốn bức bách Tần Ca xuất chiến. Chỉ tiếc Tần Ca một lần đều cũng không có đi ra, tự nhiên là nghe không được những cái kia khiêu khích thanh âm, hay vẫn là bế quan không xuất ra, điều này làm cho Long Minh cùng người của cự ma liên minh đều bó tay toàn tập, chỉ có thể giám sát bí mật lấy Tần Ca, cùng đợi Tần Ca xuất quan. Mà trong thời gian 3 tháng này, Tần Ca tự nhiên là thu hoạch cực lớn, không chỉ tu vì khôi phục được thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, hơn nữa bởi vì âm dương thần lực đã chuyển hóa toàn bộ đã thành hỗn độn thần lực, khiến cho Tần Ca chiến lực tăng vọt, lúc này hắn ra tay toàn lực mà nói, mặc dù không địch lại giới thần cảnh tu sĩ, nhưng hẳn cũng không trở thành chạy mất dạng. Tại Tần Ca trong đan điền luân hải, một tòa hỗn độn tinh vân đang chậm rãi xoay tròn lấy, hơn nữa mỗi một lần xoay tròn đều rút ra tứ phương thiên địa giữa các loại thiên địa lực lượng ngưng tụ thành hỗn độn thần lực, cả cái quá trình vô thanh vô tức, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Mà ở tinh vân bên trong có thể mơ hồ trông thấy một tòa vô cùng to lớn lò đan tại thượng hạ chìm nổi, mà ở trong lò đan, một gốc cây đỉnh thiên lập địa thần thụ đứng sướng sướng, tại thần thụ chung quanh, các loại cự thú lao nhanh gầm thét, tỏ ra hết sức náo nhiệt. Hiện tại chỉ cần tích góp từng tí một đủ 3.000 ngụy thần chủng, ta có thể ngưng tụ nội thế giới, bước vào giới thần cảnh rồi. Nhìn xem trong đan điền luân hải tình huống, Tần Ca đắc ý nói. Mà theo Tần Ca tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy Tần Ca tử phủ chi trung, Tiểu Thanh đứng ở hỗn độn thanh liên đài sen phía trên, trong cơ thể hỗn độn thần lực tuôn ra, hướng về hỗn độn thanh liên rót vào. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo luồng sáng xanh từ hỗn độn thanh liên trong phóng xuất ra, lập tức trào vào Tần Ca trong đan điền luân hải. Con dâu, ngươi này là làm gì chứ? Tần Ca nghi hoặc không hiểu hỏi. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh cũng không trả lời, mà vừa lúc này, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được trong đan điền luân hải trong hỗn độn tinh vân rõ ràng bắt đầu ngưng tụ ra từng viên ngụy thần chủng, hơn nữa đều là cùng lúc trước hắn ngưng tụ những ngụy thần chủng kia bất đồng. Điều này làm cho Tần Ca vốn là sững sờ, tiếp theo liền mừng như điên. Tần Ca vạn vạn không nghĩ đến hỗn độn thanh liên rõ ràng là có thể ngưng tụ ngụy thần chủng, điều này thật sự là quá sung sướng. Chương 1786, nội thế giới. Tần Ca nguyên bản cho rằng muốn tích góp đủ 3000 ngụy thần trùng yêu cầu thời gian rất lâu đâu, lại không nghĩ rằng hỗn độn thanh liên liền có thể làm được, nhìn chính mình đan điền luân trong nước không ngừng tăng nhiều ngụy thần trùng, Tần Ca cảm thấy thật là quá sung sướng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng hướng Tiểu Thanh hỏi, "Tức phụ nhi, ngươi lại như vậy giúp ta, sẽ không lại có cái gì âm mưu đi?" Tần Ca chính là nhớ rất rõ ràng, lúc trước ở cảnh trong mơ thời điểm, Tiểu Thanh liền đã từng có một lần nói thời gian không còn kịp rồi, cho nên mạnh mẽ tăng lên hắn lực lượng, khiến cho hắn từ hỗn độn thanh liên củ sen trung dựng dục mà ra, cho nên hiện tại thấy Tiểu Thanh lại lần nữa như vậy ra tay, Tần Ca tức khắc liền khẩn trương lên. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh bình tĩnh nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lúc này mới hơi chút yên tâm một ít, chẳng qua Tần Ca vẫn là thật cẩn thận đề phòng, sợ Tiểu Thanh lại cho hắn tới thượng một lần, nhưng đương 3000 ngụy thần trùng toàn bộ đều ngưng tụ sau khi thành công, lại cái gì đều không có phát sinh, cái này làm cho Tần Ca rốt cuộc yên tâm. "Tức phụ nhi, ta có phải hay không có thể ngưng tụ nội thế giới?" Tần Ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe vậy, Tiểu Thanh không có đáp lại, chỉ là vận chuyển nổi lên hỗn độn thiên công. Thế thế, Tần Ca tự nhiên là không chút do dự cũng vận chuyển hỗn độn thiên công, tức khắc, Hoàng Đình thần khiếu nội hỗn độn thần lực điên cuồng trào ra, hướng về Tần Ca đan điền luân hải quán chú mà đi. Mà theo hỗn độn thần lực dũng mãnh vào, Tần Ca đan điền luân hải liền phát ra từng tiếng kinh thiên tiếng sấm, này nội tựa hồ là đã xảy ra lần lượt nổ mạnh giống nhau, bất quá Tần Ca rõ ràng đây là ngưng tụ nội thế giới quá trình, cho nên cũng không có để ý, toàn tâm toàn ý thúc dục hỗn độn thiên công, hướng về đan điền luân hải quán chú. Đương Tần Ca cơ hồ hao hết hỗn độn thần lực thời điểm, Tần Ca chỉ cảm thấy đan điền luân hải bạo phát nhất mãnh liệt một lần nổ vang, chấn đến Tần Ca chính mình trong óc đều một mảnh hỗn độn, qua thật lâu mới cuối cùng là khôi phục lại đây. "Ai ra ta đi, tại sao lại như vậy?" Thanh tỉnh qua đi, Tần Ca nội coi đan điền luân hải, ngay sau đó liền kêu lớn lên. Nguyên lai giờ này khắc này Tần Ca đan điền luân hải bên trong tuy rằng là một mảnh rộng lớn thiên địa, trong đó cũng ẩn chứa 3000 đại đạo chi lực. Nhưng trong đó cư nhiên một viên ngụy thần trùng đều không có, ngay cả huyết vu thần thụ cùng đại đạo lò luyện cũng đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có giống như hỗn độn giống nhau xoay tròn một đoàn tinh vân bao vây lấy Tần Ca đan điền luân hải. Tần Ca rất rõ ràng hắn hiện tại đã thành công ngưng tụ nội thế giới, bước vào giới thần cảnh, nhưng như bây giờ tình huống lại làm Tần Ca thập phần vô ngữ, hắn còn ảo tưởng về sau cùng người động thủ trực tiếp triệu hoán 3000 ngụy thần trùng quân đầu đối phương đâu. "Tức phụ nhi, ngươi cũng là loại tình huống này sao?" Tần Ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Tần Ca đều đã thành công ngưng tụ nội thế giới, Tiểu Thanh tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề, mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lại là bĩu môi nói, "Ngươi gọi bậy cái gì, ngươi hiện tại chỉ là giới thần cảnh, nội thế giới nội vốn dĩ chính là như thế, muốn ở bên trong thế giới nội sáng tạo sinh mệnh, chờ ngươi trở thành trí tôn về sau rồi nói sau." Nghe xong lời này, Tần Ca vội vàng dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc hỗn độn thanh liên ký ức đều bị Tiểu Thanh được đến, tại đây phương diện sự tình Tiểu Thanh tự nhiên là biết đến càng nhiều. Tiểu Thanh cũng không có giấu giếm, đem giới thần cảnh một chút sự tình đều hướng Tần Ca nói ra, cuối cùng nói, sáng tạo sinh mệnh chính là tối cao pháp tắc, liền tính là trí tôn cảnh tồn tại đều không nhất định có thể nắm giữ. Thì ra là thế. Chính là cứ như vậy chúng ta vất vả tích góp ngụy thần trùng không phải không có gì ý nghĩa sao? Tần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, thập phần nghi hoặc hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe vậy, Tiểu Thanh trực tiếp trợn trắng mắt, tiếp theo hướng Tần Ca nói, ngươi thật sự vất vả sao? Tức phụ nhi, không cần để ý những chi tiết này sao? Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca một chút cũng không có mặt đỏ, trực tiếp vô lại nói. Đối này, Tiểu Thanh tự nhiên là bất đắc dĩ, ngay sau đó liền đem giới thần cảnh tu luyện quá trình hướng Tần Ca nói ra, khiến cho Tần Ca minh bạch tích góp 3000 ngụy thần trùng sau lại ngưng tụ nội thế giới là cỡ nào sáng suốt. Giống nhau thần cảnh tam trọng thiên tu sĩ chỉ có thể điều động một loại thiên địa đại đạo chi lực, mà ở ngưng tụ nội thế giới, bước vào giới thần cảnh lúc sau. Hắn nội thế giới có khả năng đủ sinh ra đại đạo chi lực liền cũng chỉ có này một loại, cho nên bởi vì đại đạo chi lực mạnh yếu bất đồng, giới thần cảnh tự nhiên cũng có cao thấp. Đến nội giới thần cảnh tu luyện, tự nhiên chính là ngưng tụ nắm giữ chính mình tu luyện kia một loại đại đạo chi lực, rốt cuộc một loại đại đạo bên trong ẩn chứa pháp tắc muôn vàn, yêu cầu toàn bộ nắm giữ cũng vì mình sử dụng, như thế mới xem như nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo, sau đó mới có thể đủ bước vào chân thần cảnh. Mà chỉ có tới rồi chân thần cảnh lúc sau mới có thể đi tu luyện cùng nắm giữ mặt khác đại đạo, hơn nữa còn không thể tham nhiều, nếu không nói, liền tính là chân thần cảnh tu sĩ cùng thiên địa tề thọ cũng có thể sẽ hao hết thọ nguyên cũng vô pháp lại nắm giữ đệ nhị điều hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng Tần Ca bất đồng, hắn bởi vì ngưng tụ 3000 ngụy thần trùng, ngưng tụ nội thế giới trời sinh liền có được 3000 đại đạo chi lực, tuy rằng cứ như vậy làm Tần Ca tương lai lộ muốn gian nan rất nhiều, lại cũng làm Tần ca có được cùng cảnh vô địch lực lượng. Tức phụ nhi, ngươi còn nói này không phải hố người. Tần ca nghe xong Tiểu Thanh nói sau lớn tiếng kêu lên. Tần ca giờ này khắc này thật là khóc không ra nước mắt ta, hắn nguyên bản còn ở vì bước vào giới thần cảnh mà mừng như điên không thôi đâu, nhưng hiện tại nghe xong Tiểu Thanh nói, lại là vạn niệm câu hồi, bởi vì giới thần cảnh tu sĩ cần thiết muốn đem nội thế giới nội đại đạo tu luyện nắm giữ hoàn chỉnh mới có thể đủ bước vào chân thần cảnh A. Mặt khác giới thần cảnh tu sĩ nội thế giới chung chỉ có một loại đại đạo chi lực, cho nên chỉ cần nắm giữ một cái hoàn chỉnh đại đạo là đến nơi, mà Tần ca nội thế giới chung có 3.000 đại đạo chi lực, này nói cách khác Tần ca cần thiết muốn đem 3.000 đại đạo toàn bộ hoàn chỉnh nắm giữ mới có thể bước vào chân thần cảnh, này tuyệt đối là thần hồ A. Nghe xong Tần ca nói, Tiểu Thanh lại là cười lạnh một tiếng, dùng thập phần khinh bỉ ngữ khí hướng Tần ca nói, ngươi biết cái dám. Chúng ta hiện tại có hỗn độn thiên công, ngươi sợ cái dám A. Tức phụ nhi, thục nữ một ít. Nghe xong Tiểu Thanh tiêu sất, Tần ca thấp giọng nói. Bất quá nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần ca cũng minh bạch lại đây, không sai, hắn hiện tại có hỗn độn thiên công A, hơn nữa hiện tại đã tu luyện tới rồi tầng thứ hai, có được giới thần cảnh tu vi, như vậy chỉ cần hắn có thể đem hỗn độn thiên công tu luyện đến tầng thứ hai viên mãn. Đến lúc đó tự nhiên có thể bước vào chân thần cảnh, căn bản không cần để ý nội thế giới. Không đúng. Tức phụ nhi, ngươi vẫn là ở hồ ta. Ngươi nói xem, nếu là chúng ta không có được đến hỗn độn thiên công, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhưng mà liền ở yêu thích trong nháy mắt, Tần ca hai mắt trừng, lại lần nữa hướng Tiểu Thanh hỏi. Phải biết rằng Tiểu Thanh chính là ở Tần ca không có được đến hỗn độn thiên công phía trước liền bắt đầu làm hắn tích góp 3.000 ngụy thần chủng. Cho nên nói Tiểu Thanh khẳng định là đã sớm trăm phương ngàn kế ở hồ hắn. Chương 1787, một quyền đủ rồi, thượng. Tần ca lớn tiếng chất ấn Tiểu Thanh, nhưng mà Tiểu Thanh trực tiếp che chắn Tần ca nói, căn bản không có đáp lại, cái này làm cho Tần ca minh bạch nếu là chính mình không có được đến hỗn độn thiên công, lần này khẳng định lại bị hố. Con hảo ta đủ xoái, vận khí cũng đủ hảo, hừ hừ. Tần ca vẻ mặt ngạo kiểu tự nói. Dứt lời, Tần ca duỗi một cái lười eo, ngay sau đó đứng lên tử. Bế quan tu luyện thời gian dài như vậy rốt cuộc bước vào giới thần cảnh, Tần ca tự nhiên cảm thấy có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vì thế liền cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Gì? Các ngươi đổ ở chúng ta khẩu làm cái gì? Muốn thần tinh nha? Đương đẩy ra cửa phòng, thấy bên ngoài tình huống lúc sau, Tần ca vẻ mặt nghi hoặc nói. Chỉ thấy lúc này ở Tần ca ngoài cửa phòng mặt ước chừng đứng 2-30 người, toàn bộ đều là thần cảnh tu sĩ, hơn nữa cơ bản đều là đến từ Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh, đương nhiên. Cũng có một ít mặt khác liên minh tu sĩ, phỏng chừng đều là xem náo nhiệt đi. Nghe xong Tần ca nói, Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh những cái đó tu sĩ toàn bộ sáng ngời, ngay sau đó sôi nổi xoay người đi, tự nhiên là đi thông chi Long Thái Tử cùng Vạn Lục đi, khiến cho hành lang bên trong nháy mắt thiếu 2/3 người, chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm vài người. Tiểu nha đầu, ngươi trốn cái gì? Còn không chạy nhanh lại đây gặp ngươi nam thần. Tần ca không để ý đến rời đi những người đó. Trực tiếp hướng về hướng đám người mặt sau trốn tránh Hồng Hoàng Nữ kêu lên. Hồng Hoàng Nữ nghe xong Tần ca nói, tức khắc nghiến răng nghiến lợi lên, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó hướng Tần ca nói, còn nam thần đâu, trong chốc lát ngươi sẽ bị tấu giống nam thần kinh. Nga! Ta cay sao xoái, cư nhiên còn có người dám tấu ta, lá gan thật là quá lớn a. Tần ca nghe xong Hồng Hoàng Nữ nói, cười tủm tỉm nói. Từ vừa rồi thấy Long Minh, Cự Ma Liên Minh những người đó vội vàng rời đi, Tần ca đã có suy đoán. Chẳng qua Tần ca một chút cũng không thèm để ý, hắn đang muốn nghiệm chứng một chút bước vào giới thần cảnh lúc sau lực lượng đâu, có người cho hắn đương bao cát, Tần ca còn cầu mà không được đâu. Hồng Hoàng Nữ nghe xong Tần ca nói, tức khắc vô ngữ, vừa muốn mở miệng, lại ở ngay lúc này một đám người dũng mãnh vào thứ 12 tầng, cầm đầu đúng là Long Thái Tử cùng Vạn Lục, trong nháy mắt đi tới Tần ca trước mặt. Tần ca, ngươi rốt cuộc dám ra đây, bổn Thái Tử chờ ngươi thật lâu. Long Thái Tử thấy Tần ca lúc sau, hai tròng mắt hàn quang lập lòe. Trầm giọng hướng Tần ca nói. Mà đứng ở bên cạnh Vạn Lục tuy rằng không nói chuyện, nhưng sát y đã không chút do dự phóng thích ra tới, hướng về Tần ca bao phủ qua đi. Chỉ tiếc, Tần ca hình như là đại dương mênh mông bản thạch giống nhau, căn bản không dao động. Tần ca nhìn Long Thái Tử cùng Vạn Lục, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó mở miệng nói, xem ra các ngươi hai cái đều rất có tin tưởng sao, chỉ tiếc các ngươi đều không có ta soái, nhất định phải thất bại à. Ít nói vô nghĩa, bổn Thái Tử hỏi ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến. Nghe xong Tần ca nói, Long Thái Tử trầm giọng nói. Mà cùng lúc đó, Vạn Lục lại là về phía trước một bước, trực tiếp đi tới Tần ca cùng Long Thái Tử phía trước, đối mặt Tần ca, trầm giọng nói, trước cùng ta một trận chiến. Nghe xong lời này, Long Thái Tử mày nhăn lại, ngay sau đó lại là lộ ra ý cười, mở miệng nói, nếu Vạn Lục huynh như thế gấp không chờ nổi, ta đây chờ ngươi cùng hắn chiến qua sau rồi nói sau. Long Thái tử vốn dĩ muốn trước cùng Tần Ca một trận chiến, tới trương hiển hắn uy danh, nhưng từ đi vào nơi này lúc sau, hắn cùng Vạn Lục không chút nào che giấu đem giới thần cảnh hơi thở phóng thích ra tới, nhưng mà Tần Ca từ đầu đến cuối đều không có lộ ra bất luận cái gì sợ hãi chi sắc, ngược lại còn tương đương không sao cả, này tự nhiên là làm Long Thái tử có một ít hoài nghi. Hiện tại Vạn Lục muốn cướp trước cùng Tần Ca một trận chiến, Long Thái tử cảm thấy đây cũng là chuyện tốt nhi, vì thế gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc cứ như vậy có thể thông Tần Ca cùng Vạn Lục một trận chiến đến xem Tần Ca rốt cuộc có cái gì dựa vào. Long Thái tử nói xong lúc sau, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, thấy thế, Tần Ca một bộ không sao cả bộ dáng nói, ai trước đều giống nhau, dù sao đều là ta thắng. Nghe xong Tần Ca nói, Long Thái tử cùng Vạn Lục đồng thời hư lạnh một tiếng, tiếp theo toàn bộ xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến, những người khác tự nhiên vội vàng theo đi, chỉ có Hồng Hoàng nữ không có đi, mà là vẻ mặt lo lắng giữ lại. Ngươi sao lại có thể đáp ứng đâu, bọn họ hai cái nhưng đều là giới thần cảnh. Hồng Hoàng nữ dậm chân hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, đống nhiên khinh thân tiến đến Hồng Hoàng nữ phía trước, vẻ mặt tiện cười hướng Hồng Hoàng nữ nói, lo lắng ngươi nam thần bị tấu nói, vậy ngươi hiện tại cho ngươi nam thần một cái hôn nồng nhiệt, như vậy ngươi nam thần có lực lượng Nga. Ngươi, đều khi nào, ngươi còn ở nói hiệu nói vượng. Hồng Hoàng nữ nghe xong Tần Ca nói, tức khắc vẻ mặt đỏ bừng mắng. Nghe vậy, Tần Ca lập tức nghiêm trang hướng Hồng Hoàng nữ nói, ta nói chính là nghiêm túc, chỉ cần ngươi cho ta một cái hôn nồng nhiệt, ta nhất định có thể đem kia hai cái trang xoa hóa đánh ngã. Thật sự, Hồng Hoàng nữ nhìn Tần Ca nghiêm trang bộ dáng, vẻ mặt hoài nghi nói. Thấy thế, Tần Ca lập tức làm ra một bộ nghiêm túc mặt bộ dáng, trịnh trọng chuyện lạ nói, đương nhiên, ta chính là ngươi nam thần, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi à, nói nữa, là một cái hôn, nhiều dễ dàng à, ngươi chẳng lẽ thật sự thấy chết mà không cứu à. Ta. Vậy được rồi, lúc này đây a. Hồng Hoàng nữ nghe xong Tần Ca nói, mặt lộ ra dãy rủa do dự thần sắc, cuối cùng cắn răng một cái, hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm tức khắc mừng như điên, lập tức đem miệng thấu đi, thấy thế, Hồng Hoàng nữ vẻ mặt đỏ bừng chậm rãi hướng Tần Ca đến gần rồi qua đi, bất quá cũng không có đi hôn Tần Ca miệng, mà là muốn hôn Tần Ca khuôn mặt. Nhưng mà Tần Ca như thế nào sẽ làm Hồng Hoàng nữ thực hiện được đâu? Ở Hồng Hoàng nữ môi đỏ sắp đụng chạm đến hắn khuôn mặt thời điểm, Tần Ca trực tiếp chuyển qua, nháy mắt hai làn môi tương đối, hôn ở cùng nhau, mà Hồng Hoàng nữ môi kia kinh người mềm mại, cũng làm Tần Ca tâm rung động, tức khắc lửa nóng lên. Đương nhiên, Tần Ca cũng không dám quá mức hỏa, hắn thân thể này còn phải vì tiểu thanh thủ thân như ngọc đâu, cho nên nhẹ nhàng một hôn lúc sau, Tần Ca lập tức lui ra phía sau đó cười tủm tỉm hướng Hồng Hoàng nữ nói, nha đầu, chờ ta đi đem kia hai cái trang xoa hóa hoanh bạo. Nghe xong Tần Ca nói, còn đắm chìm ở cùng Tần Ca kia một hôn chi Hồng Hoàng nữ tức khắc thanh tỉnh lại đây. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên, Tần Ca, ngươi hôn đản. Chẳng qua ở Hồng Hoàng nữ thét chói tai thời điểm, Tần Ca sớm đã rời đi thần tháp, hướng về cùng Vạn Lục thí địa phương đi đến. Thần trong viện cái gì cần có đều có, tự nhiên có làm đệ tử thí lôi đài, mà lúc này ở lôi đài bốn phía đã tụ tập mấy trăm xem náo nhiệt tu sĩ, cơ bản đều là thần cảnh tu sĩ, chỉ có một bộ phận là giới thần cảnh tu sĩ, đến nỗi chân thần cảnh lại là một cái đều không có. Vạn Lục đã đứng ở lôi đài, hiện giờ kém Tần Ca. Mà cùng lúc đó, Vạn Lục lại là về phía trước một bước, trực tiếp đi tới Tần Ca cùng Long Thái tử phía trước, đối mặt Tần Ca, trầm giọng nói, trước cùng ta một trận chiến. Trước 1788, một quyền đủ rồi, hạ. Tần Ca lúc này khoảng cách lôi đài cũng không bao xa, lấy hắn lực lượng, một bước có thể đi đến lôi đài mặt, nhưng mà Tần Ca như vậy đi bước một chậm gì gì đi tới, kia bộ dáng thật sự là quá làm giận. Nhưng mà lôi đài Vạn Lục đều không có nói chuyện, những người khác tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Một đám nhìn chăm chú vào Tần Ca, nhìn hắn đi bước một đi đến dưới lôi đài mặt, sau đó ở một cái bậc thang tiếp theo một cái bậc thang đi rồi lôi đài, đứng ở Vạn Lục phía trước. Ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Vạn Lục hướng Tần Ca quát. Ở thần trong viện, ngày thường tự nhiên là cấm hết thệ tư đấu, nhưng lôi đài không giống nhau, ở lôi đài chính là có thể phân sinh tử, cũng đúng là bởi vì như vậy, Vạn Lục mới có thể lựa chọn ở lôi đài cùng Tần Ca một trận chiến. Nghe xong Vạn Lục nói, chung quanh quan chiến xem náo nhiệt người tự nhiên là thập phần hưng phấn, rốt cuộc chuyện như vậy ở thần trong viện mặt vẫn là rất ít thấy, đặc biệt là hiện giờ ai đều biết Tần Ca là viện trưởng thân truyền đệ tử, này càng thêm khó được. Tần Ca nghe xong Vạn Lục nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó thập phần nhẹ nhàng nói, ta không sao cả, xem ngươi. Nghe vậy, Vạn Lục hai tròng mắt hàn quang chợt lóe, tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nháy mắt bạo trướng, hóa thành vạn trượng người khổng lồ, tiếp theo hắn thân hoàng kim phủ toàn bộ nở rộ quang mang. khiến cho nguyên bản đem giới thần cảnh thần lực toàn bộ phóng thích vạn lục hơi thở càng thêm mênh mông mãnh liệt, mà ở tiếp theo nháy mắt, vô số cự đao xuất hiện ở vạn lục không. Vạn lục sở tu luyện chính là giết chóc đại đạo, hiện giờ ngưng tụ nội thế giới lúc sau, này ra đời tự nhiên cũng là giết chóc đại đạo chi lực, mà cùng hắn ngưng tụ cự đao thần loại phối hợp lại, lại là có thể đem giết chóc đại đạo lực lượng tận khả năng phát huy đến mạnh nhất. Cứ việc vạn lục cảm thấy chính mình lúc này đây nhất định có thể đem tần ca chém giết, nhưng hắn giống nhau rất cẩn thận, gần nhất bạo phát toàn bộ lực lượng, trong cơ thể giết chóc thần lực điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ ở hai tay của hắn mặt, ngay sau đó thấy vạn lục vươn đôi tay bắt được hai thanh cự đao. Tiếp theo thấy vạn lục nắm cự đao hung hăng hướng về tần ca bổ xuống dưới, trong phút chốc, cự đao nơi đi qua, nhộn nhạo nổi lên từng đạo sóng gợn, lại là chung quanh không gian đã chịu vạn lục lực lượng ảnh hưởng mà vặn vẹo lên. Nhìn vạn lục này một kích, lôi đài bốn phía thần cảnh tu sĩ tự nhiên là hoảng sợ không thôi, mà mặt khác giới thần cảnh tu sĩ cũng đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì vạn lục này một kích bày ra tới lực lượng đã hoàn toàn siêu việt bọn họ, mà vạn lục vừa mới bước vào giới thần cảnh không bao nhiêu thời gian a. Ngươi chỉ có điểm này lực lượng sao? Thật là làm người thất vọng a. Nhìn vạn lục nắm song đao bổ xuống dưới, tần ca lắc đầu nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, tần ca về phía trước bán ra một bước, tiếp theo tay phải nắm tay, hướng về không trung đột nhiên oanh đi, chỉ nghe ầm vang một tiếng, một cái thật lớn quyền khắc ở tần ca phía trước ngưng tụ mà ra, hướng về đối diện vạn lục oanh đi. Nháy mắt, quyền ấn cùng song đao va chạm ở bên nhau, nhẹ nhàng đem song đao dập nát, tiếp theo quyền ấn tiếp tục lúc trước oanh đi, dừng ở vạn lục ngực mặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lớn, vạn lục ngực trong khoảnh khắc sụp đổ đi xuống, mà vạn lục cũng về phía sau mặt bay ngược đi ra ngoài, dừng ở lôi đài bên ngoài, sinh tử không biết. Một màn này làm ở đây mọi người đều mở to hai mắt nhìn, kinh hãi hai không thôi, như vậy cường đại vạn lục cư nhiên bị tần ca một quyền đánh bại, hơn nữa để cho người khó có thể tiếp thu tựa hồ ở toàn bộ quá trình đều không có phát hiện tần ca thân có thần lực dao động, chẳng lẽ tần ca dùng thuần túy là thân thể lực lượng sao? Tần ca, ngươi cùng vạn lục đã chiến một hồi, nói vậy tiêu hao khẳng định rất lớn, chúng ta vẫn là chọn ngày tái chiến đi. Long Thái tử chậm rãi nói, tâm tự nhiên là tràn ngập khuất nhục. Ai, thật là không thú vị, ta đều còn không có nghiêm túc đi lên, ngươi thua. Ở ngay lúc này, tần ca tức chết người không đền mạng thanh âm vang lên. Nghe xong tần ca nói, ở đây mọi người sôi nổi phiên nổi lên xem thường, lại không lời gì để nói, bởi vì tần ca liền thần lực cũng chưa dùng, tự nhiên không thể tính nghiêm túc lên, cho nên tần ca nói tuy rằng trang xoa, nhưng không tật xấu a. Dứt lời, tần ca xoay người hướng về Long Thái tử nhìn qua đi, cười tủm tỉm nói, đến phiên ngươi, ngàn vạn đừng cho ta thất vọng nga. Lúc này đứng ở dưới lôi đài mặt Long Thái tử tự nhiên là sắc mặt khó coi. Nghe xong tần ca nói sau tức giận dũng, lại chậm chạp không có đài, vạn lục lực lượng hắn đã thấy được, cùng hắn không tương hạ, nhưng mà lại bị tần ca một quyền oanh phi, hắn tự nhiên cũng không có khả năng là tần ca đối thủ. Nhưng là phía trước Long Minh đã vì hắn tuyên truyền tạo thế thời gian rất lâu, đem hắn danh vọng thối lui đến đỉnh điểm, nếu Long Thái tử hiện tại không đài nói, hắn danh vọng khẳng định sẽ nháy mắt rơi xuống vạn trượng, trở thành toàn bộ thần viện cho cười, kia Long Thái tử còn như thế nào ở thần viện hôn đi xuống đâu. Tiếp theo thấy vạn lục nắm cự đao hung hăng hướng về tần ca bổ xuống dưới, trong phút chốc, cự đao nơi đi qua, nhộn nhạo nổi lên từng đạo sóng gợn, lại là chung quanh không gian đã chịu vạn lục lực lượng ảnh hưởng mà vặn vẹo lên. Tần ca, ngươi cùng vạn lục đã chiến một hồi, nói vậy tiêu hao khẳng định rất lớn, chúng ta vẫn là chọn ngày tái chiến đi. Long Thái tử chậm rãi nói, tâm tự nhiên là tràn ngập khuất nhục. Bốn phía mọi người nghe xong Long Thái tử nói, tự nhiên là trong lòng cười nhạo không thôi. Nhưng thay đổi là bọn họ chỉ sợ cũng sẽ làm ra như thế lựa chọn, rốt cuộc không dám đài là thực mất mặt, nhưng tổng đài lúc sau thực mất mặt bị tấu một đốn muôn khá hơn nhiều. Tần ca nghe xong Long Thái tử nói lại một chút cũng không cho mặt mũi, trực tiếp giơ lên nắm tay, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, ta không mệt, giải quyết ngươi cũng là một quyền đủ rồi, ngươi vẫn là chạy nhanh đến đây đi. Nghe xong Tần ca nói, Long Thái tử sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, lại vẫn là không có đài, hơn nữa trực tiếp xoay người đi. Dù sao chỉ cần hắn không lôi đài, tần ca không thể lấy hắn thế nào. Nhìn Long Thái tử cư nhiên bất chiến mà chạy, Long Minh người tự nhiên là hổ thẹn vạn phần, một đám xám xịt đi theo Long Thái tử đi rồi, mà những người khác còn lại là lắc lắc đầu, cũng không có hướng Long Thái tử phát động trào phúng thần thông. Rốt cuộc Long Thái tử chính là Long Minh đại nhân vật, cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Tần ca nhìn Long Thái tử đi rồi, vô ngữ lắc lắc đầu, ngay sau đó nói, ai, ta thật là quá xoái. Nghe xong tần ca nói, còn lưu tại lôi đài bốn phía người tức khắc trợn trắng mắt, tuy rằng tần ca một quyền oanh bay vạn lục, hơn nữa còn làm Long Thái tử không dám đài, nhưng này cùng hắn diện mạo một chút quan hệ đều không có a. Chẳng qua tần ca lại đắc chí, một bộ thập phần đắc ý bộ dáng, ngay sau đó hướng về dưới lôi đài hồng hoàng nữ nói, nha đầu, ngươi xem ta không lừa ngươi đi, nếu không phải ngươi hôn, ta khẳng định không như vậy xoái. Nghe vậy, dưới lôi đài mọi người sôi nổi hướng hồng hoàng nữ nhìn lại, một đám đều lộ ra ái mộ ý cười, cái này làm cho hồng hoàng nữ tức khắc đỏ bừng mặt, dậm dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, xoay người cũng đào tẩu. Tần Ca đồng học, ngươi có phải hay không đã bước vào giới thần cảnh? Ở ngay lúc này, Bạch đạo sư tiến đến Tần Ca bên người, hướng về Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch đạo sư nói, dưới lôi đài mọi người sôi nổi dựng lên lỗ tai, phía trước Tần Ca dựa vào thân thể lực lượng oanh bay và lục, cái này làm cho bọn họ cũng đều hoài nghi Tần Ca đã bước vào giới thần cảnh. Chương 1789, soát mặt của ma, thượng. Cứ việc Tần Ca chỉ là dùng một quyền đem vạn lục oanh ra lôi đài, cũng không có vận dụng thần lực, nhưng ở đây mọi người đều cảm thấy Tần Ca khẳng định đã bước vào giới thần cảnh, nếu không nói không có khả năng sẽ có như vậy khủng bố thân thể lực lượng. Ân, hôm nay mới đột phá. Tần Ca không có chút nào giấu giếm, hướng Bạch đạo sư nói. Nghe xong lời này, Bạch đạo sư cùng mặt khác người lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, bất quá theo sau Bạch đạo sư lộ ra thập phần tiết hận thần sắc, hướng Tần Ca nói, ai nha, Tần Ca lão đệ, ngươi như thế nào không còn sớm điểm đột phá đâu, bằng không chúng ta thần viện giới thần cảnh ghi lại là của ngươi. Cái gì ghi lại? Có cái gì khen thưởng sao? Tần Ca nghe xong Bạch đạo sư nói, tốt hỏi. Bạch đạo sư nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó nói, tự nhiên không có gì khen thưởng, bất quá tốt xấu cũng là một phần vinh quang, nói ra đi cũng rất có mặt mũi sao, chỉ tiếc bị Long Thái tử đoạt đi. Mà ở thần viện chi muốn thu hoạch thần vật chỉ có thể đi thần điện đổi lấy, nhưng đổi lấy yêu cầu công lao a. Vinh quang a. Hắc hắc, không biết hắn vinh quang có thể hay không khiêng lấy ta một quyền a. Nghe xong Bạch đạo sư nói, Tần Ca hắc hắc cười nói. Nghe vậy, Bạch đạo sư đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng lộ ra ý cười, Long Thái tử liền lôi đài dũng khí đều không có, tính ôm nhanh nhất bước vào giới thần cảnh vinh quang thì thế nào, còn không phải bị Tần Ca áp gắt gao mà. Còn lưu tại lôi đài nơi này mặt khác thần cảnh cùng giới thần cảnh tu sĩ nghe xong Tần Ca nói cũng sôi nổi gật đầu, phía trước Long Minh cùng cự ma liên minh không ngừng tạo thế tuyên truyền, đem Tần Ca giáng chức một không giá trị, nhưng mà hiện tại lại bị Tần Ca một quyền oanh phá, nơi nào còn có cái gì vinh quang. Tần Ca lão đệ, ngươi hiện tại đã là giới thần cảnh, có thể đi thần điện tiếp nhiệm vụ, ngươi muốn đi nói nhất định phải kêu ta a, hai ta tổ đội. Bạch đạo sư theo sau vẻ mặt ân cần hướng Tần Ca nói. Tuy rằng ở thần điện chi có vô số nhiệm vụ, nhưng cũng không phải tùy tiện ai đều có thể đủ tiếp nhiệm vụ, rốt cuộc trừ bỏ thần trong viện bộ nhiệm vụ ở ngoài, mặt khác mỗi một kiện nhiệm vụ đều có nguy hiểm, cho nên chỉ có bước vào giới thần cảnh lúc sau mới có thể bị cho phép tiếp nhiệm vụ. Chẳng qua Bạch Hoa vẫn là mã hướng Tần Ca nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần Tần Ca lão đệ ngươi có thời gian, tự nhiên là có thể tiếp nhiệm vụ này. Mặt khác giới thần cảnh tu sĩ nghe xong Bạch đạo sư nói tức khắc hai mắt sáng ngời, sôi nổi hướng Tần Ca nhìn lại. Tần Ca phía trước một quyền hoành phi vạn lục đã bày ra ra hắn khủng bố thực lực, mặc dù là bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời giới thần cảnh tu sĩ đều hổ thẹn không bằng, cho nên nếu là cùng Tần Ca tổ đội đi làm nhiệm vụ, chẳng phải là thực dễ dàng có thể thu hoạch công lao. Nhiệm vụ. Ta hiện tại có hứng thú, Bạch sư huynh mau mang ta đi nhìn xem. Nghe xong Bạch đạo sư nói, Tần Ca vội vàng nói. Tần Ca là thật sự cảm thấy hứng thú, nguyên nhân vô hắn, là vì hắn như hòa thường, hiện giờ hắn đã là giới thần cảnh. Mà như hỏa thương vẫn là sơ cấp thần khí, đã vô pháp thừa nhận hắn lực lượng, cho nên Tần Ca yêu cầu thần vật đem như hỏa thương một lần nữa luyện chế. Mà ở thần viện chi muốn thu hoạch thần vật chỉ có thể đi thần điện đổi lấy, nhưng đổi lấy yêu cầu công lao a. Bạch đạo sư nghe xong Tần Ca nói, hai mắt sáng ngời, tiếp theo vẻ mặt ý cười hướng Tần Ca nói, Tần Ca lão đệ, ta kêu Bạch Hoa, thắc kêu to ngươi một tiếng lão đệ, về sau ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn ta a. Vừa nói, Bạch Hoa một bên mang theo Tần Ca rời đi lôi đài, hướng về thần điện nơi phương hướng đi đến, thấy thế, những người khác tự nhiên là vội vàng theo đi, thực mau một đám người đi tới thần điện chi. Từ bên ngoài xem nói, thần điện cũng không cao lớn, chỉ là một cái thực không chớp mắt căn nhà nhỏ thôi, nhưng là tiến vào này lại là một mảnh thập phần rộng lớn không gian, mà ở cái này rộng lớn không gian đang có một cái thật lớn quần sáng, mặt không ngừng lập lòe vô số tự nhiên là các loại nhiệm vụ. Tần Ca đứng ở quần sáng nhìn chớp động các loại nhiệm vụ, lại không có làm Tần Ca cảm thấy hứng thú. Nhưng mà không có bao lâu thời gian, Tần Ca hai mắt nhíu lại, một tia hàn ý nháy mắt nở rộ. Ha ha, thật không nghĩ tới ta còn rất đáng giá sao. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Bạch Hoa bọn người hướng về quần sáng nhìn lại, lại thấy mặt cư nhiên có một cái yêu cầu chém giết Tần Ca nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng thập phần phong phú, cho nên Tần Ca mới có thể nói chính mình đáng giá. Bạch Hoa xem qua quần sáng nhiệm vụ này lúc sau, vội vàng móc ra chính mình phù ấn, chậm rãi thúc giục, tiếp theo thấy quần sang cái kia yêu cầu chém giết Tần Ca nhiệm vụ biến mất không thấy. Tần Ca lão đệ, điều tra ra, là Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh liên thủ tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa thời gian là ở nửa năm trước. Bạch Hoa ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Vừa nói, Bạch Hoa lại lần nữa thúc giục hắn phù ấn, tiếp theo thấy cái kia chém giết Tần Ca nhiệm vụ lại lần nữa xuất hiện ở quần sáng mặt, thực hiển nhiên, này hết thảy đều cùng Bạch Hoa có quan hệ. Tần Ca nghe xong Bạch Hoa nói, lại là không có quá để ý, hắn sớm đoán được sẽ là Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh phát nhiệm vụ, chẳng qua Tần Ca hiện tại không có hứng thú phản ứng bọn họ, cho nên trước làm cho bọn họ sống lâu một đoạn thời gian hảo. Bạch Sư Huynh, tiếp nhiệm vụ yêu cầu dùng đến phù ấn phải không? Tần Ca ngay sau đó hướng Bạch Hoa hỏi. Nghe vậy, Bạch Hoa gật gật đầu, ngay sau đó vội vàng nói cho Tần Ca muốn như thế nào thao tác, không bao lâu Tần Ca toàn bộ học xong, mà Bạch Hoa sở dĩ có thể biết tuyên bố chém giết Tần Ca nhiệm vụ chính là Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh, tự nhiên cũng là cùng này có quan hệ. Nguyên lai chỉ cần là tiếp nhiệm vụ lúc sau, Bạch Hoa có thể biết nhiệm vụ này là ai tuyên bố, mà ở biết rõ ràng chuyện này lúc sau, Bạch Hoa trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, cho nên quần sáng mới có thể lại lần nữa xuất hiện cái kia nhiệm vụ. Tần Ca minh bạch như thế nào sử dụng phù ấn tiếp nhiệm vụ lúc sau, lại lần nữa xem lên, thực mau hắn tìm được rồi làm hắn cảm thấy hứng thú nhiệm vụ. Bạch Sư Huynh, ta có thể hay không tiếp nhiệm vụ này a? Tần Ca chỉ vào quần sáng một cái nhiệm vụ, hướng đứng ở hắn bên cạnh Bạch Hoa hỏi, ngựa khí cư nhiên còn kèm theo một chút hưng phấn. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Hoa theo Tần Ca chỉ vào phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Tần Ca muốn tiếp nhiệm vụ cư nhiên là làm thần viện thần cảnh tu sĩ đạo sư nhiệm vụ, cái này làm cho Bạch Hoa nháy mắt thất vọng rồi. Ở thần trong viện làm đạo sư, mỗi lần chỉ có thể thu hoạch một chút công lao, nếu không phải ngày thường không có việc gì làm nói, Bạch Hoa bọn họ là căn bản sẽ không đi làm đạo sư, mà hắn nhất hy vọng chính là Tần Ca tiếp một ít công lao số trọng đại, nói như vậy, hắn có lẽ đi theo Tần Ca còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Chẳng qua Bạch Hoa vẫn là mã hướng Tần Ca nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần Tần Ca lão đệ ngươi có thời gian, tự nhiên là có thể tiếp nhiệm vụ này. Kìa cái này đâu? Tần Ca nghe xong Bạch Hoa nói, hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó lại hướng về một cái khác làm đạo sư nhiệm vụ chỉ qua đi. Thần trong viện bộ nhiệm vụ cơ bản đều là làm đạo sư, mà lấy cấp thần cảnh tu sĩ làm đạo sư nhiệm vụ nhiều nhất, Tần Ca phía trước chỉ chính là chỉ đạo thần cảnh tu sĩ thao túng thiên địa đại đạo chi lực nhiệm vụ, hiện tại chỉ chính là thực chiến khóa đạo sư nhiệm vụ. Nhìn Tần Ca chỉ vào nhiệm vụ, Bạch Hoa gật đầu bất đắc dĩ, vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Tần Ca đây là muốn làm cái gì. Chương 1790, soát mặt của ma, hạ. Tuy rằng nói Tần Ca muốn tuyển làm đạo sư nhiệm vụ làm Bạch Hoa rất thất vọng, nhưng làm đạo sư nhiệm vụ rốt cuộc không cần bao lâu thời gian, Bạch Hoa vẫn là có thể tiếp thu, chỉ là không nghĩ tới Tần Ca tuyển một cái nhiệm vụ lúc sau, cư nhiên lại muốn tuyển một cái khác làm đạo sư nhiệm vụ, cái này làm cho Bạch Hoa tâm tràn ngập nghi hoặc. Tần Ca lão đệ, ngươi muốn đồng thời tiếp hai cái đạo sư nhiệm vụ sao? Bạch Hoa hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca cười mà không nói, mà là không ngừng ở phù ấn thao tác. Tiếp theo thấy quần sáng cơ bản sở hữu làm đạo sư nhiệm vụ đều biến mất không thấy, cái này làm cho Bạch Hoa đám người tức khắc mở to hai mắt nhìn, sôi nổi hướng Tần Ca nhìn lại. Tần Ca lão đệ, ngươi đem làm đạo sư nhiệm vụ đều tiếp. Bạch Hoa không thể tưởng tượng hướng về Tần Ca hỏi. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó hướng Bạch Hoa hỏi, là nha, ta đều tiếp, không phải là không cho phép đi. Bạch Sư Huynh, ngươi lời này nói không phúc hậu, ta làm cho bọn họ thưởng thức ta tuyệt thế mỹ nhan đó là đối bọn họ yêu quý a. Như thế nào có thể là lăn lộn đâu? Nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca lời lẽ chính đang nói. Nghe xong lời này, Bạch Hoa tức khắc há hốc mồm, hoàn toàn xem không hiểu Tần Ca rốt cuộc là muốn làm cái gì. Đương nhiên, Bạch Hoa vẫn là vội vàng hướng Tần Ca nói, nhưng thật ra không có quy định không cho phép, chỉ là ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn lãng phí rất nhiều thời gian sao? Ở Bạch Hoa xem ra Tần Ca hoàn toàn là ở lãng phí thời gian a, rốt cuộc mỗi một cái nhiệm vụ mới một cái công lao. Tính Tần Ca đem toàn bộ làm đạo sư nhiệm vụ đều làm xong cũng bất quá có thể kiếm được không đủ 30 cái công lao mà thôi, mà mặt khác đơn giản nhất nhiệm vụ sở cấp công lao đều phải vượt qua 30 a. Chỉ là nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời, lãng phí không lãng phí thời gian kia muốn xem đối ai mà nói, dù sao Tần Ca cảm thấy làm thầy kẻ khác chuyện này vẫn là rất có ý nghĩa. Bạch Sư Huynh, ta đi về trước chuẩn bị khóa. Tần Ca theo sau hướng Bạch Hoa nói, xoay người rời đi thần điện. Bạch Hoa đám người nhìn Tần Ca rời đi bóng dáng một đám hai mặt nhìn nhau, bất quá theo sau Bạch Hoa đám người theo đi, bọn họ đều muốn biết Tần Ca trong hồ lô mặt bán chính là cái gì dược a. Chỉ là nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, lại không có trả lời, lãng phí không lãng phí thời gian kia muốn xem đối ai mà nói, dù sao Tần Ca cảm thấy làm thầy kẻ khác chuyện này vẫn là rất có ý nghĩa. Thực mau, Bạch Hoa bọn họ đi tới thần cảnh tu sĩ khóa địa phương, mà giờ này khắc này, Tần Ca đã đứng ở bên trong, mà ở Tần Ca đối diện còn lại là mấy trăm cái thần cảnh tu sĩ, chẳng qua lúc này không khí giống như có chút quỷ dị a. Tần đạo sư, này đường khóa không phải hẳn là giảng như thế nào phát huy thần chủng lớn nhất uy lực sao? Ngươi làm chúng ta xem ngươi là có ý tứ gì? Ở ngay lúc này, Hồng Hoàng nữ lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, mặt khác thần cảnh tu sĩ sôi nổi gật đầu phụ họa, mà Bạch Hoa đám người tự nhiên là minh bạch không khí quỷ dị nguyên nhân, ngay sau đó một đám đều hào lên, muốn nhìn xem Tần Ca rốt cuộc muốn như thế nào trả lời. Chỉ thấy Tần Ca nghe xong Hồng Hoàng nữ nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó 45 giác nhìn không trùng, chậm rãi nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy có thể thưởng thức đến bổn đạo sư tuyệt thế mỹ nhân cũng sẽ cho các ngươi thần chủng sung sướng sao? Mà các ngươi thần chủng sung sướng, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên sao? Phi. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Hoàng nữ khẽ gắt nói. Mặt khác thần cảnh tu sĩ cùng với Bạch Hoa đám người cũng đồng dạng là đối Tần Ca vô khinh bỉ, đặc biệt là Bạch Hoa đám người, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Tần Ca tiếp nhiều như vậy làm đạo sư nhiệm vụ thật đúng là phải vì người gương tốt đâu, nguyên lai cư nhiên là tới soát mặt. Nhưng mà hiện tại Tần Ca là này đường khóa đạo sư, Hồng Hoàng nữ chờ thần cảnh tu sĩ tuy rằng bất mãn Tần Ca soát mặt hành vi, nhưng tại đây đường khóa Tần Ca lớn nhất, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, chỉ là hy vọng tiếp theo tiết khóa không cần lại đụng vào Tần Ca. Một đường khóa luôn có kết thúc thời điểm, mà ở này đường khóa kết thúc ngay mắt, Hồng Hoàng nữ đám người toàn bộ chạy trối chết, bọn họ thật sợ lại không rời đi nói chính mình đều phải phun ra. Ở tầng thứ nhất chi có rất nhiều tiểu không gian, Hồng Hoàng nữ bọn họ rời đi Tần Ca này đường khóa, vội vàng hướng một cái khác tiểu không gian dũng đi, chờ đợi này đường khóa đạo sư đã đến, nhưng mà không có bao lâu, Tần Ca cư nhiên đi vào. Ngươi như thế nào đuổi tới nơi này tới? Nhìn thấy Tần Ca xuất hiện, Hồng Hoàng nữ tức khắc hét lên lên. Tuy rằng nói Tần Ca lớn lên thật sự rất xoái, nhưng nàng đã nhìn một đường khóa A, hiện tại thật sự không nghĩ lại nhìn đến Tần Ca, cho nên thấy Tần Ca lại lần nữa xuất hiện, Hồng Hoàng nữ tự nhiên là muốn điên lên rồi. Nghe xong Hồng Hoàng nữ nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó mở miệng nói, bởi vì ta là này đường khóa đạo sư nha. Cứ việc đã có dự cảm bất hảo, nhưng là đương Tần Ca thật sự thừa nhận thời điểm, Hồng Hoàng nữ vẫn là cảm giác chính mình muốn hỏng mất, không chỉ là hắn, ở đây sở hữu thần cảnh tu sĩ đều là đồng dạng cảm giác. Nhưng mà Tần Ca cũng không có một chút tự giác, nhẹ nhàng ngẩng đầu, 45 độ giác nhìn không trùng, chậm rãi nói, ta biết các ngươi khẳng định không có xem đủ ta tuyệt thế mỹ nhan, cho nên thỉnh tiếp tục đi. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Hoàng nữ cùng mặt khác thần cảnh tu sĩ tâm ói mửa không thôi, nhìn Tần Ca ánh mắt đều cực kỳ bất đắc dĩ, bất quá ai làm Tần Ca là đạo sư đâu, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cứ việc đã có dự cảm bất hảo, nhưng là đương Tần Ca thật sự thừa nhận thời điểm, Hồng Hoàng nữ vẫn là cảm giác chính mình muốn hỏng mất. Không chỉ là hắn, ở đây sở hữu thần cảnh tu sĩ đều là đồng dạng cảm giác. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, hôm nay sở hữu chương trình học đạo sư đều là ta. Ai cũng không cần vọng tưởng trốn học nha, bằng không ngày thường thành tích trực tiếp khấu trống trơn. Ở Hồng Hoàng nữ chờ thần cảnh tu sĩ cầu nguyện hạ đường khóa không cần là Tần Ca thời điểm, Tần Ca thanh âm chậm rãi vang lên. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Hoàng nữ chờ thần cảnh tu sĩ tức khắc cảm thấy toàn bộ không trung đều trở nên tối tăm đi lên. Liền theo ở phía sau xem náo nhiệt Bạch Hoa bọn người cảm thấy Hồng Hoàng nữ bọn họ thật là quá đáng thương. Vì thế ở kế tiếp một ngày thời gian, Hồng Hoàng nữ chờ thần cảnh tu sĩ lần lượt đối mặt Tần Ca tuyệt thế mỹ nhan tàn phá, bắt đầu thời điểm bọn họ còn có một ít phản ứng, nhưng là tới rồi cuối cùng một đám giống như cái sắc không hồn giống nhau. Bất quá từ ngày này bắt đầu, một cái về soát mặt cuồng ma truyền thuyết lại ở thần trong viện truyền lưu mở ra, là mỗi một cái thần cảnh tu sĩ đều nghe chi sắc biến. Mà từ ngày này bắt đầu có mâu thuẫn hai bên tàn nhẫn nhất một câu nguyền rủa là mong ước ngươi mỗi ngày đều soát mặt cuồng ma khóa, hơn nữa mãn cả ngày. Một tháng sau, thần điện chi, Bạch Hoa nhìn còn một bộ phi thường có nhiệt tình nhi bộ dáng Tần Ca, vẻ mặt cười khổ hướng Tần Ca nói, Tần Ca lão đệ, ta không sai biệt lắm được rồi, những cái đó tiểu gia hỏa đều bị ngươi lăn lộn mau không được a. Bạch sư huynh, ngươi lời này nói không phúc hậu, ta làm cho bọn họ thưởng thức ta tuyệt thế mỹ nhan đó là đối bọn họ yêu quý a. Như thế nào có thể là lăn lộn đâu. Nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca lời lẽ chính đang nói. Nghe xong lời này, Bạch Hoa tức khắc vô ngữ, ngay sau đó thở dài một hơi, chỉ có thể tế ra đòn sát thủ. Tần Ca lão đệ, ta gần nhất nghe nói một việc, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nga. Sự tình gì? Tần Ca một bên chọn lựa nhiệm vụ, một bên hướng Bạch Hoa hỏi. Nghe vậy, Bạch Hoa vội vàng đem hắn được đến tin tức hướng Tần Ca giảng thuật ra tới, mà nghe xong Bạch Hoa nói. Tần Ca nháy mắt đem phía trước chọn lựa nhiệm vụ toàn bộ từ bỏ, hai tròng mắt hàn quang lập lòe, phảng phất là một tòa muốn bùng nổ núi lửa giống nhau. Chương 1791, đổi lấy công pháp. Tần Ca híp hai tròng mắt, hàn quang không ngừng lập lòe, sát ý không ngừng kéo lên, cái này làm cho đứng ở bên cạnh Bạch Hoa âm thầm kinh hãi, lúc này mới một tháng thời gian a, Tần Ca cư nhiên lại có tiến bộ lớn như vậy, hắn cư nhiên liền Tần Ca sát ý đều có chút không chịu nổi. Phải biết rằng Bạch Hoa tuy rằng ở thần viện giới thần cảnh không tính đứng đầu, nhưng cũng tuyệt đối không kém, kết quả liền Tần Ca trong lúc lơ đãng phóng thích sát ý đều chịu đựng không nổi, bởi vậy có thể thấy được Tần Ca hiện giờ thực lực là cỡ nào khủng bố, này tự nhiên là làm Bạch Hoa tâm hoảng sợ. Bạch sư huynh, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Tần Ca nhẹ nhàng hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Hoa nhẹ nhàng thở dài, trầm giọng nói, tuy rằng chuyện này ta không có trải qua điều tra, nhưng hẳn là thật sự, bất quá ngươi cũng yên tâm. Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh tuy rằng đang tìm kiếm ngươi sinh ra nơi, nhưng một chốc hẳn là còn tìm không đến. Không sai, Bạch Hoa nói cho Tần Ca tin tức là Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh đang tìm Tần Ca nơi sinh, dụng ý thực rõ ràng, tự nhiên là muốn tìm kiếm Tần Ca cha mẹ thân nhân, bắt cóc lúc sau tới uy hiếp Tần Ca, bức Tần Ca phạm, đến lúc đó Tần Ca sẽ mặc cho bọn hắn sâu xé. Tần Ca nghe xong Bạch Hoa nói gật gật đầu, nhưng chuyện này lại không thể không coi trọng. Rốt cuộc nếu là thật sự bị Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh tìm được rồi Huyết Vu Đại Lục cũng thật không xong. Cũng không biết lao từ bọn họ rời đi không đâu. Tần Ca trong lòng âm thầm cân nhắc. Ở lúc trước tiến vào thần viện phía trước, Tần Ca đã từng làm ơn từ thanh đem Khâu Ngộng cùng Thanh Tâm đưa đi Huyết Vu Đại Lục ba cái phân thân bên người. Hiện giờ đi qua thời gian dài như vậy, Bác Huyền Hào tự nhiên sớm hẳn là tới rồi, lại không biết hiện giờ hay không đã rời đi. Nếu rời đi nói, kia tự nhiên là không cần nhiều lời. Mà nếu là Bác Huyền Hào còn ở Huyết Vu Đại Lục nói, kia Tần Ca nhưng thật ra có thể thỉnh Từ Thanh hỗ trợ chiếu cố một chút Huyết Vu Đại Lục. Nói như vậy, tính Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh tìm được rồi Huyết Vu Đại Lục cũng không quan hệ. Vì thế Tần Ca vội vàng từ tu di túi lấy ra một cái máy truyền tin, hướng Bác Huyền Hào liên hệ lên, chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là cư nhiên không có có thể truyền được, liên tục thử rất nhiều lần đều là giống nhau kết quả. Xem ra vẫn là phải đi về một chuyến mới được. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Đứng ở bên cạnh Bạch Hoa nghe xong Tần Ca nói, tâm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cảm khái nói, các vị học đệ học muội, sư huynh ta có thể giúp các ngươi chỉ có này đó. Soát mặt cuồng ma Tần Ca này một tháng hành động đã làm thần trong viện thần cảnh các tu sĩ khổ không nói nổi, nếu không phải Tần Ca vẫn là viện trưởng thân truyền đệ tử, sớm có người bẩm báo viện trưởng đi nơi nào rồi. Hiện tại Bạch Hoa rốt cuộc đem Tần Ca tống cổ rời đi thần viện, đối với thần trong viện thần tinh các tu sĩ tới nói tự nhiên là thiên đại chuyện tốt nhi. Nếu bọn họ biết chuyện này nói khẳng định sẽ cuồng hoan. Tần Ca lão đệ, muốn hay không sư huynh đi theo người một chuyến? Bạch Hoa ngay sau đó hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca lắc lắc đầu, về Huyết Vu Đại Lục tình huống, Tần Ca tự nhiên là không nghĩ làm người biết, mà Bạch Hoa thấy Tần Ca lắc đầu, tự nhiên cũng không có lại kiên trì, ở dặn dò Tần Ca xong xuôi xong việc nhi chạy nhanh trở về lúc sau, thẳng rời đi. Long Minh, Cự Ma Liên Minh, hừ hừ. Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, Tần Ca xoay người hướng về thần điện một cái khác phương hướng đi đến, thực mau tới rồi một cái tiểu trước quầy mặt, mà ghé vào tiểu quầy ngủ gật một tiểu nha đầu nhi ở bị Tần Ca đánh thức lúc sau tức khắc phát ra thét chói tai. Nha, soát mặt của ma, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Tiểu nha đầu nhi lớn tiếng thét chói tai. Nghe xong tiểu nha đầu nhi nói, Tần Ca trợn trắng mắt, theo sau vẻ mặt cười xấu xa nói, tiểu đồng nhi, ngươi đoán ta là tới làm cái gì? Ngươi đi mau, bằng không ta làm ông nội của ta trấn áp ngươi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Đông Nhi sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc hết trô nói rồi, này Tiểu Nha Đầu Nhi ra đúng là Thanh Huyền Đạo Trưởng, tuy rằng không phải thần viện chân thần cảnh tồn tại lợi hại nhất, nhưng là chấn áp Tần Ca không hề có vấn đề. Hơn nữa Thanh Huyền Đạo Trưởng thập phần sủng ái Tiểu Đông Nhi, nếu là Tiểu Đông Nhi thật sự thỉnh Thanh Huyền Đạo Trưởng chấn áp hắn, Thanh Huyền Đạo Trưởng khẳng định sẽ không do dự. Tiểu Đông Nhi, tình ca ca là cùng ngươi chỉ đùa một chút nga, ngươi phải nhớ kỹ, xúc động là ma quỷ. Ngàn vạn muốn bình tĩnh à. Hảo, không nói nhiều, ta muốn đổi một bộ có thể tu luyện đến chân thần cảnh thiên công, ngươi giúp ta để cử một chút đi. Tần Ca cười tủm tỉm hướng Tiểu Đông Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Đông Nhi vẻ mặt hoài nghi, khẩn trương hướng Tần Ca hỏi, ngươi thật là tới đổi công pháp. Bảo đảm đổi xong rồi lập tức đi. Ta bảo đảm. Nghe xong Tiểu Đông Nhi nói, Tần Ca thập phần bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tiểu Đông Nhi lúc này mới yên tâm xuống dưới, ngay sau đó hướng Tần Ca nói. Đổi có thể tu luyện đến chân thần cảnh thiên công ít nhất cũng yêu cầu 500 công lao, ngươi có đủ hay không nha? Ân, yêu cầu nhiều như vậy. Tần Ca nghe xong Tiểu Đông Nhi nói, tức khắc sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc hướng Tiểu Đông Nhi hỏi. Mà nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Đông Nhi tự nhiên là đương nhiên nói, đương nhiên rồi, kia chính là có thể tu luyện đến chân thần cảnh thiên công, ngươi tưởng cải trang a, tùy tùy tiện tiện có thể mua được. Ngươi không phải là công lao không đủ đi. Tiểu Đông Nhi ngươi thật thông minh. Ai, xem ra ta chỉ có thể tiếp tục xoát mặt. Thần ca nghe xong Tiểu Đông Nhi nói, vẻ mặt tiếc nuối nói. Nghe xong lời này, Tiểu Đông Nhi sắc mặt trở nên phi thường khó coi, phải biết rằng nàng cũng là thần cảnh tu sĩ a, trừ bỏ ngày thường ở chỗ này phụ trách đổi công lao ở ngoài, Tiểu Đông Nhi tự nhiên cũng là yêu cầu đi khóa, cho nên đối với Tần ca này xoát mặt cuồng ma tự nhiên là thập phần sợ hãi, nghe được Tần ca còn muốn tiếp tục xoát mặt, tức khắc muốn điên lên rồi. Đừng! Ngươi kém nhiều ít, ta cho ngươi mượn. Tiểu Đông Nhi lớn tiếng hướng Tần ca kêu lên. Tiểu Đông Nhi tuy rằng là thần cảnh tu sĩ, còn không thể tiếp nhiệm vụ thu hoạch công lao, nhưng nhân gia có một cái chân thần cảnh gia gia à, cho nên tự nhiên là không thiếu công lao, vì thế vì có thể không hề thấy Tần ca, tự nhiên là vội vàng nói muốn mượn cấp Tần ca. Nghe xong Tiểu Đông Nhi nói, Tần ca tức khắc ngạo kiều lên, thập phần đắc ý nói, ai, lớn lên xoáy là không có biện pháp, đi đến nơi nào đều có người muốn bao dưỡng, thật là hảo phiền nha. Tiểu Đông Nhi nghe xong Tần ca nói tức khắc muốn hỏng mất, bất quá vì có thể nhanh chóng đem Tần ca đuổi rồi, Tiểu Đông Nhi trực tiếp đoạt lấy Tần ca phù ấn, xem xét Tần ca công lao điểm, sau đó cắn răng đem Tần ca thiếu công lao đều bổ toàn, tiếp theo lập tức cấp Tần ca đổi một bộ thiên công. Thiên công tới tay, người chạy nhanh đi. Tiểu Đông Nhi lớn tiếng hướng Tần ca kêu lên. Nghe xong lời này, Tần ca bĩu môi, cầm lấy ghi lại có thể tu luyện đến chân thần cảnh thiên công, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng nhìn Tiểu Đông Nhi, ba bước quay đầu một lần hướng về thần điện bên ngoài đi đến. Chương 1792, lại lâm nuốt thiên thành. Tần ca ba bước quay đầu một lần hướng về thần điện bên ngoài đi đến, mỗi một lần quay đầu lại còn đều hướng Tiểu Đông Nhi vứt một cái mị nhãn, đây chính là đem Tiểu Đông Nhi ghê tởm hỏng rồi, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn phóng đi tấu Tần ca một đốn. Ta trời ơi, cái này xoát mặt cuồng ma rốt cuộc đi rồi. Đương Tần ca đi ra thần điện lúc sau, Tiểu Đông Nhi kích động hưng phấn kêu lớn lên. Mà thần điện nội mặt khác đang ở chọn nhiệm vụ các tu sĩ nghe xong Tiểu Đông Nhi nói, tự nhiên cũng đều là sôi nổi phụ họa. Đối với Tần ca cái này xoát mặt của ma, bọn họ thật đúng là sớm chịu đủ rồi a. Cũng may Tần ca nói thực mau sẽ rời đi, cái này làm cho Tiểu Đông Nhi cùng những người khác đều thập phần hưng phấn, đều hận không thể muốn cuồng hoan. Cùng lúc đó, Tần ca về trước tới rồi chính mình chỗ ở, tìm được rồi Tiểu Cốt Đầu cùng Vượng Tài. Hiện giờ Tiểu Cốt Đầu vẫn là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, bất quá Vượng Tài cũng đã có đột phá, hiện giờ đã là giới thần cảnh, thực lực tăng lên rất nhiều. Nghe xong Tần ca nói, Thôn Thiên Ma Hoàng gật gật đầu, không có lại nói mặt khác, mà Tần ca cũng thức thời đưa ra cáo tử, rời đi nuốt thiên thành. Vượng Tài, Tiểu Cốt Đầu, chúng ta về nhà. Tần ca cười khẽ nói. Nghe xong Tần ca nói, Tiểu Cốt Đầu hai tròng mắt nội hồn hỏa liên tục nhảy lên, thực hiển nhiên có chút kích động, mà Vượng Tài còn lại là không ngừng phe phẩy cái đuôi, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Thấy thế, Tần ca thu thập một chút, đem ở thần viện lộng tới một ít thứ tốt đều trang lên, chuẩn bị trở về làm lễ vật đưa cho quá lão quân đám người. Theo sau Tần ca liền đi một chuyến thần cung, cùng thần viện viện trưởng xin nghỉ, mà thần viện viện trưởng cũng không nói gì thêm, trực tiếp đáp ứng rồi Tần ca, cho nên từ thần cung trở về lúc sau, Tần ca trực tiếp rời đi thần viện. Ở thần viện bên ngoài vô biên hư không, Tần ca từ tu di túi nội triệu hồi ra từ thanh đưa hắn đĩa bay hình chiến hạm, tiến vào này lúc sau nhanh chóng thao túng lên, thực mau đem mục tiêu định ở thôn Thiên Ma Quốc Hoàng Đô Đại Lục, nhanh chóng xuyên qua mà đi. Sở dĩ muốn đi thôn Thiên Ma Quốc Hoàng Đô Đại Lục, lại là bởi vì Tần ca đã từng đáp ứng thôn Thiên Ma Hoàng phải cho hắn lộng một bộ công pháp, mà phía trước Tần ca từ thần điện đổi tới kia bộ thiên công là vì thôn Thiên Ma Hoàng chuẩn bị. Cứ việc Tần ca có đôi khi sẽ thực vô sỉ, nhưng vẫn là thực giảng tín dụng, nếu lúc trước đáp ứng rồi thôn Thiên Ma Hoàng, Tần ca tự nhiên sẽ tuân thủ. Đĩa bay hình chiến hạm quả nhiên muốn truyền tống pháp trận tốc độ mau nhiều. Cứ việc không thể giống Bắc Huyền Hào như vậy trực tiếp một cái không gian khiêu dược từ Bắc Huyền Liên Minh đến Vạn Vật Liên Minh, nhưng trải qua hơn 10 thứ không gian nhảy lên lúc sau, Tần ca lại cũng đi tới nuốt thiên thành không. Tâm niệm vừa động, Tần ca đem đĩa bay hình chiến hạm thu lên, sau đó xoay người ngồi ở Vượng Tài thân, ôm Tiểu Cốt Đầu hướng về nuốt thiên thành bay qua đi, thực mau tới rồi Hoàng Thành không. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần ca trước mặt. Tần ca, như thế nào là ngươi? Xuất hiện ở Tần ca trước mặt người kinh ngạc kêu lên. Tần ca về phía trước nhìn lại, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng đối diện người kia nói, cựu hoàng tử, có đoạn nhật tử không gặp, ngươi xem ta có phải hay không càng xoáy nha. Vốn đang ở khiếp sợ cựu hoàng tử nghe xong lời này tức khắc trợn trắng mắt, bất quá lại càng thêm khẳng định trước mắt chính là Tần ca, tuy rằng lúc trước có chút ghen ghét Tần ca, nhưng đương thấy Tần ca lấy khôi thủ chi tư tiến vào thần viện lúc sau, cựu hoàng tử tự nhiên đã không có ý nghĩ như vậy. Xoáy nhưng thật ra không phát hiện, bất quá càng thêm không biết xấu hổ. Cựu hoàng tử cười nói. Nghe xong lời này, Tần Ca hừ một tiếng, bĩu môi nói, ghen ghét, trần trụi ghen ghét. Bất quá không quan hệ, ta cay sao xoái, khí lượng tự nhiên cũng rất lớn. Nghe vậy, cựu hoàng tử không tỏ ý kiến cười cười, tiếp theo hướng Tần Ca hỏi, Tần Ca, ngươi không ở thần viện tu luyện, trở về làm cái gì à? Có một số việc trở về làm một chút, đúng rồi, ma hoàng đâu? Nghe xong cựu hoàng tử nói, Tần Ca nhẹ giọng nói. Về Long Minh cùng cự ma liên minh sự tình, Tần Ca cũng không muốn đem thôn thiên ma quốc liên lụy tiến vào, cho nên cũng không có cùng cựu hoàng tử thẳng thắn thành khẩn. Bất quá cựu hoàng tử cũng không có hỏi nhiều, nghe Tần Ca nói muốn tìm thôn thiên ma hoàng, vì thế mang Tần Ca hướng về bên trong hoàng thành bay đi. Ở thôn thiên ma hoàng tẩm cung chi, Tần Ca lại lần nữa gặp được thôn thiên ma hoàng, không nói hai lời, trực tiếp đem ghi lại hắn đổi tới kia bộ thiên công ném cho thôn thiên ma hoàng. Đây là ta đáp ứng cho ngươi tìm thiên công, cũng đủ ngươi tu luyện đến chân thần cảnh. Tần Ca bình tĩnh nhìn thôn thiên ma hoàng nói. Lúc trước Tần Ca nhìn thấy thôn thiên ma hoàng thời điểm còn chỉ là thần cảnh nhị trọng thiên, hiện giờ cũng đã là giới thần cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa bởi vì tu luyện hỗn độn thiên công nguyên nhân, Tần Ca lúc này cảnh giới tuy rằng không bằng thôn thiên ma hoàng, nhưng thần lực một chút cũng không thôn thiên ma hoàng được. Tiếp nhận Tần Ca ném qua đi ngọc giản, thôn thiên ma hoàng thúc giục thần hồn lực lượng thẩm thấu đi vào nhìn thoáng qua, tức khắc kinh ngạc kêu lên, vạn hóa thiên công. Ngươi cư nhiên đem này bộ thiên công làm đến đây. Thôn thiên ma hoàng tu luyện chính là nuốt thiên công, có thể điều động chính là cắn nuốt đại đạo chi lực, tuy rằng uy lực cường hãn khủng bố, nhưng bởi vì nuốt thiên công tu luyện là lúc sẽ cắn nuốt các loại đại đạo chi lực, cho nên tự nhiên là sẽ cùng thôn thiên ma hoàng cắn nuốt đại đạo chi lực có điều xung đột, yêu cầu tiêu phí thời gian luyện hóa, đây cũng là thôn thiên ma hoàng trước sau không thể bước vào chân thần cảnh nguyên nhân. Nhưng Tần Ca vì thôn thiên ma hoàng tìm tới vạn hóa thiên công lại có thể cùng nuốt thiên công hỗ trợ lẫn nhau, một cái cắn nuốt, một cái luyện hóa, tự nhiên có thể làm thôn thiên ma hoàng nhanh chóng đột phá. Chẳng qua vạn hóa thiên công lại là vạn hóa liên minh sở có được, thôn thiên ma hoàng tuy rằng mơ ước thật lâu, nhưng vẫn cũng chưa có thể như nguyện, hiện giờ Tần Ca cư nhiên cho hắn mang đến, này tự nhiên là làm thôn thiên ma hoàng thập phần kinh ngạc. Ta cay sao xoái, nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên phải cho ngươi lộng tới tốt nhất. Tần Ca nghe xong thôn thiên ma hoàng nói, thập phần ngạo kiều nói. Cứ việc vạn hóa thiên công ở thôn thiên ma hoàng mắt thấy tới phi thường khó có thể đạt được, nhưng ở thần viện chi lại là sở hữu công pháp yêu cầu công lao điểm thấp nhất tồn tại, chỉ cần công lao điểm cũng đủ, muốn được đến vẫn là thực dễ dàng. Thôn thiên ma hoàng nghe xong Tần Ca nói, hai tròng mắt quang mang chợt lóe, trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới mở miệng hướng Tần Ca nói, bổn hoàng chưa bao giờ nói cảm kích nói, lần này cũng sẽ không nói, nhưng bổn hoàng thiếu ngươi một ân tình, chỉ cần ngươi có yêu cầu, bổn hoàng tất nhiên không chối từ. Tần Ca chờ chính là thôn thiên ma hoàng những lời này, bằng không hắn cũng sẽ không cực cực khổ khổ tới nuốt thiên thành này một chuyến, cho nên nghe xong thôn thiên ma hoàng nói, Tần Ca tức khắc cười hắc hắc, nói, đến ngươi những lời này đâu, bất quá chuyện này không đổi, chờ ngươi chừng nào thì bước vào chân thần cảnh lại nói cũng không muộn. Bắc vực chi có trăm cái liên minh, mà mỗi một cái liên minh sau lưng đều có một tôn chân thần cảnh tồn tại tòa chấn, Tần Ca sở dĩ cấp thôn thiên ma hoàng tìm tới vạn hóa thiên công, vì chính là thôn thiên ma hoàng có thể thuận lợi bước vào chân thần cảnh, nói như vậy, huyết vu đại lục mới có thể càng thêm an toàn a. Nghe xong Tần Ca nói, thôn thiên ma hoàng gật gật đầu, không có lại nói mặt khác, mà Tần Ca cũng thức thời đưa ra cáo tử, rời đi nuốt thiên thành. Chương 1793, liền sợ bọn họ không tới. Rời đi thôn thiên ma hoàng tẩm cung, Tần Ca không có lại lưu lại, trực tiếp hướng về thiên ngoại bay đi, thực mau tới rồi thôn thiên ma quốc hoàng đô đại lục ở ngoài hư không. Sau đó lại lần nữa khống chế đĩa bay hình chiến hạm hướng về huyết vu đại lục bay đi. Gì? Ta như thế nào cảm giác quên mất sự tình gì đâu? Một bên khống chế đĩa bay hình chiến hạm về phía trước phi hành, Tần Ca một bên nhẹ giọng tự nói. Chỉ là rốt cuộc quên mất sự tình gì, Tần Ca tự hỏi thời gian rất lâu cư nhiên đều không có nghĩ ra được, mãi cho đến đĩa bay hình chiến hạm muốn đáp xuống ở huyết vu đại lục thời điểm, Tần Ca mới vô đuổi, rốt cuộc nghĩ tới. Ai ra ta đi? Ta như thế nào đem cái kia vương bắt đạn cấp đã quên đâu? Tần Ca thập phần ảo não nói. Tần Ca quên tự nhiên là tam giới đạo tổ Hồng Quân, cũng là thôn thiên ma quốc Khâu thị nhất tộc Khâu thần cơ. Lúc ấy Khâu Ngộng nói đã đem Khâu thần cơ đuổi đi, Tần Ca còn nghĩ chờ thần viện khảo hạch lúc sau đi tìm Khâu thần cơ tính sổ đâu. Lại không nghĩ rằng khảo hạch sau khi chấm dứt hắn bị đưa tới thần viện, sau lại tự nhiên là đem chuyện này phai nhạt. Nếu không phải vừa rồi tới rồi nuốt thiên thành, Tần Ca còn căn bản sẽ không nhớ tới chuyện này. Bất quá nếu hiện tại nghĩ tới, Tần Ca tự nhiên sẽ không lại buông tha Khâu thần cơ, vì thế Tần Ca lập tức lấy ra máy truyền tin, liên hệ nổi lên Bạch Hoa. Tần Ca lão đệ, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái? Yêu cầu sư huynh hỗ trợ sao? Máy truyền tin chuyển được lúc sau, Bạch Hoa hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Bạch Hoa nói, Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó hướng Bạch Hoa nói, Bạch sư huynh, ta cay sao xoáy như thế nào sẽ gặp được phiền toái đâu. Ta tìm ngươi là bởi vì muốn tìm người khác phiền toái. Nga. Ai thật xui xẻo cư nhiên chọc tới soát mặt cuồng ma a. Nghe xong Tần Ca nói, Bạch Hoa tức khắc cười trêu chọc nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc trợn trắng mắt, tiếp theo hướng Bạch Hoa nói, Bạch sư huynh, ngươi giúp ta đi tìm một người, sau khi tìm được đừng cử động hắn, chờ ta trở về lại thu thập hắn. Theo sau Tần Ca đem về Khâu Thần Cơ sự tình nói cho Bạch Hoa, mà Bạch Hoa tự nhiên là hướng Tần Ca bảo đảm nhất định có thể tìm được Khâu Thần Cơ, làm Tần Ca cứ yên tâm đi. Nghe vậy, Tần Ca lúc này mới đóng cửa máy truyền tin. Khâu Thần Cơ a Khâu Thần Cơ, lần này ta xem ngươi có chết hay không. Tần Ca cắn răng nói. Dứt lời, Tần Ca thao túng đĩa bay hình chiến hạm nhanh chóng dừng ở Huyết Vu Đại Lục, hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở Tam Giới nơi ở, nhìn bị bẩm sinh dương liếu thụ bao vây lấy Tam Giới. Tần Ca lúc này mới rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Lao Dương Liễu, ta đã về rồi. Tần Ca thu hồi chiến hạm lúc sau, hướng về bẩm sinh Dương Liễu thụ kêu lớn lên. Nghe xong Tần Ca nói, bẩm sinh Dương Liễu thụ thân cây mặt nhanh chóng ngưng tụ ra một trương giả nua gương mặt, tiếp theo một cổ hùng hồn hơi thở trước thiên Dương Liễu thụ phóng thích ra tới, hướng về tứ phương thiên địa phóng thích ra tới, nhộn nhạo ra từng vòng sóng gợn. Ai ra ta đi? Lao Dương Liễu, ngươi cư nhiên trở thành sự thật thần. Cảm thụ được trước thiên Dương Liễu thụ thân phóng xuất ra tới hơi thở, Tần Ca tức khắc kêu lớn lên. Phải biết rằng Tần Ca rời đi Huyết Vu Đại Lục thời điểm, bẩm sinh Dương Liễu thụ cũng bất quá là thần cảnh tam trọng thiên mà thôi, hiện giờ mới mười mấy năm mà thôi, bẩm sinh Dương Liễu thụ cư nhiên đã bước vào chân thần cảnh, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Bẩm sinh Dương Liễu thụ nhìn Tần Ca kinh ngạc bộ dáng, tức khắc đắc ý phá lên cười, hơn nữa lớn tiếng nói, ha ha, cần thiết. Ta lợi hại như vậy, bất quá là chân thần cảnh, nhiều thủy lạc. Nghe xong bẩm sinh Dương Liễu thụ nói, Tần Ca đại trợn trắng mắt, còn nhiều thủy, ngươi nước tiểu bất tận đi thôi. Nhìn bẩm sinh Dương Liễu thụ đắc ý bộ dáng, Tần Ca tâm tức khắc khó chịu, hắn vốn đang nghĩ muốn khoe ra một chút đâu, không thành tưởng không đợi hắn khoe ra bị vả mặt. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, đúng là Quá Lao Quân, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người, mà thấy những người này, Tần Ca lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, kinh vừa nói, các ngươi. Ha ha, không nghĩ tới đi. Đừng tưởng rằng ngươi đi thần viện ghê gớm, chúng ta còn không phải giống nhau bước vào giới thần cảnh. Quá Lao Quân thấy Tần Ca khiếp sợ bộ dáng, tức khắc cười lớn nói. Không sai, không ngừng bẩm sinh Dương Liễu thụ bước vào chân thần cảnh, liền Quá Lao Quân, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Trấn Nguyên Tử chờ cũng đều bước vào giới thần cảnh, lấy tam giới hiện giờ thực lực đều có thể so sánh một ít nội tình so bạc nhược liên minh. Nhìn trước mắt Quá Lao Quân đám người, Tần Ca thật là trợn tròn mắt. Không rõ bọn họ như thế nào tu luyện nhanh như vậy, bất quá ở ngay lúc này, Từ Thanh, Từ Tử Lăng đám người hướng về bên này bay lại đây, khiến cho Tần Ca tức khắc minh bạch lại đây. Lao tử, bọn họ có phải hay không bị ngươi cải tạo? Tần Ca vội vàng hướng Từ Thanh hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, Từ Thanh lại là lắc lắc đầu, nói, Tần Cố Vấn, ngươi đã đoán sai, bọn họ cũng không có tiếp thu cải tạo, chúng ta bất quá là trợ giúp bọn họ tăng lên một chút tu vi mà thôi. Bắc Huyền Liên Minh tạo thần kế hoạch chính là toàn phương vị cải tạo, không chỉ có là não vực khai phá, còn có thân thể rèn luyện chờ các phương diện, đến nỗi tăng lên tu vi, tuy rằng cũng là cải tạo một cái phân đoạn, nhưng cùng toàn bộ cải tạo quá trình quan hệ cũng không lớn. Mà Quá Lao Quân bọn họ chỉ là tăng lên tu vi, không có cải tạo những mặt khác, tự nhiên cũng coi như không bị cải tạo, cho nên nghe xong Từ Thanh nói, Tần Ca gật gật đầu, không có lại dây dưa chuyện này. Lao tử, các ngươi như thế nào không đi a? Đúng rồi. Bắc Huyền Hào đâu? Tần Ca ngay sau đó hướng Từ Thanh hỏi. Ở trở lại Huyết Vu Đại Lục thời điểm, bởi vì không có thấy Bắc Huyền Hào, Tần Ca còn tưởng rằng Từ Thanh bọn họ đã rời đi đâu, lại không nghĩ rằng Từ Thanh, Từ Tử Lăng bọn họ cư nhiên đều còn ở nơi này, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần ngoài ý muốn. Từ Thanh nghe xong Tần Ca nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó vừa lật tay, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái chỉ có bàn tay đại Bắc Huyền Hào, thấy một màn này, Tần Ca hai tròng mắt co rụt lại, kinh ngạc nói, lao tử. Liền ngươi cũng đã là chân thần cảnh. Thực hiện nhiên, Từ Thanh đã bước vào chân thần cảnh, hơn nữa còn đem Bắc Huyền Hào một lần nữa luyện chế một phen, khiến cho Bắc Huyền Hào có thể lớn nhỏ như ý, hơn nữa bên trong tự thành một mảnh thiên địa, khởi phía trước Bắc Huyền Hào muốn lợi hại rất nhiều. Từ Thanh nghe xong Tần Ca nói, khẽ gật đầu, thấy thế, Tần Ca tức khắc hưng phấn lên, hai cái chân thần cảnh cao thủ a, lúc này xem như Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh liên thủ tiến đến cũng không cần lo lắng. Hiện tại sợ bọn họ không tới. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp đem Long Minh, Cự Ma Liên Minh tìm kiếm Huyết Vu Đại Lục sự tình nói ra, mà nghe xong lời này, Từ Thanh, Quá Lao Quân đám người cười lạnh một tiếng, một đám chiến ý trùng tiêu, cũng là một bộ sợ bọn họ không tới tư thế. Tiểu Cốc Đầu, chúng ta đi gặp Huyết Chủ đi. Hoàn toàn yên tâm xuống dưới, Tần Ca vẻ mặt nhẹ nhàng hướng Tiểu Cốc Đầu nói. Hiện giờ Huyết Vu Đại Lục duy nhất không ổn định nhân tố là Huyết Chủ, Tần Ca tự nhiên là sẽ không quên, hiện giờ cũng là thời điểm nên giải quyết. Chương 1794, Tiểu Cốc trọng sinh. Tiểu Cốc Đầu đã từng là toàn bộ Huyết Vu Đại Lục mạnh nhất người, nhưng bởi vì đột phá giới thần cảnh thời điểm thất bại, lúc này mới phân liệt thành 3 cái bộ phận, này máu tinh hoa thành Huyết Chủ, thân thể thành Hắc Long, cuối cùng hài cốt cùng thần hồn hóa thành Tiểu Cốc Đầu. Hiện giờ Huyết Chủ vẫn luôn đều muốn đem Tiểu Cốc Đầu cùng Hắc Long cắn nuốt, khôi phục hoàn chỉnh, do đó lại lần nữa tiến hành đột phá giới thần cảnh. Đối với chuyện này, Tần Ca tự nhiên là không muốn nhìn đến, rốt cuộc thật muốn các nàng dung hợp trở thành nhất thể, Tiểu Cốc Đầu còn tồn tại không tồn tại kia khó nói. Tần Ca cùng Tiểu Cốc Đầu thực mau tới rồi Huyết Chủ tu luyện cung điện phía trước, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên bên trong truyền đến Huyết Chủ thanh âm, "Nếu tới vào đi." Nghe thấy Huyết Chủ thanh âm, Tần Ca nắm Tiểu Cốc Đầu hướng về bên trong đi đến, tiến vào đại điện sau thấy ngồi xếp bằng trên mặt đất Huyết Chủ, mà lúc này Huyết Chủ cũng đã đem thân áo choàng đầu cháo thả xuống dưới, lộ ra chân chính bộ mặt, tinh xảo tinh tế ngũ quan cùng như tuyết làn da, cùng với đen nhánh như mực tóc dài, tự nhiên là đại mỹ nhân một quả, hơn nữa cùng Tần Ca tưởng tượng Tiểu Cốc Đầu có vài phần tương tự chỗ. Như thế nào? Ngươi đây là muốn mang nàng bức vua thoái vị tới sao? Thấy Tần Ca mang theo Tiểu Cốc Đầu đi đến, Huyết Chủ cười khẽ nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng thở dài, ngay sau đó tâm niệm vừa động, một quả ngọc giản bay ra tới, dừng ở Huyết Chủ phía trước, Tần Ca lúc này mới mở miệng nói, phương diện này có 2 cái thiên công, phân biệt là nuốt thiên công cùng vạn hóa thiên công, xem như hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn. Huyết Chủ nghe xong Tần Ca nói, đống nhiên cười, lại không có đi động ngọc giản, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, tính chúng ta 3 cái hợp nhất, chủ đạo ý thức như cũ là nàng, cho nên ngươi hẳn là thúc đẩy chuyện này mới đúng. Nghe xong lời này, Tần Ca tâm đạo thật là có vài phần ý động, bất quá cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói, tính, ta không nghĩ mạo hiểm. Tiểu Cốc Đầu hiện tại khá tốt, mặc kệ nàng cảnh giới như thế nào, chỉ cần nàng vui sướng được rồi. Huyết Chủ nghe xong Tần Ca nói, mỹ lệ hai tròng mắt lập lòe quá một mạt dị sắc, gật gật đầu, không hề nhiều lời mặt khác, mà ở lúc này, một đạo thân xuyên màu đen váy dài mạn diệu thân ảnh bỗng nhiên từ Huyết Chủ sau lưng bình phong nội đi ra, lại là một cái cùng Huyết Chủ lớn lên giống nhau như đúc thiếu nữ. Tần Ca cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn ở tiến vào đại điện sau đã cảm giác được thiếu nữ tồn tại, hơn nữa cũng từ nàng hơi thở biết nàng là Hắc Long. Hắc Long thực thản nhiên ngồi ở Huyết Chủ bên cạnh, ánh mắt trực tiếp dừng ở Tiểu Cốc Đầu thân, ngay sau đó mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Có nghĩ dung hợp cấp cái thống khoái lời nói đi. Tưởng. Ở Hắc Long nói âm rơi xuống, một thanh âm đột nhiên ở Tần Ca bên tai vang lên. Tức khắc, Tần Ca đột nhiên quay đầu hướng bên cạnh Tiểu Cốc Đầu nhìn lại, mặt toàn là kinh ngạc. Ngay sau đó lớn tiếng hỏi, Tiểu Cốc Đầu, ngươi cư nhiên có thể nói. Ta cái đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nói đâu. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Cốc Đầu nghiêng đầu hướng Tần Ca nhìn nhìn, hai tròng mắt hồn hỏa vui sướng nhảy lên, phảng phất là bởi vì trêu đùa Tần Ca mà phi thường cao hứng bộ dáng. Bất quá Tần Ca tự nhiên sẽ không để ý những chi tiết này, Tiểu Cốc Đầu có thể nói tự nhiên là làm hắn cũng thật cao hứng, vì thế không đợi Tiểu Cốc Đầu trả lời, Tần Ca lại lần nữa tiếp tục hướng Tiểu Cốc Đầu hỏi, Tiểu Cốc Đầu, ngươi cũng không thể cùng các nàng dung hợp à, vạn nhất dung hợp ngươi không phải ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Không. Muốn dung hợp. Xấu hổ sự tình. Tiểu Cốc Đầu nghe xong Tần Ca nói, lại là thập phần kiên định nói. Nghe xong lời này, Tần Ca, Huyết Chủ cùng Hắc Long tức khắc mặt đỏ xấu hổ lên, bọn họ tự nhiên là minh bạch Tiểu Cốc Đầu kiên trì muốn dung hợp nguyên nhân, chẳng qua cư nhiên là muốn cùng Tần Ca làm xấu hổ sự tình, cái này lý do cũng quá cường đại a. Khu khu. Tiểu Cốc Đầu, chuyện này. Khu khu Tần Ca vẻ mặt xấu hổ hướng Tiểu Cốc Đầu nói. Tuy rằng Tiểu Cốc Đầu thật sự đã bị Tần Ca dự định là hậu cung chi nhất, nhưng như vậy trắng trợn táo bạo nói ra, vẫn là làm Tần Ca có chút không thích đứng a. Rốt cuộc trước kia đều là hắn ra mặt dạy đang nói những việc này a. Mà Huyết Chủ cùng Hắc Long tự nhiên cũng thực xấu hổ, lại không có để ý tới Tần Ca. Ở Tiểu Cốc Đầu minh xác quyết định muốn dung hợp lúc sau, chỉ thấy Hắc Long đứng dậy hướng về Tiểu Cốc Đầu đi qua, tuy rằng chỉ là vài bước lộ, nhưng ở cái này quá trình, Hắc Long lại là đã hóa thành vô cùng tinh khí, dung nhập Tiểu Cốc Đầu trong cơ thể, khiến cho Tiểu Cốc Đầu thân nháy mắt bao trùm một tầng thân thể. Ngay sau đó, Huyết Chủ cũng đồng dạng đứng lên, hướng Tiểu Cốc Đầu đi đến, vừa đi, một bên hóa thành một đoàn máu, dung nhập Tiểu Cốc Đầu trong cơ thể, tiếp theo thấy tiểu cốt đầu tái nhợt thân thể dần dần trở nên phấn hồng lên. Đương nhiên, nay còn chỉ là bước đầu dung hợp, tiếp theo tự nhiên là ba người thần lực tiến hành dung hợp, cái này quá trình so dài lâu. Tần Ca nhìn phảng phất ngủ say giống nhau tiểu cốt đầu, yên lặng ở bên cạnh bảo hộ. Bởi vì tiểu cốt đầu, Hắc Long cùng huyết chủ đều là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, ba người ở dung hợp lúc sau, thần lực tự nhiên là bạo trướng, sớm siêu việt giống nhau thần cảnh tam trọng thiên, chẳng qua xem như tới rồi cuối cùng cũng không có thể phát sinh biến chất, khiến cho tiểu cốt đầu bước vào giới thần cảnh. Rốt cuộc thiếu cái gì đâu? Tần Ca nhìn như cũ ở vào dung hợp tiểu cốt đầu, nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, Tần Ca thấy hắn phía trước triệu hồi ra tới kia một quả ngọc giản, tức khắc tâm vừa động, tiếp theo Tần Ca lập tức duỗi tay ấn ở tiểu cốt đầu ấn đường, đem nuốt thiên công cùng vạn hóa thiên công quán chú cho tiểu cốt đầu, hơn nữa đem côn bằng nuốt thiên đổ dấu vết cũng truyền lại cho tiểu cốt đầu. Ong, ong, ong. Từng tiếng run rẩy thanh âm từ nhỏ xương cốt trong cơ thể phóng thích ra tới, Tần Ca hai tròng mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó thấy ở tiểu cốt đầu đan điền luân hải ngưng tụ ra một cái đại đạo lò luyện. Theo sau một cái côn bằng pháp tướng ở này chậm rãi ngưng tụ ra tới, thực hiển nhiên, tiểu cốt đầu đã đem nuốt thiên công tu luyện thành công. Bất quá tại hạ trong nháy mắt, một đám nắm tay đại lốc xoáy không ngừng ở tiểu cốt đầu bốn phía xuất hiện, mà từ nhỏ lốc xoáy trào ra từng luồng mênh mông quần quận đại đạo chi lực, hướng về tiểu cốt đầu trong cơ thể quán chú mà đi, một màn này làm Tần Ca mở to hai mắt nhìn, tâm nhiều ít có chút khẩn trương. Bất quá Tần Ca quan sát thời gian rất lâu cũng không phát hiện tiểu cốt đầu có cái gì khác thường. Lúc này mới yên tâm xuống dưới, mà ở cái này quá trình, tiểu cốt đầu tu vi không ngừng tăng lên, mênh mông thần lực không ngừng từ hắn trong cơ thể trào ra, khoảng cách giới thần cảnh đã càng ngày càng gần. Rốt cuộc ở một tháng sau, tiểu cốt đầu thân thể run lên, tiếp theo quanh quẩn ở hắn thân thể chung quanh thần lực nhanh chóng thu liễm vào nàng trong cơ thể, mà tiểu cốt đầu cũng chậm rãi mở mắt, cùng Tần Ca bốn mắt nhìn nhau. Tuy rằng tiểu cốt đầu thật sự đã bị Tần Ca dự định là hậu cung chi nhất, nhưng như vậy trắng trợn táo bạo nói ra, vẫn là làm Tần Ca có chút không thích đứng a, rốt cuộc trước kia đều là hắn ra mặt dạy đang nói những việc này a. Đồ lưu manh, ta quần áo đâu? Nhưng mà dung hợp trọng sinh lúc sau tiểu cốt đầu theo như lời câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái dạng này. Chương 1795, trọng luyện như hỏa thương. Ký hiệu nam. Ở tiểu cốt đầu, huyết chủ cùng Hắc Long dung hợp này một tháng thời gian, tiểu cốt đầu trên người chính là không có quần áo, mà Tần Ca cư nhiên không biết cấp tiểu cốt đầu mặc xong quần áo. Này thật sự là thật quá đáng. Tiểu cốt đầu, nay vẫn là ta lần đầu tiên nghe ngươi khen ta, thật sự là quá tốt. Tần Ca một bộ chẳng biết xấu hổ bộ dáng nói. Nghe xong Tần Ca nói, tiểu cốt đầu cười như không cười nhìn Tần Ca, ngay sau đó giãn ra một chút xinh xắn lanh lợi thân hình, bày ra một cái cực kỳ mê người tư thế, nhẹ thở như lan hơi thở, hướng Tần Ca nói, ngươi xác định ta chính là tiểu cốt đầu sao? Nghe vậy, Tần Ca ngẩn ra, có chút nghi hoặc nhìn về phía tiểu cốt đầu. Rốt cuộc phía trước huyết chủ cùng Hắc Long đã từng nói qua liền tính là dung hợp cũng sẽ lấy tiểu cốt đầu ý thức là chủ, nhưng hiện tại nghe được tiểu cốt đầu nói như vậy, Tần Ca nháy mắt liền không xác định, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Đặc biệt là đối lập trước sau tiểu cốt đầu biểu hiện ra ngoài tính cách, Tần Ca liền càng thêm không dám xác định dung hợp lúc sau này đây tiểu cốt đầu ý thức là chủ, cái này làm cho Tần Ca kinh nghi nhìn đối diện bày ra dụ hoặc tư thế nữ nhân, trong lúc nhất thời lại là không lời gì để nói. Mặc kệ ngươi có phải hay không tiểu cốt đầu, ngươi đều là của ta. Bất quá liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca lại thập phần bá đạo nói. Nghe xong lời này, đối diện nữ nhân bỗng nhiên vũ mị cười, tiếp theo bốn gối quỳ xuống đất, đi bước một hướng về Tần Ca bỏ qua đi, giống như là một con ưu nhã mèo con giống nhau. Cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô, nhìn bỏ lại đây nữ nhân, trong lòng nháy mắt lửa nóng. Chúng ta đây liền làm xấu hổ sự tình đi. Đối diện nữ nhân bỏ đến Tần Ca trước ngực, nhẹ nhàng cùng nhập Tần Ca trong lòng ngực. Mị hoặc nói. Nghe vậy, Tần Ca thật sự trào ra phải đáp ứng tiểu cốt đầu ý niệm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại bỗng nhiên cảnh giác, hắn thân thể này chính là phải đối tiểu thanh thủ thân như ngọc mới được a, một khi, hắn đã có thể thật sự chơi xong rồi a. Cho nên Tần Ca tuy rằng nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực nữ nhân như tơ lụa giống nhau mượt mà làn ra, một bên nói, tiểu cốt đầu, ngươi là biết ta thân thể này chính là muốn thủ thân như ngọc a. Kỳ thật phân thân của ta cũng cùng ta giống nhau xoáy sao, không bằng. Không sao. Ta liền phải ngươi. Trong lòng ngực nữ nhân nghe xong Tần Ca nói, tức khắc làm nũng nói. Nhưng mà nghe xong lời này, Tần Ca lại trực tiếp khẳng định trong lòng ngực nữ nhân chính là tiểu cốt đầu, bởi vì chỉ có tiểu cốt đầu mới có thể đối thân thể hắn như thế không muốn xa rời. Đương nhiên, càng thêm chủ yếu chính là lúc này trong lòng ngực nữ nhân làm nũng bộ dáng cùng ngày thường tiểu cốt đầu giống nhau như lúc ca. Cái này làm cho Tần Ca đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng mà nghĩ đến tiểu cốt đầu bướng bỉnh tính cách, nếu không cho nàng được đến Tần ca, tiểu cốt đầu khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, cái này làm cho Tần ca tức khắc liền cảm thấy không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai, ta vì cái gì muốn như vậy xoáy đâu? Tần ca vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Theo sau Tần ca chỉ có dùng ra các loại lời ngon tiếng ngọt hống tiểu cốt đầu, rốt cuộc đánh mất tiểu cốt đầu phải làm xấu hổ sự tình ý niệm, bất quá cuối cùng tiểu cốt đầu vẫn là đối Tần ca nói, ngươi chờ, ta nhất định sẽ được đến ngươi. Nghe xong lời này, Tần ca khóc không ra nước mắt, vì cái gì nha, rõ ràng hắn ba cái phân thân cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, tiểu cốt đầu vì cái gì liền không cần bọn họ đâu. Chẳng lẽ là bởi vì Tần ca cái này bản thể khí chất càng tốt. Bất quá cũng may tiểu cốt đầu không có tiếp tục nháo đi xuống, mặc tốt quần áo lúc sau, Tần ca cùng tiểu cốt đầu hướng ra phía ngoài đi đến, mà cùng lúc đó, Tần ca ba cái phân thân đã ở bên ngoài, này tự nhiên là Tần ca phía trước triệu hoán mà đến. Đến nỗi Tần ca sở dĩ muốn đem ba cái phân thân triệu hoán tới, tự nhiên là muốn đem Hỗn Độn Thiên Công truyền thụ cấp ba cái phân thân, hiện giờ hắn ba cái phân thân cũng đều là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, ở được đến Hỗn Độn Thiên Công lúc sau nhất định có thể thực mau liền bước vào giới thần cảnh. Truyền thụ Hỗn Độn Thiên Công lúc sau, ba cái phân thân đồng thời rời đi, ngay sau đó Tần ca liền đi theo tiểu cốt đầu hướng về Huyết Vu cung bí khố đi đến, đây là huyết chủ thu thập toàn bộ Huyết Vu đại lục sở kiến tạo bí khố, trong đó tự nhiên là có các loại thần vật. Nếu không phải từ Bạch Hoa nơi đó biết Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh đang tìm kiếm Huyết Vu đại lục, Tần ca hiện tại khẳng định ở cùng Bạch Hoa bọn họ làm nhiệm vụ, do đó tích góp công lao, đổi lấy thần vật đi một lần nữa luyện chế như hòa thường, nhưng hiện tại bởi vì về tới Huyết Vu đại lục, chuyện này tự nhiên liền chỉ hoãn xuống dưới. Bất quá tiểu cốt đầu, Hắc Long cùng huyết chủ đều có chân quý, Tần ca đảo vẫn là có hy vọng có thể từ trong đó tìm được hữu dụng đồ vật. Tần ca cùng tiểu cốt đầu ở bí khố trung chuyển một vòng, tiểu cốt đầu đem bí khố trung sở hữu thần vật bí bảo đều thu lên, mà Tần ca từ đầu đến cuối đều không có tìm được thích hợp đồ vật, chỉ có thể đi theo tiểu cốt đầu lại lần nữa đi trước Hắc Long bí khố. Mà lúc này đây ở dọn không Hắc Long bí khố lúc sau, Tần ca rốt cuộc tìm được rồi một kiện có thể tăng lên như hỏa thương phẩm cấp đồ vật, lại là một khối nắm tay đại màu đen cục đá, chẳng qua tại đây tảng đá thượng toàn là một ít gạo đại không thiếu, không ngừng trào ra từng luồng không gian đại đạo chi lực. Cột mốc, nội chứa một cái tiểu thiên địa, luyện chế thần binh lợi khí thời điểm gia nhập cột mốc liền có thể làm cái này thần binh lợi khí nội thế giới khả năng. Tần ca như hỏa thương hiện tại chỉ là hạ cấp thần khí, nếu có thể đem này khối cột mốc luyện chế dung hợp nói. Như hỏa thương tất nhiên có thể trực tiếp bước vào thượng cấp thần khí nông nỗi, thật là đều có khả năng nhập phẩm. Cái này làm cho Tần ca thập phần cao hứng, lập tức không có lãng phí thời gian, chạy nhanh luyện chế lên, tiếp theo nháy mắt, một sợi dường như hỗn độn giống nhau ngọn lửa từ Tần ca hoàng đỉnh thần khiếu nội trào ra, đúng là từ âm dương thần hỏa lộ sắc mà đứng hỗn độn thần hỏa. Chỉ thấy hỗn độn thần hỏa trào ra lúc sau liền đem Tần ca trong tay cột mốc bao vây lên, nhanh chóng rèn luyện trong đó tạp chất, khiến cho cột mốc trở nên càng thêm thuần tịnh. Mà thẳng đến trong đó một tia tạp chất đều không có lúc sau, Tần ca lúc này mới đem như hỏa thương lấy ra tới, đem đã hóa thành một đoàn chất lỏng cột mốc chậm rãi dung nhập như hỏa thương. Như hỏa thương vốn là khai thiên thương cùng khai thiên phủ dung hợp mà thành, nội chứa âm dương đại đạo chi lực, nguyên bản cực kỳ thích hợp Tần ca sử dụng, nhưng theo Tần ca bước vào giới thần cảnh, như hỏa thương lực lượng liền có chút không chịu nổi Tần ca lực lượng. Hiện giờ dung nhập cột mốc, mặc dù không thể làm như hỏa thương nhập phẩm, nhưng chỉ cần như hỏa thương nội sáng lập một mảnh tiểu thiên địa, như vậy như hỏa thương liền đủ để thừa nhận Tần ca lực lượng, này đối Tần ca tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Theo cột mốc chất lỏng chậm rãi dung nhập như hỏa thương, một tia quang mang chậm rãi từ như hỏa thương nội phóng xuất ra tới, càng có khủng bố hơi thở không ngừng trào ra, này tự nhiên là như hỏa thương đang ở lột xác, thấy thế, Tần ca không dám chậm trễ, thật cẩn thận tiếp tục luyện chế. Rốt cuộc, đương cuối cùng một sợi cột mốc chất lỏng dung nhập như hỏa thương lúc sau, như hỏa thương đi theo nhẹ nhàng chấn động, một cổ so phía trước cường đại rồi mấy chục lần khủng bố hơi thở đột nhiên phóng thích ra tới, cái này làm cho nắm như hỏa thương Tần ca suýt nữa khống chế không được, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chương 1796, cường thế đánh nút lại. Ký hiệu Nam. Phải biết rằng lấy Tần ca hiện tại lực lượng, một quyền là có thể đủ đem Vạn Lục như vậy giới thần cảnh cao thủ hành phi, nhưng mà giờ này khắc này từ như hỏa thương nội truyền lại ra tới lực lượng thế nhưng làm Tần ca suýt nữa khống chế không được. Này tự nhiên là làm Tần ca cảm giác thập phần không thể tưởng tượng. Nhẹ nhàng nắm chặt tay, như hỏa thương bị Tần ca gắt gao nắm ở lòng bàn tay bên trong, tiếp theo Tần ca thúc giục thần hồn lực lượng thẩm thấu đi vào, cẩn thận quan sát đến như hỏa thương, ngay sau đó liền phát hiện ở như hỏa thương nội thật sự đã sáng lập ra một mảnh tiểu thiên địa, mà ở này phiến tiểu thiên địa chung, một đôi nam nữ chính khoanh chân mà ngồi. Tần ca tự nhiên biết đó là như hỏa thương hai cái khí linh, phân biệt thuộc về khai thiên thương cùng khai thiên phủ, ở luyện chế như hỏa thương thời điểm tới rồi cùng nhau, hiện tại theo như hỏa thương biến cường, hai cái khí linh tự nhiên cũng cường đại rồi rất nhiều. Rốt cuộc có hay không nhập phẩm đâu? Thần ca nhẹ giọng tự nói. Thần khí phẩm cấp phân biệt là hạ cấp, trung cấp cùng thượng cấp, sau đó chính là vật phàm, linh phẩm, tiên phẩm cùng thánh phẩm, như hỏa thương phía trước chỉ là hạ cấp thần khí, hiện giờ dung nhập cột mốc lúc sau, lực lượng đại đại tăng lên, chỉ là nhập phẩm hoàn toàn đi vào phẩm, thần ca lại là không thế nào rõ ràng. Bất quá thần ca cũng không có quá để ý, dù sao chỉ cần hắn dùng thuận tay là đến nơi. Ngay sau đó thần ca lặp lại quen thuộc như hỏa thương lực lượng, lúc này mới vừa lòng đem như hỏa thương thu lên, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ kém Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh người tới, Tần Ca tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ làm bọn họ chấn động. Ở kế tiếp nhật tử, Huyết Vu Đại Lục tự nhiên là an tĩnh xuống dưới, tam giới mọi người toàn bộ đều yên lặng chuẩn bị, mà Huyết Vu Đại Lục nguyên bản các thế gia hiện giờ cũng đều thần phục với tam giới mọi người, tự nhiên cũng thập phần phối hợp lần này hành động. Đảo mắt 3 tháng liền đi qua, ngày này rốt cuộc tiến đến, chỉ thấy từng chiếc thật lớn chiến thuyền nhanh chóng xuất hiện ở Huyết Vu Đại Lục trên không. Này đó chiến thuyền bộ dáng đều dường như lâu thuyền giống nhau, chia làm 3 tầng, thập phần khổng lồ, chừng 100 trượng, mặt trên đứng đầy hơi thở khủng bố tu sĩ, thế nhưng toàn bộ đều là thần cảnh. Tam giới mọi người hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy chừng thượng 100 tao chiến thuyền mặt trên thần cảnh đều có hơn 1000, thêm lên chừng 10 vạn thần cảnh, mà ở mỗi một con thuyền chiến thuyền mặt trên đều tung bay hắc long kỳ, này đại biểu cho bọn họ đến từ Long Minh. Nhưng mà liền ở Long Minh đã đến tiếp theo nháy mắt, từng đạo khổng lồ thân hình xé rách hư không. Bước ra bước đi ra tới, buông xuống ở Huyết Vu trên đại lục không, trường thượng 100 cái, toàn thân trên dưới đều là màu đen phù văn, tản ra ngập trời sát khí, đúng là cự ma tộc tu sĩ. Tuy rằng cự ma tộc tu sĩ chỉ có thượng 100 cái, nhưng một đám đều là thần cảnh tam trọng thiên viên mãn cảnh giới, thực lực so với Long Minh 10 vạn thần cảnh còn cường hãn hơn rất nhiều, đặc biệt là cự ma tộc hung tàn, càng là làm người sợ hãi. Nhưng mà này đó còn chỉ là tiên phong đội ngũ. Tiếp theo liền thấy Long Minh một phương phía sau chậm rãi xử tới một con thuyền ngàn trượng chiến thuyền, mà ở chiến thuyền phía trước nhất, Long Minh minh chủ cùng với Long Minh các vị trưởng lão toàn bộ đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào phía trước. Đến nỗi cự ma tộc này một phương tự nhiên cũng là như thế, chỉ thấy một cái thân hình chừng 30 trượng cự ma trực tiếp dập nát hư không, bước đi tới rồi phía trước nhất, đúng là cự ma liên minh minh chủ, đi theo phía sau hắn tự nhiên là cự ma tộc trưởng lão. Long Minh cùng cự ma liên minh minh chủ cùng với trưởng lão tự nhiên đều là giới thần cảnh, kể từ đó, xuất hiện ở Huyết Vu trên đại lục chống không giới thần cảnh cường giả đều đã thượng trăm, mà Huyết Vu đại lục bên này giới thần cảnh cường giả thêm lên cũng mới miễn cưỡng thấu đủ 20 cái, 5 so 1 trên lệch A. Lão tử, ta cảm thấy bọn họ không giống như là hướng về phía ta tới, nhưng thật ra giống hướng ngươi tới A. Thần ca ngẩng đầu nhìn trời cao, cười tủm tỉm nói. Nghe xong thần ca nói, đứng ở bên cạnh Từ Thanh thập phần vô ngữ hướng Tần Ca nói, Tần cố vấn, lời này nếu là thay đổi người khác nói, ta có lẽ sẽ tin, nhưng từ ngươi trong miệng nói ra thật là một chút thuyết phục lực đều không có. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, tự nhiên không có đi phản bác, Long Minh cùng cự ma liên minh xuất động như vậy khủng bố lực lượng, muốn nói chỉ là hướng về phía Huyết Vu đại lục tới, kia tuyệt đối không có khả năng, rốt cuộc một cái đại lục cùng hai cái bắc vực trước 10 liên minh so sánh với kém quá nhiều, nếu là thay đổi mặt khác đại lục. Phỏng chừng một cái giới thần cảnh đều đủ để hủy diệt mấy chục lần. Nhưng bởi vì Bắc Huyền Liên Minh tới Huyết Vu đại lục, Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh liền không thể không cẩn thận, vì thế mới có thể cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, vì tự nhiên là phải làm đến vạn vô nhất thất. Đương nhiên, Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh khẳng định cũng là hướng về phía Tần Ca tới, rốt cuộc Tần Ca cùng Long Minh, Cự Ma Liên Minh oán hận chất chứa ngày càng thâm hậu, hơn nữa Tần Ca còn thành Thần Viện viện trưởng thân truyền đệ tử, kể từ đó, chỉ cần Tần Ca còn ở Thần Viện một ngày, Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh người cũng đừng tưởng ở thần viện xuất đầu. Cùng lúc đó, Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh hai phương nhân mã chậm rãi buông xuống ở Huyết Vu đại lục trời cao phía trên, tiếp theo Long Minh minh chủ cùng Cự Ma Liên Minh minh chủ đồng thời cất bước hướng về phía dưới đi tới, xuất hiện ở Từ Thanh, Tần Ca đám người phía trước. "Từ Thanh, ngươi quả nhiên muốn trộn lẫn vũng nước đục này sao?" Long Minh minh chủ ngữ khí xâm hàn hướng Từ Thanh nói. Long Minh minh chủ thân thể thon dài, tướng mạo anh tuấn, cùng Long Thái Tử có vài phần tương tự, mà Long Thái Tử cũng đúng là hắn con trai độc nhất, càng là hắn kiêu ngạo, kết quả Long Thái Tử lần lượt bị Tần Ca nhục nhã, Long Minh Minh Chủ tự nhiên không thể chịu đựng được. Nghe xong Long Minh Minh Chủ nói, Từ Thanh cười lạnh một tiếng, hướng Long Minh Minh Chủ nói, Long Khiếu, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu ngươi hôm nay nhất ý cô hành nói, các ngươi Long Minh liền sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Ha ha, Từ Thanh, ngươi cái này chê cười thật sự không buồn cười. Long Minh Minh Chủ Long Khiếu nghe xong Từ Thanh nói, cười lớn nói. Nghe vậy, Từ Thanh im lặng nhìn Long Khiếu liếc mắt một cái, tự nhiên là không hề nhiều lời, mà liền ở ngay lúc này, bên cạnh cự ma liên minh minh chủ giống lớn nói, Long Khiếu, ngươi theo chân bọn họ còn vô nghĩa cái gì, đều đã muốn chạy tới này một bước, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đều giết mới có thể giải ta chờ trong lòng chi hận a. Nghe xong cự ma liên minh minh chủ nói, sở hữu cự ma tộc tu sĩ lớn tiếng giống giận, sát ý cùng sát khí mênh ngông, nhập quần quận sóng lớn hướng về phía trước vọt tới, mà Long Khiếu nghe xong cự ma liên minh minh chủ nói, gật gật đầu, cũng không hề ngôn ngữ, sát ý cũng nháy mắt buộc phát ra tới. Ngay sau đó, chỉ thấy Long Minh minh chủ vung tay lên, tức khắc, phía sau từng chiếc chiến hạm thượng thần cảnh tu sĩ trực tiếp bay ra tới, hướng về huyết vu đại lục bay lại đây, mà cự ma tộc những cái đó thần cảnh tu sĩ cũng đồng dạng giống giận vọt lại đây. Thấy thế, tam giới chung lấy tôn con khỉ cầm đầu thần cảnh tu sĩ một đám hai tròng mắt tinh quang lập lòe, tùy thời chuẩn bị ra tay, chẳng qua huyết vu đại lục rốt cuộc nội tình quá yếu, liền tính là hơn nữa nguyên lai các thế gia là thần cảnh cũng thấu không đủ 30 cái, mặc dù hơn nữa Bắc Huyền Liên Minh từ tử lăng chờ thần cảnh tu sĩ, kia cũng khó khăn lắm hơn trăm mà thôi. Mà đối diện chỉ là Long Minh liền có gần 10 vạn thần cảnh, hơn nữa hung tàn bạo ngược cự ma tộc tu sĩ, huyết vu đại lục tự nhiên là nháy mắt nguy ngập nguy cơ lên. Chương 1797, xoát mặt ma uy hiếp. Ký hiệu Nam. Hai bên thần cảnh số lượng chênh lệch thật là quá lớn, dưới tình huống như thế, huyết vu đại lục này một phương căn bản là không có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội a, nhưng mà đối mặt như vậy cục diện, Tần Ca cùng Từ Thanh đều không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, chỉ là lặng lặng nhìn. Chỉ thấy Long Minh cùng cự ma liên minh thần cảnh tu sĩ trong chớp mắt liền vọt tới huyết vu trên đại lục mặt, hướng về Tần Ca cùng Từ Thanh bọn họ nơi này vọt lại đây. Tuy rằng Tần Ca cùng Từ Thành cũng không có hạ lệnh, nhưng Tôn Con Khỉ, từ tử lăng đám người cũng đã xông ra ngoài. Chỉ thấy Tôn Con Khỉ thân thể nhón lên, trực tiếp biến thành một con cả người kim hoàng cự vượng, giống giận chụp đánh hai hạ ngực, tiếp theo liền vung lên khai thiên côn hướng về xông vào trước nhất mặt một cái cự ma tộc tu sĩ tạp qua đi. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, cái kia cự ma tộc tu sĩ thế nhưng trực tiếp đã bị Tôn Con Khỉ tạp bay đi ra ngoài, ở bay ngược trong quá trình thậm chí còn đâm phiên hai ba cái cự ma. Nháy mắt khiến cho cự ma tộc thế công bị ngăn trở xuống dưới. Hầu ca, ngươi quá lợi hại. Bên cạnh từ tử lăng lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, chỉ thấy từ tử lăng đôi tay vừa lật, hai thanh diệt thần thương liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tiếp theo liền nghe thấy bang bang hai tiếng, Long Minh hai cái thần cảnh liền bị bạo đầu. Mà này còn chỉ là bắt đầu, chỉ thấy từ tử lăng trên người thần lực cuộn cuộn. Cư nhiên trong nháy mắt liền cấp hai thanh diệt thần thương bổ sung năng lượng xong. Tiếp theo liền lại là hai thương oanh ra. Lại lần nữa xử lý hai cái Long Minh tu sĩ. Ha ha, hầu ca, ta cũng không kém đi. Từ tử lăng cười lớn nói. Từ đi vào huyết vu đại lục lúc sau, từ tử lăng chờ Bắc Huyền Liên Minh mọi người cùng tam giới mọi người ở trung thập phần hòa hợp, đặc biệt là từ tử lăng cùng Tôn Con Khỉ càng là thường xuyên pha trộn ở bên nhau, quan hệ thập phần thiết. Tôn Con Khỉ nghe xong từ tử lăng nói, thấy từ tử lăng nháy mắt liền xử lý bốn cái Long Minh tu sĩ, tức khắc giống lớn lên, hắn tuy rằng một gậy gộc tạp bay một cái cự ma tộc. Hơn nữa còn đâm phiên hai ba cái, nhưng rốt cuộc không có thể đem này chém giết, cho nên thấy từ tử lăng cư nhiên liền sắt bốn cái, tự nhiên là đỏ mắt không thôi. Chỉ thấy Tôn Con Khỉ giống giận lúc sau, nhanh chóng nhằm phía trước, mà ở Tôn Con Khỉ mặt sau, như tới, Ngọc Đế, Tây Vương Mậu đám người cũng đều không cam lòng yếu thế, sôi nổi thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, đi theo xung phong liều chết vào cự ma tộc tu sĩ bên trong. Đến nỗi từ tử lăng kia một bên. Sở hữu Bắc Huyền Liên Minh thần cảnh tu sĩ trong tay đều có một phen diệt thần thương, chỉ thấy từng đạo quang mang lập lòe, Long Minh bên kia liền có một đám thần cảnh tu sĩ ngã xuống. Này hết thảy đều là ở trong chớp nhoáng phát sinh, nhưng mà Tôn Con Khỉ cùng từ tử lăng bọn họ tuy rằng dũng mãnh, nhưng nghề hà hai bên ở số lượng thượng chênh lệch thật sự là quá lớn, trong nháy mắt Tôn Con Khỉ cùng từ tử lăng bọn họ liền lâm vào vũng bùn bên trong, mắt nhìn liền phải bị bao phủ. Chú ý lạp, ta muốn soát mặt Nga. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thần Ca bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Theo thanh âm này rơi xuống, ầm ầm ầm, từng đạo khủng bố hơi thở từ huyết vu đại lục tứ phương phóng lên cao, tiếp theo liền thấy một đám thần cảnh tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở huyết vu trên đại lục không, sau đó hướng về Long Minh cùng cự ma liên minh thần cảnh tu sĩ phóng đi, số lượng chừng hơn 1.000 người. Mà ở này hơn 1.000 người chung, Hồng Hoàng Nữ, Trương Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tiểu Đông Nhi đám người thình lình đều ở trong đó, không cần phải nói, này tự nhiên là Tần Ca ở thần trong viện đáng yêu bọn học sinh. Tại đây 3 tháng, Tần Ca tự nhiên là không có nhàn rỗi, hắn đầu tiên là trở về một chuyến thần viện, đem trừ bỏ Long Thái Tử, Vạn Lục chờ Long Minh, cự ma liên minh bài trừ ở ngoài, những người khác đều bị Tần Ca mang đến. Đương nhiên, Hồng Hoàng Nữ bọn họ ngay từ đầu là không muốn trộn lẫn Tần Ca cùng Long Minh, cự ma liên minh chi gian sự tình, nhưng là Tần Ca nói bọn họ không hỗ trợ, chờ đến huyết vu đại lục bên này sự tình giải quyết lúc sau liền sẽ vẫn luôn đi soát mặt, đây chính là đem hồng hoàng nữ bọn họ sợ hãi, một đám đều thực thành khẩn đáp ứng rồi hỗ trợ. Hơn 1000 thần viện thần cảnh tu sĩ phóng lên cao, nháy mắt liền sát vào Long Minh cùng cự ma liên minh tu sĩ bên trong, cứ việc ở số lượng thượng như cũ thực cách xa, nhưng thần viện này hơn 1000 người chính là toàn bộ Bắc vực thần cảnh tu sĩ trung tuyệt thế thiên kiêu a, lấy một chọi 10 kia đều là một bữa ăn sáng, lấy một đương trăm đều không phải chuyện này. Như hổ tựa lang giống nhau nhảy vào Long Minh cùng cự ma liên minh thần cảnh tu sĩ giữa, Hồng Hoàng nữ, Tiểu Đông Nhi bọn họ vì không hề làm Tần Ca có cơ hội soát mặt, tự nhiên là không dám chậm trễ. Một đám toàn bộ toàn lực ra tay, chỉ thấy từng viên khủng bố thần trùng xuất hiện ở trời cao phía trên, không ngừng thu hoạch hai đại liên minh thần cảnh tu sĩ tánh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Long Minh cùng cự ma liên minh thần cảnh tu sĩ không ngừng ngã xuống, máu tươi vứt sái trời cao, cái này làm cho Long Khiếu cùng với cự ma liên minh minh chủ sắc mặt đều rất khó xem, lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào ra tay. Nguyên bản bọn họ cho rằng bằng vào như thế số lượng thần cảnh tu sĩ tuyệt đối có thể nhẹ nhàng đem huyết vu đại lục nghiền nát. Nhưng mà hiện tại bị nghiền áp lại là bọn họ liên minh thần cảnh tu sĩ, mà nhìn một đám ngã xuống đi thần cảnh tu sĩ, Long Khiếu cùng cự ma liên minh minh chủ lửa giận đều áp chế không được. Nhưng mà mặc kệ là Long Khiếu vẫn là cự ma liên minh minh chủ cũng không biết như thế nào ra tay, bởi vì Hồng Hoàng nữ, Tiểu Đông Nhi bọn người là thần viện học sinh, bọn họ ra tay tuy rằng có thể nhẹ nhàng mà sát, nhưng xong việc nhất định muốn thừa nhận thần viện lửa giận. Toàn bộ trở về, Long Khiếu cái thứ nhất làm ra tới lựa chọn, lớn tiếng hướng Long Minh thần cảnh tu sĩ quát to một tiếng. Tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng là trước mắt cục diện dựa vào thần cảnh tu sĩ tới giải quyết đã không hiện thực, mà nếu là lại tiếp tục đi xuống nói, Long Minh thần cảnh tu sĩ rất có thể liền sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Long Minh thần cảnh các tu sĩ nghe xong Long Khiếu nói, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo một đám xoay người bỏ chạy, mà chỉ là tại như vậy đoạn thời gian, Long Minh thần cảnh tu sĩ cũng đã tổn thất ước chừng 2-3 vạn, kết quả này thật sự là quá khủng bố. Cự ma liên minh minh chủ tuy rằng chậm Long Khiếu một bước, nhưng cũng thực mau liền mệnh lệnh cự ma liên minh thần cảnh tu sĩ triệt trở về, cùng Long Minh 10 vạn thần cảnh so sánh với, cự ma liên minh thần cảnh tu sĩ càng thiếu, tự nhiên càng thêm không thể toàn bộ thiệt hại ở chỗ này. Trong nháy mắt, Long Minh cùng cự ma liên minh thần cảnh tu sĩ liền toàn bộ triệt trở về, thấy thế, chỉ để lại đầy đất thi thể, nhưng mà từ đầu đến cuối, huyết vu đại lục bên này liền không có thiệt hại một cái, có thể nói là thắng tuyệt đối a. Ta quả nhiên là xoáy nhất. Một xoát mặt, địch nhân trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Thần ca rào rạt đắc ý nói. Nghe xong Thần ca nói, Hồng Hoàng nữ, Tiểu Đông Nhi chờ thần viện thần cảnh tu sĩ tự nhiên là phiên nổi lên xem thường, sôi nổi hướng Thần ca giơ ngón tay giữa lên kính chào, đối Thần ca vô sỉ tự luyến tỏ vẻ thâm hậu nhất khinh bỉ. Đến nỗi đối diện Long Khiếu cùng cự ma liên minh minh chủ nghe xong Thần ca nói, tự nhiên là lửa giận tận trời, nhưng mà lúc này bọn họ đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ ở huyết vu đại lục còn cất giấu thần viện giới thần cảnh tu sĩ, thậm chí là chân thần cảnh vô thượng tồn tại, rốt cuộc Tần ca là thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử, hắn chưa chắc không thể mời tới a. Chương 1798, Lao Tử nói rất đúng a. Cứ việc Long Minh cùng cự ma liên minh cũng đồng dạng có chân thần cảnh tồn tại, nhưng đó là nội tình, không thể nhẹ động, trừ phi tới rồi Long Minh cùng cự ma liên minh đối mặt hủy diệt sinh tử nguy cơ mới có thể ra tay, mà giống như bây giờ sự tình. Tự nhiên còn vô pháp làm cho bọn họ từng người chân thần cảnh ra tay. Rốt cuộc một khi Long Minh cùng cự ma liên minh chân thần cảnh tồn tại ra tay, thắng tự nhiên là hết thể đều hảo, nếu thua, vậy thật sự cái gì đều xong rồi, phải biết rằng hai cái liên minh tồn tại như vậy trường 5 tháng đã có thể từng người chỉ có một chân thần cảnh tồn tại a. Nhưng mà thần viện chân thần cảnh tồn tại lại có 20-30 cái, cơ hồ cùng toàn bộ Bắc vực các liên minh chân thần cảnh số lượng tương đồng, cho nên mặc dù là Tần ca thật sự mời tới chân thần cảnh tồn tại, kia cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cũng đúng là bởi vì có như vậy băn khoăn, Long Khiếu cùng cự ma liên minh minh chủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng truyền âm giao lưu, thương lượng biện pháp giải quyết, chỉ là trong lúc nhất thời thật sự không có gì hảo biện pháp a. Liên ở ngay lúc này, Tần ca vẻ mặt tiện cười đi tới phía trước, hướng về phía trước Long Khiếu cùng cự ma liên minh minh chủ nói, ta nói các ngươi hai cái đại lao ra nhi đừng nói cái gì lặng lẽ lời nói, các ngươi nếu là tìm không ra biện pháp, không bằng làm ta cho các ngươi chỉ một cái minh lộ đi. Nghe xong Tần ca nói, Long Khiếu cùng cự ma liên minh minh chủ sôi nổi hướng Tần ca nhìn lại đây. Tiếp theo Long Khiếu trầm giọng nói, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Đơn giản. Nếu các ngươi là tới giết ta, ta cũng không tính toán buông tha các ngươi, kia chúng ta liền trực tiếp tiến hành một trọi một sinh tử chiến hảo. Nghe xong Long Khiếu nói, Tần ca duỗi tay búng tay một cái, cười nói, Long Khiếu cùng cự ma liên minh minh chủ nghe xong Tần Ca nói, hai mắt sáng ngời, phía trước thần cảnh tu sĩ hôn chiến đối bọn họ cực kỳ bất lợi, nếu đổi thành một trọi một sinh tử chiến kia tự nhiên là tốt nhất, bọn họ thần cảnh tu sĩ đông đảo, như thế nào đều có thể tìm ra thực lực mạnh mẽ bỏ ra chiến. Chẳng qua liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại tiếp tục nói, đừng cao hứng quá sớm. Một cặp chiến tự nhiên không thể là thần cảnh, mà là giới thần cảnh. Các ngươi nếu là dám nói, kia hiện tại liền bắt đầu, không dám nói liền cút đi. Nghe xong Tần Ca nói, Long Khiếu cùng cự ma liên minh minh chủ mày nhăn lại, bọn họ cũng chưa nghĩ đến Tần Ca cư nhiên đưa ra muốn giới thần cảnh tu sĩ tiến hành một trọi một sinh tử chiến, này thật sự là quá ra ngoài bọn họ đoán trước, làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Nhưng mà Long Khiếu cùng cự ma liên minh hai người lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, bởi vì mặc kệ như thế nào, bọn họ này một phương giới thần cảnh số lượng cũng muốn so Tần Ca bọn họ bên kia nhiều a, cho nên mặc kệ là thần cảnh vẫn là giới thần cảnh, kia đều là bọn họ chiếm ưu thế. Vì thế Long Khiếu trầm giọng hướng Tần Ca nói, hảo, chúng ta đáp ứng rồi. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó xoay người về tới từ thành đám người bên người, sau đó mở miệng nói, này trận chiến đầu tiên ai thượng. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, Thái Thượng Lão Quân dẫn đầu cất bước đi rồi đi lên, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ bọn người không có tranh đoạt, thấy thế, Tần Ca gật gật đầu, đồng ý làm Thái Thượng Lão Quân cái thứ nhất lên sân khấu. Đối diện Long Minh cùng cự ma liên minh giới thần cảnh tu sĩ thấy Thái Thượng Lão Quân như vậy một cái khô quắt lão đầu nhi đi rồi đi lên, tức khắc một đám đều nóng lòng muốn thử lên, bất quá cuối cùng Long Khiếu lại là đem cơ hội nhường cho cự ma liên minh. Long Khiếu, ngươi này lá gan cũng quá nhỏ đi. Cũng thế, nếu ngươi muốn cho chúng ta thế ngươi thử, chúng ta đây liền không khách khí. Cự ma liên minh minh chủ lớn tiếng hướng Long Khiếu nói. Thấy chính mình tâm tư bị vạch trần, Long Khiếu lại là một chút đều không có bất luận cái gì xấu hổ chi sắc, mà cự ma liên minh minh chủ cũng không có do dự, trực tiếp vung tay lên, một cái thân hình chừng 20 trượng cao cự ma đi lên trước tới, đứng ở Thái Thượng Lão Quân đối diện. Tiểu sâu, ngươi là chính mình chết đâu, vẫn là chờ ta bóp chết ngươi. Khổng lồ cự ma hướng về Thái Thượng Lão Quân nói. Nhưng mà liền ở cái này cự ma nói âm rơi xuống, một đen một trắng hai cái thật lớn quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên, giống như hai điều linh hoạt du ngư giống nhau theo cái này cự ma đỉnh đầu xuống phía dưới vờn quanh lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống cự ma dưới chân. Ngay sau đó, hắc bạch quang đoàn biến mất không thấy, mà cái này thân hình 20 trượng cự ma lại thân thể chấn động, tiếp theo từ hắn đầu bắt đầu, một đoàn đoàn huyết vụ tản ra, thực mau cái này cự ma liền biến thành một câu hài cốt. Ầm ầm ầm ngã xuống đại địa thượng. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh xuống dưới, kia chính là một cái giới thần cảnh cự ma a, cư nhiên liền dễ dàng như vậy bị chém giết, hơn nữa vẫn là thần hồn câu diện, cái này trường hợp thật sự là quá khủng bố. Long Minh cùng cự ma liên minh tu sĩ đều hoảng sợ nhìn Thái Thượng Lão Quân, nguyên bản thoạt nhìn cười tủm tỉm không hề uy hiếp khô gầy lão đầu nhi, lúc này lại giống như ác ma giống nhau. Hôn trướng, ngươi cư nhiên dám đánh lén. Cự ma liên minh minh chủ lớn tiếng giống giận. Nhưng mà hắn cũng chỉ là giống giận mà thôi, lại không dám ra tay, bởi vì vừa rồi phái ra đi cái kia giới thần cảnh cự ma tộc ở cự ma liên minh bên trong cũng coi như là khó được cao thủ, mặc dù là hắn muốn chiến thắng cũng muốn tiêu phí một phen tay chân, đến nỗi muốn chém sát, vậy càng khó khăn. Nhưng là Thái Thượng Lão Quân nhất niệm chi gian liền giải quyết, cái này làm cho cự ma liên minh minh chủ trong lòng kinh hãi, tự giác khả năng không phải Thái Thượng Lão Quân đối thủ, cho nên chỉ dám giống giận kháng nghị, lại không dám tiến lên ra tay. Nghe xong cự ma liên minh minh chủ nói, Thái Thượng Lão Quân lộ ra một bộ thập phần ngượng ngùng bộ dáng, nhẹ giọng nói, thật là ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng đã bắt đầu rồi đâu. Nếu như vậy, không bằng các ngươi lại phái một cái đi lên, chúng ta một lần nữa so qua hảo. Cự ma liên minh minh chủ nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, hai mắt dường như muốn phun phát hỏa giống nhau, cự ma tộc vốn dĩ liền số lượng thưa thớt, giới thần cảnh tu sĩ tự nhiên càng thiếu, hiện giờ Thái Thượng Lão Quân giết một cái, cư nhiên còn ngại không đủ, còn muốn lại sát một cái. Thật là quá khi dễ người. Hừ, không được. Ngươi đã so qua, có thể thay đổi người. Cự ma liên minh minh chủ giống lớn nói. Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng cười, nói tiếp, chúng ta giống như chưa nói chỉ có thể so một hồi đi. Ta còn không mệt, tiếp tục đi. Ha ha, Lão Tử nói rất đúng a. Nghe xong Thái Thượng Lão Quân nói, Tần Ca ở phía sau lớn tiếng hò hét. Nghe xong lời này, ở đây mọi người trừ bỏ tam giới những người đó, một đám đều phiên nổi lên xem thường. Rõ ràng là Thái Thượng Lão Quân đang nói chuyện, Tần Ca cư nhiên nói Lão Tử nói rất đúng à, này cũng quá không biết xấu hổ đi. Tần Ca tự nhiên là thấy chung quanh mọi người khinh bỉ ánh mắt, ngay sau đó cười hắc hắc, nói, ta hoan uổng nhà, Thái Thượng Lão Quân nhũ danh nhi chính là Lão Tử, cho nên ta nói thật sự không tật xấu à. Nghe xong Tần Ca nói, ở đây mọi người sửng sốt, sôi nổi hướng Thái Thượng Lão Quân nhìn lại, mà Thái Thượng Lão Quân lại cười mà không nói, hiển nhiên là cam chịu. Tức khắc, sở hữu khinh bỉ ánh mắt liền đầu hướng về phía Thái Thượng Lão Quân, có thể cấp chính mình lấy như vậy nhũ danh nhi người cũng không phải cái gì hảo hoa. Chương 1799, khủng bố địa phương. Đối mặt chung quanh mọi người khinh bỉ, Thái Thượng Lão Quân vui mừng tự nhiên, phảng phất căn bản không liên quan chính mình sự tình giống nhau, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước, chờ đợi Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh người phái người xuất chiến. Cự Ma Liên Minh minh chủ sắc mặt âm trầm, lại là không rên một tiếng, hơn nữa đem ánh mắt nhìn về phía Long Khiếu, ý tứ thực rõ ràng, nên là Long Minh xuất lực lúc, mà Long Khiếu chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ngay sau đó phái một cái giới thần cảnh tu sĩ bay đi ra ngoài. Chẳng qua thấy Long Khiếu phái ra đi giới thần cảnh tu sĩ, Cự Ma Liên Minh minh chủ sắc mặt liền càng thêm khó coi, bởi vì Long Khiếu phái ra cư nhiên là một cái giới thần cảnh nhất trọng thiên, mà Cự Ma Liên Minh phía trước xuất chiến chính là giới thần cảnh tam trọng thiên. Giới thần cảnh tam trọng thiên Cự Ma còn bị Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng chém giết, Long Khiếu cư nhiên còn dám phái giới thần cảnh nhất trọng thiên xuất chiến, này rõ ràng chính là vì làm cái này giới thần đi lên chịu chết ta. Chẳng qua Cự Ma Liên Minh minh chủ sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng lúc này tự nhiên không phải nội chiến thời điểm, đang xem thấy Long Minh phái người xuất chiến lúc sau, Cự Ma Liên Minh minh chủ quát lớn, này chiến qua đi ngươi nếu là không lùi chẳng, trận này tỷ thí liền không cần tiếp tục đi xuống. Ngươi cái này tên ngốc to con nhi nhưng thật ra rất cơ linh a. Nghe xong Cự Ma Liên Minh minh chủ nói, Thần Ca nhẹ giọng nói. Nghe được Thần Ca kêu chính mình tên ngốc to con nhi, Cự Ma Liên Minh minh chủ tự nhiên là phi thường phẫn nộ, nhưng vì đạt tới mục đích, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống lửa giận. Hướng Thần Ca quát lớn, hừ, ngươi ít nói mà khác, ta liền hỏi ngươi đáp ứng không đáp ứng. Nếu ngươi như vậy sợ hãi, ta nếu là không đáp ứng chẳng phải là quá khi dễ người. Thần Ca cười trả lời. Nghe xong lời này, Cự Ma Liên Minh minh chủ sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng, lại là không nói chuyện nữa, mà lúc này Long Minh cái kia giới thần cảnh nhất trọng thiên tu sĩ đã xuất hiện ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Tiếp theo liền thấy cái này giới thần cái gì cũng chưa nói, chỉ là quỷ dị cười, ngay sau đó, chỉ thấy cái này giới thần đan điền luân trong nước quang mang chợt lóe, ngay sau đó phảng phất vô cùng vô tận khủng bố lực lượng từ thân hình hắn nội phóng xuất ra tới, cái này giới thần thân hình nháy mắt tiêu tán, thần hồn cũng bị xé rách, mà kia khủng bố lực lượng lại là hướng về Thái Thượng Lão Quân cùng Tần Ca đám người thổi quét mà đi. Tự bạo. Thấy một màn này mọi người đều ở trong lòng dâng lên như vậy ý niệm, không khỏi cả người kinh hãi không thôi, kia chính là dựng dục nội thế giới giới thần A, như vậy tồn tại tự bạo liền tương đương với bậc lửa một cái thế giới A, uy lực tự nhiên là có thể nghĩ. Cứ việc giới thần cảnh tu sĩ nội thế giới không thể đủ cùng một cái hoàn chỉnh thế giới đánh đồng, nhưng uy lực đồng dạng kinh thiên động địa, ít nhất nếu là không thể ngăn cản nói. Thái Thượng Lão Quân, Tần Ca bọn họ này đó giới thần có lẽ có thể tránh được một kiếp, nhưng giới thần dưới nhất định toàn bộ hủy diệt. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến Long Khiếu cư nhiên như vậy tàn nhẫn, kia chính là một cái giới thần A, cứ việc chỉ là nhất trọng thiên giới thần, nhưng kia cũng là giới thần A, mà mặc kệ là ở đâu cái liên minh, giới thần đều là trung kiên lực lượng, muốn bồi dưỡng một cái không biết phải tốn phí nhiều ít tâm huyết, Long Khiếu thế nhưng bỏ được. Khủng bố lực lượng hướng về phía trước thổi quét mà đi, thấy một màn này Long Khiếu khỏe miệng cười lạnh. Cứ việc hy sinh một cái giới thần đại giới có chút đại, nhưng chỉ cần có thể đem Tần Ca đám người bị thương nặng, như vậy cũng đã làm cho. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân đôi tay một hoa, tức khắc, một cái thật lớn vô cùng thái cực âm dương cá xuất hiện ở hắn phía trước, chậm rãi xoay tròn, cái kia giới thần tự bạo lực lượng đánh sâu vào ở mặt trên, lại bị nháy mắt hấp thu đi vào. Trong nháy mắt, một cái giới thần tự bạo lực lượng liền biến mất sạch sẽ, ngay sau đó khổng lồ thái cực âm dương cá biến mất không thấy. Thái Thượng Lão Quân cong đôi tay đứng ở phía trước, lại là bình yên vô sự, trên người một chút vết thương đều không có. Lão tử thật là quá con mẹ nó uy vũ. Thần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Thần Ca nói, chung quanh mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, một đám hoảng sợ vạn phần nhìn đứng ở đằng trước Thái Thượng Lão Quân, kia chính là giới thần tự bạo a. Thái Thượng Lão Quân cư nhiên chặn lại tới, hơn nữa còn bình yên vô sự, này cũng quá biến thái. Nguyên bản cảm giác khống chế hết thể Long Khiếu nháy mắt sắc mặt tâm trầm. Nhìn đối diện đứng Thái Thượng Lão Quân, trong lòng sát ý tận trời, nhưng mà một cái giới thần tự bạo lực lượng đều không làm gì được Thái Thượng Lão Quân, Long Khiếu tự nhận cũng không phải Thái Thượng Lão Quân đối thủ. Ngươi có phải hay không nên kết cục? Long Khiếu nghiến răng nghiến lợi hướng Thái Thượng Lão Quân nói. Nghe xong Long Khiếu nói, Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng cười, thập phần dứt khoát lưu loát xoay người đi rồi trở về, mà chờ đến Thái Thượng Lão Quân đi trở về đi lúc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cất bước đi tới. Xuất hiện ở Long Minh cùng Cự Ma Liên Minh mọi người phía trước. Thanh Lục Minh Chủ, nên các ngươi. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đi lên trước tới, Long Khiếu trầm giọng hướng Cự Ma Liên Minh Minh Chủ Thanh Lục nói. Nghe xong Long Khiếu nói, thân hình 30 trượng, giống như tiểu sơn giống nhau Thanh Lục, thân thể hung hăng run lên, ngay sau đó hung hăng hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua đi, vung tay lên, lại là một cái cự ma đi ra. Mà cái này cự ma tự nhiên là hấp thụ kinh nghiệm, đi lên lúc sau cái gì cũng chưa nói, trực tiếp liền vung lên nắm tay hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn oanh qua đi. Cùng lúc đó, cái này cự ma trên người màu đen phủ văn dần dần lập lòe, nháy mắt che kín toàn thân, khiến cho hắn trên người lực lượng càng thêm khủng bố cùng mênh mông. Cự ma tộc toàn bộ tu luyện giết chóc đại đạo, dựng dục giết chóc nội thế giới, lúc này theo cái này cự ma ra tay, vô cùng vô tận giết chóc đại đạo lực lượng phun trào mà ra, thêm vào ở cự ma trên người, tăng lên hắn chiến lực. Nay đã là cái này cự ma toàn bộ lực lượng, nếu có thể một quyền oanh sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, mà nếu là thất bại, cái này cự ma cũng đem mất đi tái chiến chi lực, chỉ có thể mặc người sâu xé. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng mở miệng, phun ra một ngụm bẩm sinh tinh khí, mà này một ngụm bẩm sinh tinh khí giống như thiên hà giống nhau nháy mắt ngang qua không trung, hướng về đối diện cự ma vọt tới, ngay sau đó liền dừng ở đối diện cự ma trên người, đem cự ma bao vây lên. Rầm. Tại tiên thiên tinh khí đem cự ma bao vây sau trong phút chốc, thân hình khổng lồ cự ma bỗng nhiên giống như tán xa giống nhau tản ra, dừng ở trên mặt đất, chung quanh mọi người về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cự ma thân hình tuy rằng hoàn chỉnh, lại bị cắt thành vô số lớn nhỏ tương đồng toái khối, mỗi một mặt lề sách đều thực bóng loáng, thật giống như là bị kiếm bổ ra giống nhau. Trong nháy mắt, từng luồng hàn ý ở Long Minh cùng cự ma liên minh giới thần cảnh tu sĩ trên người chạy xuôi, bọn họ đều không thể tin tưởng hai mắt của mình, cư nhiên chỉ là một ngụm bẩm sinh tinh khí liền đem một cái cự ma tộc giới thần chém giết. Thiên A, này rốt cuộc là như thế nào một cái khủng bố địa phương A. Ở tới nơi này phía trước, mặc kệ là Long Minh vẫn là cự ma liên minh tu sĩ đều cảm thấy này một chuyến hành động quá đơn giản, cơ hồ có thể xưng được với không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành, nhưng hiện tại 10 vạn thần cảnh bị thắng tuyệt đối, giới thần nhóm lại bị chém dưa sắt rau giống nhau chém giết, cái này làm cho Long Minh cùng cự ma liên minh tu sĩ trong lòng đều dâng lên vô biên sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Chương 1800, ta liền không xoái. Tuy rằng từ đầu đến cuối Long Minh cùng cự ma liên minh bên này chỉ bị chém giết 3 cái giới thần, lại nói tiếp cũng không xem như cỡ nào đáng sợ tổn thất, nhưng làm người ô pháp tiếp thu chính là này 3 người chết quá thông khoái, cơ hồ đều là ở nhất niệm chi gian liền không có. Đúng là bởi vì như vậy, Long Minh cùng cự ma liên minh giới thần cảnh các tu sĩ trong lòng đều tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, rất muốn lập tức bỏ chạy ly cái này khủng bố địa phương, chỉ là Long Khiếu cùng Thanh Lục hai người không nói gì, ai cũng không dám vọng động. Mà lúc này Long Khiếu cùng Thanh Lục sắc mặt đều âm trầm tới rồi cực điểm, ngay sau đó Long Khiếu cất bước đi hướng phía trước, lớn tiếng hướng Tần Ca nói, Tần Ca, đây là ngươi ta chi gian ân oán, nếu ngươi có can đảm nói liền cùng ta một trận chiến. Ai ra huy, này vẫn là Long Minh Minh chủ sao? Ngại như thế nào liền sợ đâu? Tần Ca nghe xong Long Khiếu nói, cũng không có chính diện trả lời, mà là một bộ chế nhạo ngự khí treo chọc lên. Nghe xong Tần Ca nói, Long Khiếu sắc mặt càng thêm khó coi lên. Lúc này hắn mới nhớ tới phía trước từ thanh cảnh cáo hắn nói, chẳng qua Long Khiếu trong lòng lại một chút cũng không hối hận, hôm nay chỉ cần có thể đem Tần Ca chém giết, kia hết thể đều đáng giá. Long Khiếu mặt tâm trầm, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, trầm mặc không nói lời nào, thấy thế, Tần Ca nhún vai, tiếp theo một bộ không sao cả bộ dáng nói, tính, ta cay sao xoái, tự nhiên không thể cùng ngươi như vậy không biết xấu hổ người so đo, nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi đã khỏe. Hừ. Chết chính là ngươi. Long Khiếu nghe xong Tần Ca nói, lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Long Khiếu trên người thần lực mênh mông mãnh liệt, tiếp theo liền thấy Long Khiếu trên người bỗng nhiên trưởng ra từng mảnh màu xanh lá long lân, mà Long Khiếu thân hình càng là không ngừng biến đại, trong nháy mắt liền biến thành chừng 30 trượng lớn lên bộ dáng, rồng ngâm thanh thanh, uy phong lấm lẫm. Thấy hóa thân thanh long Long Khiếu, Tần Ca nhíu nhíu mày, bởi vì Long Khiếu phía trước rõ ràng là nhân tộc a, như thế nào bỗng nhiên chi gian hóa thân trở thành một cái giao long đâu? Như vậy biến hóa thật sự là quá quỷ dị. Đây là Long Minh tu sĩ sở tu luyện hóa rồng thiên công, tu luyện là lúc có thể hấp thu chân long nguyên thế giới long khí rèn luyện tự thân, cho nên mới có thể hóa thân giao long. Liên ở Tần Ca nghi hoặc thời điểm, hắn trong lòng vang lên tiểu thanh thanh âm. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng vừa động, lập tức hướng tiểu thanh hỏi, chân long nguyên thế giới. Tức phụ nhi, đó là địa phương nào a? Chỉ là nghe xong Tần Ca nói, tiểu thanh lại là căn bản là không có trả lời. Cái này làm cho Tần Ca thập phần vô ngữ, cuối cùng chỉ có thể là không hề do hỏi, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đối diện Long Khiếu, mà lúc này Long Khiếu đã hoàn thành biến hóa. Ngay sau đó, chỉ thấy Long Khiếu vươn cự trảo liền hướng Tần Ca bắt lại đây, thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên, Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông nháy mắt thúc dục, thân hình trực tiếp bạo trướng 30 trượng, nhìn một móng vuốt chộp tới Long Khiếu, trực tiếp một quyền liền đánh qua đi. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, tiếp theo liền nghe thấy Long Khiếu tiếng giống giận truyền đến, lại là Long Khiếu bị Tần Ca một quyền bắn cho bay đi ra ngoài. Tần Ca ở mới vừa bước vào giới thần cảnh thời điểm là có thể đủ một quyền doanh phi vạn lục, mà Tần Ca hỗn độn thiên công mỗi ngày không có lúc nào là vận chuyển, khiến cho Tần Ca lực lượng cũng ở thời khắc kéo lên, hiện giờ thời gian dài như vậy đi qua, Tần Ca lực lượng tự nhiên càng cường. Hơn nữa Tần Ca thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể lực lượng trực tiếp bạo trướng gấp đôi, cho nên oanh rồng bay khiếu thật sự không tính chuyện này. Quay cuồng bay ra đi Long Khiếu ổn định thân hình, hai tròng mắt trung hung quang lập lòe. Hắn không nghĩ tới chính mình lấy giới thần cảnh tam trọng thiên viên mãn tu vi thi triển hóa rồng thiên công, biến ảo trở thành giao long chi khu, lại như cũ không phải Tần Ca đối thủ, cái này làm cho Long Khiếu tự nhiên là khó có thể tiếp thu. Ngay sau đó, chỉ thấy Long Khiếu cả người thanh quang lập lòe, tiếp theo liền thấy Long Khiếu trên người vậy không ngừng phiên động, tiếp theo liền thấy một đám nho nhỏ lốc xoáy ở Long Khiếu chung quanh xuất hiện, từng luồng ẩn chứa rồng ngâm thanh hơi thở từ trong đó bừng lên, thêm vào ở Long Khiếu trên người. Trong phút chốc, Long Khiếu thân hình lại lần nữa bạo trướng, trực tiếp biến thành chừng 50 trượng, trên người quay cuồng thần lực càng thêm mãnh liệt mênh mông, phóng xuất ra tới hơi thở tự nhiên là càng thêm khủng bố. "Thần Ca, ngươi đi tìm chết đi." Long Khiếu lớn tiếng giống giận. Long Khiếu thật sự là hận chết Thần Ca, nếu không phải Thần Ca nói, như vậy thần viện khảo hạch khôi thủ liền sẽ là con hắn Long Thái Tử, mà Long Thái Tử cũng sẽ trở thành thần viện viện trưởng thân truyền đệ tử. Nói vậy, Long Minh tương lai nhất định có thể lại có được một cái chân thần cảnh tồn tại. Nội tình tự nhiên càng thêm thâm hậu, ở Bắc vực địa vị càng thêm không thể lay động. Nhưng mà này hết thảy đều bị ở Tần Ca trong tay, mà Tần Ca càng là ở thần trong viện lần nữa nhục nhã Long Thái Tử, cho nên về công về tư, Long Khiếu đều đối Tần Ca hận thấu xương, hận không thể hiện tại liền đem Tần Ca bầm thây vạn đoạn. Đương nhiên, Long Khiếu tự nhiên cũng là như thế này làm, hiện giờ hắn thông qua hiến tế chi thuật hấp thu Long Khí, tuy rằng có thể tạm thời tăng lên lực lượng, nhưng đối hắn thương tổn lại rất lớn, này chiến qua đi. Long Khiếu không chỉ có yêu cầu tĩnh dưỡng thời gian rất lâu, thậm chí kiếp này đều vô vọng chân thần cảnh. Nhưng mà chỉ cần có thể đem Tần Ca chém giết, Long Khiếu cũng sẽ cảm thấy này hết thảy đều là đáng giá.